Chương 5781 đối với Lưu Cảnh Long mà nói, cái gọi là đề phòng nghiêm ngặt, cấm chế sơn thủy trùng trùng điệp điệp, kỳ thật cũng chỉ là ba đạo mê chướng sơn thủy thùng rỗng kêu to, cộng thêm một vị nguyên anh tu sĩ trông coi, tự nhiên là như vào chỗ không người. Còn vị lão nguyên anh kia, đương nhiên là Phạm Tiễu, hộ đạo nhân, quý vị khách khanh thứ tịch của Quỳnh Lâm Tông, Mặc Long phái chút chuyện làm ăn nhỏ này, còn chưa đến mức khiến một vị nguyên anh lão thần tiên ở đây uổng phí thời gian. Lúc trước hai bên gặp thoáng qua, xem bộ dáng đối phương còn là một vị lão thần tiên trên núi cực kỳ chú ý sạch sẽ, khi thân cận nữ sắc uống rượu, liền cùng hai vị nữ tu sĩ Mặc Long phái, oán trách không ngớt. Mà đạo bùa thế thân Lưu Cảnh Long lưu lại, đương nhiên không phải là khôi lỗi phù bình thường, bằng không vị lão nguyên anh kia không phải kẻ ngu, mỗi ngày đều sẽ tuần tra lồng giam, đã sớm nhìn ra chân tướng. Lưu Cảnh Long cười nói, đem diệm dây leo mang ra, ta trước sau đi gặp Phạm Tiễu hai lần, tương đối ngoài ý muốn, còn là một vị kim đan cố ý che giấu kiếm tu chi tiết. Bất quá vừa mới kết đan không lâu, đoán chừng lần này ra ngoài là để giải sầu. Phạm Tiễu là đích truyền của Quỳnh Lâm Tổ sư Đường, đệ tử đắc ý của Trường Luật Tổ sư. Hôm nay tuổi còn chưa tới 60, là vị kim đan địa tiên cực kỳ trẻ tuổi, nghe đồn tinh thông bùa chú trận pháp, luyện hóa ngũ hành bản mệnh vật, cho nên là một vị bùa chú tu sĩ đại đạo tiền đồ vô lượng. Vinh Sướng trêu ghẹo nói, lại còn là kiếm tu. Cái này cũng không giống tác phong Quỳnh Lâm Tông, xem ra Quỳnh Lâm Tông ký thác kỳ vọng vào người này. Mới có thể ẩn nấp như vậy, là phòng ngừa bị người hỏi kiếm. Liễu Chất Thanh nhẹ nhàng thở ra, tựa như hắn ở Kim Ô Cung bên kia, sớm nói rõ một chuyện với Đỗ Du, tính mạng thiếu niên thế nào, trước khi gặp được, là ai cũng không thể nói trước. Dù sao Đỗ Du là người thứ nhất tìm đến mình, Liễu Chất Thanh liền có chút khách khí mà nói một tiếng cảm tạ với Lưu Cảnh Long, sau đó bắt đầu xắn tay áo, làm gì, hẳn là tìm rượu a. Lưu Cảnh Long vội vàng giơ tay đè lại cánh tay Liễu Chất Thanh. Mỉm cười nói, coi như ta không ra tay, các ngươi cũng kịp thời, bởi vì... Lưu Cảnh Long ngừng lời, quay đầu sang hỏi thiếu niên, có thể nói chăng? Thiếu niên cười rạng rỡ, đáp, Lưu tiên sinh cứ tự nhiên, đây cũng chẳng phải chuyện gì không thể để người khác biết. Diệm dây leo vẫn thấy gọi Lưu tông chủ là Lưu tiên sinh thì hay hơn, bởi Lưu tiên sinh học vấn uyên bác, hai ngày nay sớm tối ở chung, hầu như không có chuyện gì Lưu tiên sinh không biết. Lúc này Lưu Cảnh Long mới tiếp tục, diệm dây leo vốn xuất thân từ diệm suối. Nơi ấy từ xưa vốn nhiều dây leo, thích hợp nhất để làm giấy, từng là loại giấy được quan phủ các nước xung quanh dùng làm văn thư, công hàm. Loại giấy này bền chắc, trăm năm không mục, đặc biệt là loại giấy kim bản, ngay cả tiên sư trên núi cũng dùng để viết thư tín. Thế nhưng 200 năm trước, nước diệm suối bỗng nhiên cạn dần, gần như khô kiệt, cây cối hai bên bờ sông cũng theo đó mà tàn lụi, vì nguyên liệu khan hiếm, khiến cho diệm chỉ tuyệt tích nhiều năm. Tiên sư địa phương của một quốc gia nọ dù có chế ngự cảnh giới, tra xét cũng không ra nguyên do, đành mất đi nguồn tài nguyên này. Kỳ thực đây là do diệm dây leo được thiên địa tạo hóa, được khí vận địa phương âm thầm che chở, vậy nên trong lúc luyện hình, được sơn thủy thanh khí, giống như tu sĩ bế quan, tự nhiên phong sơn, tránh cho bị kẻ khác dò ngó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi đến khi diệm dây leo luyện hình thành công, khu vực tự nhiên sẽ khôi phục lại nguyên trạng sông núi, hơn nữa cây cối còn sum suê hơn trước, đây chính là một loại đại đạo bảo hộ. Diệm dây leo lại có tính tình thuần phác, không muốn rời đi ngay, vốn là ý tốt, kết quả lại bị tu sĩ Mặc Long phái theo dõi, bởi vì bọn chúng phát hiện, chặt dây leo làm giấy, nếu thêm vào mấy vị tiên vật liệu cỏ cây, phẩm chất giấy sẽ vô cùng tốt, nói không chừng có thể bán chạy ở tiên phủ một châu, vậy nên diệm dây leo đã bị Mặc Long phái coi như một gốc cây dụng tiền, bắt đi để nịnh hót Phạm Tiễu. Đây cũng là lý do vì sao diệm dây leo gặp kiếp nạn này, Phạm Tiễu lại tại sao lại quyết tâm có được, không tiếc tốn công tốn sức. Đồng thời lại ngấm ngầm giữ lại tính mạng của diệm dây leo, chính là đang đợi diệm dây leo cúi đầu chịu thua. Chẳng qua diệm dây leo ở trong lao ngục, ép Phạm Tiễu thề, phải buông tha Đỗ Du vào quỷ phủ cung, mới nguyện ý trở về diệm suối. Phạm Tiễu cảm thấy việc này quá mức mất mặt, thậm chí không muốn tùy tiện thề thốt lừa bịp diệm dây leo, cho rằng chỉ cần bắt được Đỗ Du, có thể một lần vất vả mà cả đời nhàn nhã, không cần diệm dây leo phải phối hợp. Phía quỷ phủ cung... Ta đã nhờ một vị kiếm tu của Thái Huy Kiếm Tông chúng ta đến chờ sẵn, chỉ chờ tu sĩ Quỳnh Lâm Tông đến gây sự. Lưu Cảnh Long thong thả nói, lời lẽ cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng không ai cảm thấy Lưu Tông chủ nói rông dài. Trần Lý lặng lẽ ghi nhớ tên Phạm Tiễu, tu sĩ gia phả điệp của Quỳnh Lâm Tông kia, ha ha, 50 tuổi kim đan kiếm tu, quả là thiên tài, dù sao việc kết đan, so với mình chẳng qua cũng chỉ chậm hơn chừng 30 năm mà thôi. Người tốt làm việc tốt thường thường không có lý do gì. Kẻ thông minh làm chuyện xấu ngược lại mục đích rõ ràng, mạch lạc dễ hiểu. Trần Lý nhìn về phía thiếu niên kia, khẽ cười nói, diệm dây leo. Theo ghi chép trong huyện chí địa phương các ngươi, ta nghe nói trong các loại diệm chỉ, còn có loại nện băng chỉ đã thất truyền từ lâu. so với kim bản thư chất liệu còn tốt hơn, sau này ta có thể đặt trước của ngươi 100 đao tuyên chỉ được không? Thiếu niên ngượng ngùng đáp, bao nhiêu cũng được. Cao Ấu Thanh khẽ hỏi, Trần Lý, sao ngươi biết những điều này? Trần Lý liếc mắt nhìn lại, ngươi nghĩ sao? Cao Ấu Thanh cười cười, là mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, trách sao Trần Lý không có kiên nhẫn. Ngoại trừ chuyện tu hành, những năm này Trần Lý ở Phù Bình kiếm hồ, lật khắp hồ sơ tông môn không nói, còn đặc biệt khẩn thiết nhờ các sư huynh sư tỷ giúp đỡ thu thập, gom góp sơn thủy công báo, vương triều quan sử hồ sơ, cùng với các loại địa phương huyện trí trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu. Ngoài luyện kiếm, chính là đọc sách, Trần Lý cũng không thấy buồn tẻ, tu đạo thời gian trôi qua như là một ông lão. Hơn 20 vị kiếm tiên phôi tử ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ tu hành. Ngay cả Tạ Tùng Hoa, người hai đồ đệ ta thiên hạ tốt nhất, cũng không thể không thừa nhận một chuyện, nếu thực sự luận về tư chất, thiên phú, tâm tính, cơ duyên, gộp chung lại mà nói, Trần Lý cho dù là ở kiếm khí trường thành, trong đám kiếm tu trẻ tuổi nhất kiếm khí trường thành sau tể thú, Bàng Nguyên Tể, cũng xứng đáng với hai chữ dẫn đầu. Vậy nên việc Trần Lý lúc trước không ở lại kiếm khí trường thành, không đi theo Phi Thăng Thành đến tòa thiên hạ mới tinh, đối với Phi Thăng Thành hôm nay mà nói, cũng là một nỗi tiếc nuối không nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến nay vẫn còn thường xuyên bị các lão nhân nhắc tới, trong lời nói, tràn đầy phiền muộn, bằng không Trần Lý ở tổ sư đường Phi Thăng Thành, nhất định sẽ có một chỗ cắm rùi. Chỉ là Trần Lý đi theo Ly Thải, đến tòa Bắc Câu Lô Châu này, cũng không tệ. Bội kiếm tối, từng là di vật của chủ nhân một tòa kiếm tiên tư trạch, mà chủ nhân trước đó, vừa hay là một vị tán tu kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu. Còn về thanh phi kiếm ngụ ngủ chân chính của Trần Lý, thần thông huyền diệu, được nghỉ mát hành cung bình phẩm là phẩm chất ất thượng, nghe nói đây là ẩn quan đại nhân cố ý hạ thấp phẩm chất. Tiếc thay, trước kia không thể đến hành cung nghỉ mát, ở bên cạnh vị ẩn quan trẻ tuổi kia mà mưa dầm thấm đất, nếu không, cái danh hiệu tiểu ẩn quan của Trần Lý ta đây, lại càng danh xứng với thực. Vinh Sướng hỏi, vậy chúng ta sẽ lên đường tới Quỳnh Lâm Tông sao? Trần Lý đáp, Vinh Sư Huynh, chúng ta ở lại 1-2 ngày rồi hãy đi cũng không muộn. Bằng không, chúng ta quá đông người, rất dễ bị người khác chú ý. Dù sao thì tổ sư đường của Quỳnh Lâm Tông cũng sẽ không tự mình chạy trốn. Đỗ Du gần như chết lặng. Thấy vậy cũng chẳng trách được, người tốt tiền bối, sao lại quen biết nhiều bằng hữu trên núi đến thế? Bởi vì đến gần bến đò, mới biết được vị Vinh Sư Huynh mặt mày ôn hòa này, lại chính là khai sơn đại đệ tử của Ly Thải Kiếm Tiên ở Phù Bình Kiếm Hồ. Có lẽ ta là kẻ vô dụng nhất trong số những bằng hữu mà Trần Kiếm Tiên quen biết. Không cần có lẽ, chắc chắn là vậy rồi. Nghĩ như vậy, Đỗ Du chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại còn rất đỗi tự hào. Thanh Liêm Quỳnh Lâm Tông, Ngọc Phác Cảnh vô địch thiên hạ. Quỳnh Lâm Tông ở Bắc Câu Lô Châu, có thể nói là danh chấn thiên hạ, lại còn được mệnh danh là tông môn bị hỏi kiếm nhiều nhất. Trong lịch sử, tất cả các cuộc hỏi kiếm lớn nhỏ, không dưới 100 lần. Chẳng qua, rất nhiều cái gọi là hỏi kiếm, cũng chỉ là từ xa phóng ra một đạo kiếm quang, nện vào sơn thủy đại trận của Quỳnh Lâm Tông. Chỉ có 9 lần đánh trúng tổ sư đường, trong đó có 3 lần, thực sự đánh nát tổ sư đường, chính là kiếm tiên kê nhạc của Viên Đề Sơn năm đó, Quỳnh Lâm Tông vẫn sừng sững không đổ. Bảo sao tông chủ Quỳnh Lâm Tông là Lâu Miểu, lại có gan cùng kiếm tu của cả một châu lớn tiếng tuyên bố, ta muốn lấy một tông chiến một châu. Kiếm tiên đối với ta chỉ là mây bay. Còn việc có phải Lâu Miểu chính miệng nói ra hay không, hay là có người thay thế, nói hộ tiếng lòng của Lâu Tông Chủ, có quan trọng không? Không quan trọng, dù sao, nghe đồn ngay cả vị Hỏa Long chân nhân đức cao vọng trọng của chúng ta, trước kia từng đi qua Bách Tuyền Sơn, đều muốn vuốt râu gật đầu, từ đáy lòng khen ngợi một câu thật mạnh. Quỳnh Lâm Tông có tiền. Có tiền là thật sự có tiền. Chỉ nói đến Chỉ Lệ Sơn, nơi thường xuyên có tu sĩ lập giấy sinh tử, gần đó có Bách Tuyền Sơn, làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật, thích hợp nhất cho tu sĩ xem chiến cuộc, ngọn núi cao lớn như một tiểu quốc, Quỳnh Lâm Tông không những mua cả, mà còn xây dựng bên cạnh một loạt các tòa tiên gia động phủ dinh thự, chỉ cho thuê chứ không bán, có chút giống với Vân Quật Phúc Địa của Ngọc Khuê Tông. Tài nguyên cuồn cuộn, nước chảy đá mòn, từng khoản thần tiên tiền, đều rơi vào túi của Quỳnh Lâm Tông. Từng món thần tiên tiền lẻ tẻ, tuy không đáng kể, nhưng tích lũy lại thì cực kỳ khả quan, hơn nữa càng thuê lâu, giá cả lại càng đắt đỏ. Về cơ bản, các môn phái, tu sĩ có danh tiếng ở Bắc Câu Lô Châu, trên Bách Tuyền Sơn, đều có một vài nơi ở riêng. Không ít sơn trạch giã tu, cũng đều như vậy. Chẳng cần hỏi danh tính, cũng chẳng cần bẩm báo lai lịch với Quỳnh Lâm Tông, chỉ cần một cái danh hiệu, một túi thần tiên tiền nặng trĩu, liền có thể nhận được 2 khối ngọc bài, dùng để lên núi và mở cửa. Tu sĩ trấn giữ Quỳnh Lâm Tông xưa nay chỉ nhận ngọc bài, không nhận người. Hơn nữa, Kính Hoa Thủy Nguyệt bên kia, kinh doanh ngàn năm, khiến cho Bách Tuyền Sơn một tòa, linh khí đất trời dồi dào, đại trận hộ sơn vững chắc, đã hoàn toàn có thể sánh ngang ngũ nhạc của một châu đại quốc. Ngoài ra, lo lắng bị hỏi kiếm, đứt đoạn tài lộ, một số bảo địa phong thủy thích hợp tu hành, chiếm diện tích tốt nhất, đều bị Quỳnh Lâm Tông hào phóng tặng cho các lão tiên sư. Vì vậy, quanh năm trên núi, sẽ có vài vị lão tiên sư tọa trấn phủ đệ riêng, bọn họ chỉ cần trong lúc tu hành, có thể là 10 năm, nhiều nhất 20 năm, giúp đỡ ngăn cản những kẻ không hề báo trước đến hỏi kiếm là được. Quỳnh Lâm Tông Lâu Miểu, Chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, Nhị Lang Miếu Viên Ưởng, ba vị ngọc phác cảnh của Bắc Câu Lô Châu ta đây, có thể tùy tiện đánh cho tiên nhân của Trung Thổ Thần Châu. Đây là chuyện một châu công nhận, nghe nói, kẻ đầu tiên nói ra là Khương Thượng Chân, thoáng cái liền truyền khắp Bắc Câu Lô Châu, Khương Cẩu Tặc ít khi nói lời tiếng người. Lưu Cảnh Long nói, hỏi kiếm một chuyện, không cần nhiều người, Chất Thanh, Vinh Kiếm Tiên, thêm ta nữa là đủ. Mấy người các ngươi, cứ ở lại Quỳnh Lâm Tông, tòa đồng tiền sang này, không cần theo chúng ta lên núi. Bạch Thủ Khinh Thường nói, chê chúng ta cảnh giới thấp vướng víu, cứ việc nói thẳng. Liễu Chất Thanh đã bắt đầu cùng Vinh Sướng uống rượu, Lưu Cảnh Long làm như không thấy, ước chừng là khinh thường tửu lượng của hai người. Tửu lượng của Lưu Tông Chủ, rốt cuộc sâu không thấy đáy thế nào, đừng nói Bắc Câu Lô Châu hôm nay, ngay cả kiếm khí Trường Thành bên kia, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Trong chuyện này, Liễu Chất Thanh của Kim Ô Cung, Ly Thải của Phù Bình Kiếm Hồ, Lão Thất Phù Vương Phó Tố, còn có Từ Hạnh Tử của Vân Thượng Thành thuở ban đầu, người người đều có phần, đều có công lao. Đến nỗi kẻ đầu sỏ gây nên, hôm nay đang vội vàng chủ tính lập hạ tông ở Đồng Diệp Châu bên kia. Trần Lý do dự một chút. Lưu Cảnh Long cười hỏi, Trần Lý, có đề nghị gì sao? Trần Lý ngượng ngùng cười cười, vậy ta xin mạn phép nói vài câu. Trần Lý vung tay áo, hơi nước mông lung, cuối cùng hiện ra một bức phong thủy đồ khu vực Quỳnh Lâm Tông, chỉ vào chỗ giữa sườn núi của Tổ Sơn. Lưu Tông Chủ, ta có một suy đoán, Tổ Sơn của Quỳnh Lâm Tông này, từ chỗ giữa sườn núi chảy ra đỉnh trở lên, ta cảm thấy chính là một tòa mê trận, gần Tổ Sư Đường chỗ Bạch Xà Kính kia, lại là một ngọn núi nước trận pháp. Cho nên, các đời kiếm tu sư khác đến hỏi kiếm, nhìn như đã phá vỡ sơn thủy cấm chế, mặc dù kiếm quang thành công rơi xuống bên cạnh Tổ Sư Đường, cuối cùng một kiếm quấy nát Tổ Sư Đường, kỳ thật đều là rơi vào khoảng không. Quỳnh Lâm Tông mới có cái thuyết pháp giấy sơn thủy trận pháp, nước chảy Tổ Sư Đường này, thường thường qua không được 2 tháng, Quỳnh Lâm Tông có thể xây dựng lại một tòa Tổ Sư Đường mới tinh. Trong mắt ta, thực sự không phải là như lời đồn bên ngoài, Quỳnh Lâm Tông tài đại khí thô. Gì mà duy người chuyên nghiệp, đương nhiên Quỳnh Lâm Tông khẳng định không thiếu số tiền này, có thể là có thể, nhưng loại cử động này, căn bản không phù hợp với tính cách của tu sĩ Quỳnh Lâm Tông. Vì vậy, rất có khả năng, Tổ Sư Đường trong mắt người ngoài, cũng chỉ là một thủ thuật che mắt cao minh, chân thân là một đạo tràng loa si xác, cho nên kiếm quang đánh nát, cũng chỉ là một cái xác không. Vì vậy, trận hỏi kiếm này của Lưu Tông Chủ các ngài, nếu chỉ muốn lấy cái thể diện, cùng lắm thì giống như các kiếm tu trước kia, đứng ở gần đỉnh núi, hướng về Tổ Sơn Quỳnh Lâm kia xa xa đưa ra mấy kiếm, coi như khiến cho Quỳnh Lâm Tông mất hết thể diện. Nhưng nếu hy vọng hỏi kiếm vào chỗ thực, chẳng những phải lên núi, đi ngang qua chảy gia đình, còn phải cẩn thận sơn thủy mê trướng, sau đó đi trên Bạch Xà Kính, cũng là như vậy. Giống như sư phụ ta nói, lẻn vào phụ cận Tổ Sư Đường, muốn làm được thần không biết quỷ không hay, kỳ thật rất khó. Lưu Cảnh Long mỉm cười gật đầu, không hổ là tiểu ẩn quan của kiếm khí Trường Thành. Bị Trần Lý nói trúng 7-8 phần. Dựa vào một phần phong thủy đồ chắp vá bốn phía mà suy đoán ra những kết luận này, đã rất hiếm thấy. Lưu Cảnh Long nhìn đại đệ tử nhà mình đang bận rộn lén lút uống rượu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đã thích uống rượu như vậy, đến Tiên Đô Sơn rồi, chi bằng cùng người nọ kết giao, xưng huynh gọi đệ một phen. Cao Ấu Thanh nghe xong liền tập trung tinh thần, tuy rằng Trần Lý đối với nàng chưa từng tỏ vẻ mặt tốt, nhưng dần cũng thành quen. Sư phụ đã nói, Trần Lý chính là ngoài lạnh trong nóng. Đỗ Du nghe vậy rất thán phục, vị tiểu kiếm tiên này tuổi tác không lớn, nhưng kinh nghiệm giang hồ lại 10 phần lão luyện. Trần Lý thăm dò hỏi, Lưu Tông Chủ, ta có thể không báo danh hiệu, lén cùng Phạm Tiễu kia vấn kiếm một trận được chăng? Lưu Cảnh Long gật đầu đáp, sau khi ngươi vấn kiếm Phạm Tiễu, ta có thể đem tin tức này, gần đây truyền đến tai Quỳnh Lâm Tông. Dùng lời của người nọ mà nói, có thể hỏi mà không cần vấn kiếm. Trần Lý trong lòng lập tức hiểu rõ, cười nói tiếp, chúng ta kiếm tu, cứ hỏi trước rồi tính. Lưu Cảnh Long nhắc nhở, điều kiện tiên quyết là đánh xong phải chạy được, tốt nhất là tận lực không để lại dấu vết. Đúng rồi, đừng giết người, sau này còn nhiều cơ hội. Trần Lý trầm giọng đáp, đã hiểu. Lưu Cảnh Long đột nhiên cười hỏi, Trần Lý, nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên ngươi vấn kiếm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, lựa chọn Phạm Tiễu, sẽ không cảm thấy không được tự nhiên chứ? Trần Lý lắc đầu, có gì mà không được tự nhiên, chỉ cần ta không vượt quá cảnh giới của đối phương, vấn kiếm ai mà không phải vấn. Ẩn quan đại nhân của chúng ta, còn có thể mặc nữ phục ra chiến trường chém giết, dáng người thướt tha, khuôn mặt như hoa, quát tháo vài tiếng, cũng không cảm thấy có gì không được tự nhiên. Nghĩ đến đây, Trần Lý chỉ cảm thấy Ẩn Quan đại nhân thật sự là cao sơn ngưỡng chỉ, đời này khó lòng với tới, chỉ cầu trên đường tu hành, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng lưng áo xanh của Ẩn Quan đại nhân. Trần Lý đột nhiên nhắm mắt, tế ra phi kiếm, nhưng chỉ là nhẹ nhàng hướng về một khiếu huyệt gần đó, Trần Lý một lòng một dạ chìm đắm trong đó. Một lát sau, Trần Lý mở mắt, vấn kiếm hoàn tất. Bổn mạng phi kiếm ngụ ngụ, tỉnh là ngụ, ngủ là ngủ. Trần Lý không ra tay tàn độc, chỉ là chọc vài lỗ nhỏ trên người Phạm Tiễu. Bởi vì hắn đối với việc luyện hóa bổn mạng phi kiếm này, còn xa mới được gọi là đại thành. Sau đó một ngày, vào buổi tối, Phạm Tiễu lại bị đánh một trận vấn kiếm. Vẫn là một cái chớp mắt, liền có một vị kiếm tu khuôn mặt, thân hình mờ ảo không rõ, không hề báo trước xuất hiện trước mắt, lại đâm hắn mấy kiếm, Phạm Tiễu không hề có sức chống cự. Mà lão nguyên anh hộ đạo kia, vậy mà căn bản không nhìn thấy vị kiếm tu đó. Không nói Phạm Tiễu, ngay cả lão nguyên anh kia cũng sợ tới mức tâm gan muốn nứt. Rốt cuộc là vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh nào của tông phái đối địch với Quỳnh Lâm Tông, lại không biết xấu hổ, âm hồn bất tán, dây dưa với một tên kim đan vãn bối. Hai thanh phi kiếm truyền tin trước sau từ Mặc Long phái gửi cho Quỳnh Lâm Tông, đều lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay áo Lưu Cảnh Long, sẽ chậm rãi gửi đến Quỳnh Lâm Tổ Tông Sơn. Sau đó, một đoàn người khởi hành hướng về Quỳnh Lâm Tông, Trần Lý cùng những người khác lưu lại bến đò đồng tiền. Lưu Cảnh Long ba người hướng về Tổ Sơn của Quỳnh Lâm Tông mà đi. Khách du lịch từ phương xa đến, cần dừng chân tại Lưu Vân Đỉnh ở lưng chừng núi. Có thể kỳ thật vừa bước chân lên núi, đã là cả một bầu trời học vấn. Bởi vì Liễu Chất Thanh và Vinh Sướng kinh ngạc phát hiện, trong ánh trăng mờ ảo, non nước mơ hồ, dường như lại có ba người khác đang đi trên con đường bên cạnh. Ba người kia cùng bản thân bọn họ càng đi càng xa, quả không hổ danh Quỳnh Lâm Tông, vậy mà lại có thể nện tiền ném ra hai tòa tổ sơn, một thật một ảo, vô cùng tương đồng. Trên thần đạo chính thức dẫn lên tổ sơn, Lưu Cảnh Long tay cầm bùa chú đi trước mở đường, hơn nữa mỗi một bước chân đều là vẽ bùa. Liễu Chất Thanh và Vinh Sướng tựa như đang đi trong một tòa phù trận khổng lồ. Lưu Cảnh Long chỉ dừng chân chốc lát tại nơi có dòng suối tuôn trào và bạch xà kính, rất nhanh liền dẫn theo hai người phía sau tiếp tục dạo bước. Chẳng mấy chốc, cả đoàn người đã tới bên ngoài tổ sư đường. Vinh Sướng nhịn không được, dùng tâm thanh hỏi, là nơi này. Lưu Cảnh Long cười đáp, không cần dùng tâm thanh cũng được, tu sĩ Quỳnh Lâm Tông không nghe thấy đâu. Liễu Chất Thanh hỏi một câu lạc đề, Lưu Cảnh Long, ngươi nói thật với ta, đối địch với tiên nhân ngoài kiếm tu, ngươi cần phải xuất ra mấy kiếm. Kết quả Lưu Cảnh Long cười nói, khó mà nói được, ta chưa từng giao thủ với tiên nhân. Liễu Chất Thanh nhất thời nghẹn lời. Lưu Cảnh Long nói tiếp, lần vấn kiếm này, không thích hợp đả thảo kinh xà. Bởi vì Trần Bình An lần sau du lịch Bắc Câu Lô Châu, nhất định sẽ tự mình đến Quỳnh Lâm Tông một chuyến, hắn có việc riêng muốn đàm đạo. Vì vậy, chúng ta chém xong chỗ tổ sư đường này liền rút lui, sẽ không cùng tu sĩ Quỳnh Lâm Tông vấn kiếm nữa. Liễu Chất Thanh cười gượng nói, cứ như vậy cái tổ sư đường, mặc cho chúng ta chém, chúng ta cùng tiểu phu đốn củi có gì khác biệt, đây cũng coi là vấn kiếm sao. Lưu Cảnh Long bất đắc dĩ nói, trách ta sao? Vinh Sướng cười lớn, Liễu kiếm tiên quá sĩ diện, ta đây không ngại. Lập tức tế ra bản mệnh phi kiếm, hướng tổ sư đường chém loạn xạ một trận. Liễu Chất Thanh đành phải theo sau. Lưu Cảnh Long ngược lại không có xuất kiếm, chỉ chắp một tay sau lưng, tay còn lại giơ lên, chỉ trỏ, lưu lại một đạo bùa chú, lại chỉ xuống đất, cuối cùng để lại hai phù hai câu nói. Trên đầu ba thước có thần minh. Trở lại đến trận vấn kiếm, ba vị kiếm tu theo đường cũ trở về. Tổ sư đường triệt để biến thành phế tích, chỉ còn lại một tòa. Lưu Cảnh Long ra hiệu cho Liễu Chất Thanh cùng Vinh Sướng dừng bước. Sau một khắc, hắn dịch chuyển, cùng ba người bọn họ xuất hiện tại Lưu Ba Đình, nơi vốn đã có không ít tu sĩ tụ tập ngắm cảnh. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, kinh thiên động địa, thanh thế to lớn như sấm đánh bên tai. Các tu sĩ nhìn quanh, nhưng không rõ chấn động từ đâu mà đến. Cả tòa Quỳnh Lâm Tổ Tông núi cùng các ngọn núi lân cận đều không có gì khác thường. Lưu Cảnh Long ba người lẫn trong dòng người trên đường núi, tiêu sái xuống núi. Bọn họ ở lại đồng tiền nhai thêm hai ngày, sau đó mới cùng nhau chậm rãi cưỡi độ thuyền, đi về phía trung bộ tể độc. Dạo xong kinh thành Đại Nguyên Vương Triều cùng Thủy Long Động Thiên, rồi mỗi người một ngả. Lưu Cảnh Long mang theo đệ tử Bạch Thủ, ngồi trên chiếc phong diên độ thuyền. Đỗ Du cùng Diệm Thằng tạm thời đi theo Vinh Sướng đến Phù Bình Kiếm Hồ. Liễu Chất Thanh muốn xuôi theo dòng sông lớn ra biển du ngoạn. Trên thuyền, Bạch Thủ và Bạch Huyền vốn là người quen. Trò chuyện rất vui vẻ, còn có thêm nhị quản sự Cổ Thịnh. Lưu Cảnh Long theo lời dặn dò của Trần Bình An trong thư, tìm được tiểu cô nương tên Củi Vu, lấy ra hai lá bùa, đặt lên bàn, bảo Củi Vu tự học vẽ bùa. Củi Vu vẽ rất cẩn thận, dù sao cũng chỉ là nhìn hình vẽ theo. Bạch Huyền thấy vậy cười ha hả, chữ của nha đầu cỏ cây này như gà bới. Tiểu Mễ Lạc ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ tay cho Củi Vu. Lưu Cảnh Long nhìn phù văn linh quang chợt lóe, trong lòng đã hiểu, cười hỏi, Củi Vu, có muốn học vẽ bùa không? Chỉ cần không chậm trễ tu hành chính, thì nghề nhiều không đè nặng thân. Củi Vu gật đầu, nói, nếu Lưu Tông Chủ nguyện ý dạy, ta đương nhiên muốn học, bất quá tư chất tu hành của ta không tốt lắm. Lưu Cảnh Long nhịn không được hỏi, sao lại cảm thấy tư chất tu đạo của mình không tốt? Củi Vu có chút thẹn thùng, lắc đầu, không nói. Trần Sơn Chủ đã từng đích thân chỉ dạy hai lần, sau đó không còn tìm mình nữa, chỉ nhờ Tiểu Mạch Tiên Sinh dạy thay. Cũng không sao, mình ở trên thuyền ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày một cân rượu, còn là loại rượu tiên gia mà các lão gia thần tiên trên núi mới được uống. Cái tư vị đó, so với rượu mạnh ở các quán rượu dưới núi, chẳng phải giống như uống đao sao, nhưng dư vị lại dài. Vì vậy làm người phải có lương tâm, phải nhớ đến cái tốt của Trần Sơn Chủ. Hơn nữa, đừng thấy Chu Hộ Pháp bình thường có vẻ mơ màng, kỳ thực rất thông minh, trí nhớ rất tốt. Trên dưới trong ngoài Lạc Phách Sơn, Hữu Hộ Pháp cái gì cũng nhớ kỹ, cái gì cũng biết. Cho nên những chuyện Chu Mễ Lạp biết, cơ bản chính là những chuyện Trần Sơn Chủ biết. Phong Diên độ thuyền vượt qua Hải Nam, tiến vào bờ Bình Châu lục địa. Đêm nay, Lưu Cảnh Long và Mễ Dụ đứng ở đầu thuyền. Tiểu Mễ Lạc không đi tuần đêm nữa, sợ quấy rầy Mễ Dư và Lưu Tiên Sinh bàn chuyện lớn. Trong phòng, hắn gục xuống bàn, nắm chặt tay đếm từng ngày, không biết đến bao giờ mới qua được núi Lạc Phách, đến được Tiên Đô Sơn. Đợi Mễ Dụ rời đi, Lưu Cảnh Long một mình đứng cạnh lan can, nghĩ đến những lời Trần Bình An dặn dò kỹ lưỡng trong thư, quan trọng nhất là phong mật thư kia, còn cài đặt một đạo cấm chế độc môn do Lưu Cảnh Long dạy cho Trần Bình An. Tại phong thứ hai, y nhắc nhở Lưu Cảnh Long nhất định phải âm thầm tấn thăng tiên nhân cảnh, không được rêu rao, nếu có thể thì trong tổ sư đường cũng không cần đề cập. Đặc biệt phải cẩn thận đại kiếm tiên Bạch Thường ở phía Bắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải không tin tưởng kiếm tu Thái Huy Kiếm Tông, mà là người nói vô tình, người nghe hữu ý, thanh phi kiếm bổn mạng kia của Lưu Cảnh Long thật sự quá đặc thù. Tương lai khi người bế quan, muốn đột phá phi thăng cảnh, ta sẽ đến Thái Huy Kiếm Tông hộ pháp cho ngươi. Ngươi nếu là kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, trên sách ở hành cung nghỉ mát, ắt hẳn phải là phẩm chất giáp thượng, mà hai thanh phi kiếm bổn mạng của Trần Bình An, Lung Trung Tước và Tỉnh Để Nguyệt, chỉ là giáp hạ và giáp trung. Đương nhiên phẩm chất phi kiếm của kiếm tu có thể tăng lên, không phải là cố định bất biến. Lưu Cảnh Long hiểu ý cười, lẩm bẩm, thật sự còn lề mề hơn cả ta. Thanh phi kiếm bổn mạng kia có thần thông, quy củ. Giống như hiện tại, trong tầm mắt Lưu Cảnh Long, đâu đâu cũng là quy củ của thiên địa. Khi thuyền Phong Diên bay ngang qua bến đò Trường Xuân Cung, Lưu Cảnh Long lặng lẽ ngự kiếm rời thuyền, muốn đến kinh thành Đại Ly một chuyến. Tại một khách sạn tiên gia, hắn gặp Hàn Chú Cẩm, tự xưng danh tính. Kết quả Hàn Chú Cẩm kia liền cho Lưu Tông Chủ một đòn phủ đầu. Lưu Cảnh Long đành phải nhiều lần giải thích với nàng, ta không uống rượu. Cuối cùng, khi bắt kịp Phong Diên và lên thuyền trở lại, Lưu Kiếm Tiên đằng đằng sát khí, dáng vẻ như muốn tìm người hỏi kiếm. Sáng sớm, Trần Bình An thò tay nắm lấy khối ẩn quan lệnh bài bằng ngọc trong tay áo, xúc địa núi sông, một bước đã tới ngoài cửa, trên bậc thềm hành cung nghỉ mát. Khác với ngày thường cửa chính đóng chặt, hành cung này có chút dáng vẻ nha thự. Không giống các tòa thành trì phiên thuộc, nơi đây không có tu sĩ canh cửa, có việc cứ đến, không ảnh hưởng, chỉ là đừng đi lại lung tung. Có việc thì nói xong liền đi, gọn gàng dứt khoát. Muốn kiếm tu ẩn quan nhất mạch lấy rượu ra tiếp khách thì đừng có mơ. Trước kia, ngoại trừ lão đại kiếm tiên, thì Trần Hy và Tề Đình Tể cũng không có cách nào vượt qua cửa chính hành cung nghỉ mát. Ninh Diêu sau khi đáp xuống phi thăng thành, từ khi nàng tạm lĩnh chức ẩn quan, cũng chưa từng đặt chân đến hành cung nghỉ mát. Sáng sớm, Phạm Đại Triệt đang quét dọn đình viện, bả vai bị vỗ nhẹ, có người cười nói, Đại Triệt. Phạm Đại Triệt nghe giọng nói quen thuộc cùng tiếng xưng hô này, suýt chút nữa rơi lệ, quay đầu lại, hô, ẩn quan đại nhân. Trần Bình An vỗ nhẹ cánh tay Phạm Đại Triệt, nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Kỳ thật tình hình đại khái của ẩn quan nhất mạch hôm nay, trước đó Ninh Diêu đã từng nói qua, chỉ là Phạm Đại Triệt hiển nhiên nói được cẩn thận tỉ mỉ hơn, Trần Bình An liền kiên nhẫn lắng nghe. Năm vị kiếm tu trẻ tuổi đầu tiên tiến vào hành cung nghỉ mát, đều là những mầm mống kiếm tiên tư chất rất tốt. Cho dù bọn họ hôm nay còn chưa phải kim đan kiếm tu, nhưng trước khi trở thành kiếm tu ẩn quan nhất mạch, bọn họ đã có được một chỗ ngồi riêng bên cạnh tổ sư đường ở Phi Thăng Thành. Không quá vài năm, đám thiếu niên thiếu nữ này liên tiếp đều chính thức trở thành ẩn quan nhất mạch. Hôm nay, Kim Ngọc Gia Phả của Phi Thăng Thành, ngoại trừ sư truyền của từng tu sĩ, có thể chia làm đích truyền của tổ sư đường, ba mạch tu sĩ trong hình quan, cùng với bốn thành tám núi 12 nơi thế lực phiên thuộc bên ngoài Phi Thăng Thành. Tỷ như cung phụng cấp cao nhất Đặng Lương chiếm cứ Tử Phủ Sơn, vị Ngọc Phác cảnh kiếm tu này, chẳng khác nào có tư cách mở núi lập phủ, có thể truyền xuống đạo mạch nhà mình. Đương nhiên, một vị tu sĩ có thể kiêm nhiệm nhiều thân phận, sau năm vị thiên tài kiếm tu kia, hành cung nghỉ mát lại thu nhận một nhóm thành viên, vẫn đều là những thiếu niên thiếu nữ tư chất rất tốt, bất quá bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể coi là dự khuyết, còn cần theo lệ khảo sát 3 đến 5 năm. Đây là quy củ năm đó Lâm Quân Bích liên thủ với Tống Cao Nguyên đặt ra, tương tự như quan trường dưới núi, tân khoa tiến sĩ sẽ hành tẩu ở các nha môn, rèn luyện trước khi chính thức bổ khuyết, cũng không phải tất cả dự khuyết đều có thể trở thành kiếm tu chính thức của ẩn quan nhất mạch. Một số kẻ cuối cùng không thể thành thành viên chính thức, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, liền đi đến nghỉ mát thành, làm việc dưới trướng Đồng Bất Đắc và Tử Ngưng. Trần Bình An gật đầu nói, trong chuyện này, ẩn quan nhất mạch quả thật có hiểm nghi bóp nhọn. Phạm Đại Triệt cười nói, ẩn quan đại nhân, không có ai ở Phi Thăng Thành không biết xấu hổ tranh giành với chúng ta. Hơn nữa, đối với những tiểu kiếm tu đến tuổi kia mà nói, trở thành kiếm tu ẩn quan nhất mạch của chúng ta, đương nhiên là lựa chọn đầu tiên không thể nghi ngờ. Nếu không phải chúng ta đặt ngưỡng cửa rất cao, hôm nay số lượng kiếm tu của hành cung nghỉ mát ít nhất phải tăng gấp đôi. Trần Bình An liên tiếp hỏi, bên ngoài sẽ không có chút lời đồn đại nào chứ, có hay không kẻ nào khoa tay múa chân, với phong cách hành sự của kiếm tu ẩn quan nhất mạch. Hành cung nghỉ mát sẽ không có vì những kẻ nói lời công đạo kia mà mở sổ sách riêng, chứ. Phạm Đại Triệt thẹn đỏ mặt cười cười, lời ong tiếng ve cũng có, chỉ là không nhiều, chúng ta liền đều không có so đo. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Phạm Đại Triệt, Đại Triệt à, các ngươi vẫn còn trung thực. Hiện tại kiếm tu ẩn quan nhất mạch, chủ yếu chính là chịu trách nhiệm 3 việc, giám sát, thu thập tình báo gián điệp, bồi dưỡng tử sĩ. Toàn quyền chịu trách nhiệm lớn nhỏ sự vụ của nghỉ mát thành. Hôm nay, số kiếm tu ở lại hành cung nghỉ mát, kỳ thật cũng chỉ có không đến một nửa. La Trần Ý và Phạm Đại Triệt, những năm này vẫn luôn chịu trách nhiệm sự vụ thường ngày của hành cung nghỉ mát, Vương Hãn Thủy và Thường Thái Thanh, chịu trách nhiệm thu thập, sàng lọc, khám nghiệm các loại tin tức. Đồng Bất Đắc hôm nay là thành chủ nghỉ mát thành, Từ Ngưng là phó thành chủ, cần phải điểm danh đúng giờ mỗi ngày. Việc bồi dưỡng gián điệp cùng tử sĩ cũng đã giao cho nghỉ mát thành. Cố Kiến Long vẫn còn du lịch bên ngoài, làm hộ đạo nhân của ẩn quan nhất mạch, cùng kiếm tu hình quan nhất mạch đồng hành rèn luyện, mỗi người mang theo một đám kiếm tu trẻ tuổi, tại một nơi thuộc địa lập bia xa xôi. Năm kiếm tu đích truyền của tổ sư Đường Phi Thăng Thành kia, hôm nay cũng chia ra bốn phương, mỗi người có chức trách riêng, rèn luyện bên ngoài. Ngoài cửa đại sảnh hành cung nghỉ mát, treo một bộ câu đối, là long môn đối không quá thông thường, viết bằng kiểu chữ bia giai cổ sơ thần ý. Ngàn năm phong lưu, nhờ có núi cao sông dài hun đúc khí thiêng, núi cao nước thẳm hun đúc kiếm khí dài. Một mình ta kiếm quang tựa cầu vồng, khiến man hoang thiên hạ cúi đầu vạn năm. Một thành độc cao, nương vào trời đất nhật nguyệt tinh túy rực rỡ, trời rộng đất rộng rượu ngon đủ đầy. Kiếm tu quê ta như mây, cùng hạo nhiên cửu châu chia đôi thiên hạ kiếm tu. Phạm Đại Triệt mỉm cười hiểu ý. Bức câu đối này tự nhiên là bút tích của ẩn quan đại nhân. Nghe nói năm đó khi chiến sự nhàn rỗi, gần dịp năm mới, Sầu Miêu kiếm tiên mời ẩn quan viết một bộ câu đối. Ẩn quan từ chối, nói chữ mình viết không đẹp. Kết quả Quách Trúc Tửu dẫn đầu tứ đại hộ pháp đều cùng nhau làm phản. Ẩn quan đành đọc nội dung, sai Sầu Miêu và Lâm Quân Bích thay nhau viết vế dưới. Kết quả vẫn không ưng ý. Cuối cùng mới có bức câu đối mà sau này người già ở Phi Thăng Thành đều thuộc, ngay cả những kiếm tu bản địa không ưa ẩn quan. Đối với bức câu đối này cũng chẳng tìm ra nửa điểm tì vết, đành phải bịt mũi nói một câu, đồ chó hoang kia, có được manh áo bông nhỏ nào đâu, trách nào lão đại kiếm tiên lại để hắn làm ẩn quan. Trần Bình An bước qua ngưỡng cửa đại sảnh, tiến vào tòa đại sảnh quen thuộc này, chỗ ngồi hầu như không có gì thay đổi, vẫn là một chiếc bàn học nhỏ, một chiếc bồ đoàn, có chăng chỉ là thay đổi chủ nhân, trên bàn, văn phòng tứ bảo. Sách vở sổ sách, đều tùy ý bày biện theo sở thích của chủ nhân. Trần Bình An không ngồi ở chủ vị, chọn vị trí từng thuộc về Lâm Quân Bích mà ngồi xuống. Xem bài trí trên bàn, hẳn là vị trí của Cố Kiến Long, hai bộ kiếm phổ, mấy con dấu, còn có vật phẩm thanh cung trong thư phòng đổi được, từ kho tiền tài trong hành cung nhờ chiến công. Nghe tin chạy tới có La Chân Ý, Vương Hãn Thủy và Thường Thái Thanh, ba người trẻ tuổi trước kia ở hành cung nghỉ mát, nay đều coi như là lão nhân của nhất mạch ẩn quan. Thấy bộ áo xanh kia, La Chân Ý ngẩn người, nàng nhanh chóng khôi phục thần sắc, mỉm cười, ôm quyền nói, gặp qua ẩn quan. Vương Hãn Thủy và Thường Thái Thanh cũng cười ôm quyền, tự nhiên gọi một tiếng ẩn quan. Coi như Ninh Diêu ở đây, đoán chừng cũng sẽ như thế. Trần Bình An cười xua tay nói, chỉ là kẻ nhàn rỗi, nhất là Vương Hãn Thủy, một trong tứ đại chân chó năm đó, nước mắt nóng hổi, bước chân trượt một cái, ngồi xuống bên cạnh ẩn quan đại nhân bắt đầu ân cần hỏi han. Kết quả bị Trần Bình An một trường đẩy vào trán, Vương Hãn Thủy hậm hực trở về chỗ ngồi. Thường Thái Thanh hỏi, ẩn quan đại nhân, có cần gọi Đồng Bất Đắc bọn họ từ thành nghỉ mát qua đây không? Trần Bình An cười lắc đầu, không cần. La Chân Y mấy người tự ngồi xuống, trên bàn nàng, bày một chậu mai vàng, cắt tỉa khéo léo, cạnh một chậu sương bồ, xanh tươi mơn mởn. Hiện giờ ở lại hành cung nghỉ mát đa phần là, kiếm tu thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, vẫn còn vài phần ngây thơ trên mặt. Lúc này từng người chen chúc ở cửa, trừng lớn mắt, cẩn thận đánh giá vị ẩn quan đại nhân trong truyền thuyết. Khi Trần Bình An làm trưởng quỹ nhị của tử phủ, bọn họ tuổi còn nhỏ, lúc ấy phần lớn là kiếm tu dưới ngũ cảnh, đương nhiên không thể đi tử quán uống rượu. Sau khi trở thành ẩn quan, Trần Bình An ngoại trừ đi chiến trường, liền đều ở trong hành cung nghỉ mát không lộ diện. Huống chi vị ẩn quan trẻ tuổi mỗi lần ra chiến trường, mánh khóe trồng chất, ai nhận ra được, nếu không phải Lục Chi nói lộ, ai dám tin, vị cô nương xa lạ khiến bao nhiêu kẻ độc thân tâm niệm niệm kia, vậy mà lại là nhị trưởng quỹ. Cho nên tu sĩ nhất mạch Tuyền phủ hôm nay, xem đó là lẽ đương nhiên, lưu truyền một câu danh ngôn chí lý, quả thật không có lý do vì chút sĩ diện, đến nát vụn cũng không nhặt, tiền cũng không kiếm. Nhưng mà trong đám người có hai thiếu niên, trước kia từng được mục kích, từ xa cảnh nhị trưởng quỹ cùng một nữ tử vũ phu ngoại bang tỉ thí quyền cước, nói trắng ra là một quyền đánh ngã mỹ nhân, thương hoa tiếc ngọc gì đó. Bọn hắn không phải vũ phu thuần túy, cũng không nhìn ra được huyền cơ gì sâu xa hơn. Chỉ là năm đó trên đường phố, thanh âm ủng hộ vang dội rung trời, nhất là khi nhị trưởng quỹ bị người ta một quyền đánh ngã, tất cả những kẻ xem náo nhiệt và đám cực độ, kích động chẳng khác nào uống máu gà. Ra sức huýt gió, la ó, đặc biệt là tên Quách Trúc Tử kia, còn từng chạy dọc trên tường thành khua chiêng gõ trống om sòm. La Chân Ý liếc mắt nhìn ra phía cửa, tất cả trở về làm việc đi. Có thể thấy, La Chân Ý với tư cách là kiếm tu có cảnh giới gần với Ninh Diêu, tại hành cung nghỉ mát hôm nay, lại quán xuyến công việc thường ngày, rất có uy nghiêm. Mấy thiếu niên nam nữ lập tức tản ra, ai về nha thự nấy xử lý công vụ, chỉ là đám kiếm tu trẻ tuổi trên đường đi đều hớn hở ra mặt. Bàn tán xôn xao, hành cung nghỉ mát hôm nay, tuy nhỏ bé nhưng ngũ tạng đầy đủ, bố trí rất nhiều ti viện, giám sát ti, trảm khám ti, danh mục sở, ghi chép bí mật phòng, tang phạt kho chẳng qua thường thì mỗi nha thự chỉ có một gian phòng, ngoại trừ hai ti giám sát và trảm khám có quy mô lớn nhất, các nha phòng công vụ khác hiện tại đều chỉ có một người chấn giữ. Trở lại nha thự, một thiếu niên kiếm tu, nhờ làm việc cẩn trọng, lại xuất thân từ Ngọc Hốt phố, từ nhỏ đọc sách biết chữ, nên hôm nay được giao trông coi hồ sơ phòng. Trong phòng, giá sách kê sát ba mặt tường, sách vở chất chồng tầng tầng lớp lớp đến tận nóc nhà, hàng ngàn trang giấy ghi chép kẹp trong từng quyển sách đều cùng một loại chữ viết. Nếu nói bức đối liên ở đại sảnh hành cung nghỉ mát kia, nét chữ như của một gã bợm rượu say khướt viết ra, nhìn qua thì cổ sơ, kỳ thực lại sắc sảo, mạnh mẽ, thì những trang giấy ghi chép tiểu khải văn tự này lại như được viết bởi một người chưa từng uống rượu, luôn luôn tỉnh táo, cẩn thận tỉ mỉ, không hề sai sót. Vì vậy, vốn có thể tiến vào trảm khám ti, thiếu niên kiếm tu này lại chủ động xin ở lại văn phòng, suốt ngày làm bạn với bí lục hồ sơ, trở thành một vị tiên sinh ghi chép văn sổ, ít có cơ hội ra ngoài rèn luyện hay so tài kiếm thuật với người khác. Bên phía đại sảnh, Trần Bình An lấy tay áo xoa xoa bàn, cười nói, tám tòa đỉnh núi trong Tử Phủ Sơn ở ngoại thành, hình quan năm tòa, Tuyền phủ ba tòa, phân chia như vậy gần như hết sạch, chúng ta đáng ra phải chiếm ít nhất hai vị trí, dù có bị mắng là chiếm nhà xí không nghị phân, cũng không đáng ngại. Khi nghị sự ở tổ sư đường, ngay từ đầu có thể trực tiếp đòi ba tòa, loại chuyện này Ninh Diêu đương nhiên không tiện mở miệng, nhưng mà các ngươi, ví dụ như để Phạm Đại Triệt xung phong, Vương Hãn Thủy theo sau, lại sai Cố Kiến Long nói vài lời công đạo, cuối cùng lấy được hai tòa đỉnh núi, đơn giản là hình quan và Tuyền phủ hai mạch mỗi bên nhường một tòa, ta nghĩ vấn đề không lớn, bố cục 422, lúc đó điểm mấu chốt trong lòng Tề Thú và Cao Giã Hầu, không sai biệt lắm chính là như vậy. Tám chỗ đỉnh núi kia, không giống như các phiên thuộc thành trì như Nghỉ Mát, Khiên Nguyệt, Võ Khôi, cái sau muốn vận hành trôi chảy, không xảy ra sơ suất, phải cần một lượng lớn kiếm tu, phân tâm làm việc vặt, nhưng mà phong thủy bảo địa như Tử Phủ Sơn, ngoại trừ xây dựng tòa đại trận bảo vệ thành thứ hai, càng giống như nơi tu đạo, sẽ không làm hao tổn quá nhiều nhân lực của ẩn quan nhất mạch, huống chi sau này hành cung Nghỉ Mát có thêm nhiều kiếm tu, có thể có thêm hai đạo tràng, tương lai hai vị nguyên anh kiếm tu luyện kiếm tu đạo, cũng có nơi trốn. La Chân Ý không nhịn được, sao không nói sớm? Trần Bình An chắp hai tay trong tay áo, cười ha hả nói, ngươi coi ta là thầy bói biết trước chắc, hay là ta lấy đầu bổ đôi ngũ thải thiên hạ ra, rồi lớn tiếng chào hỏi các ngươi. La Chân Ý kinh ngạc không thôi. Thường Thái Thanh nén cười, Trần Bình An giơ một tay, ngón tay khẽ gõ lên bàn, chậm rãi nói, có một đề nghị, các ngươi nghe thử xem. Ẩn quan nhất mạch, có thể một mình sáng lập ra một tòa thành trì. Tự chúng ta bỏ tiền là được, không cần phải mở miệng xin sò Tuyền phủ nhất mạch. Đương nhiên, nếu người ta chủ động cho, thì cũng đừng khách khí. Quy mô tòa thành trì này càng lớn càng tốt, có thể xây dựng ở phía đông bắc thành Nghỉ Mát, cách 800 dặm, tại xà câu thung lũng. Trong hành cung nghỉ mát, ngoại trừ mấy kiếm tu ở vị trí then chốt, có lẽ đều cần tạm thời buông bỏ công việc trên tay. Đương nhiên nếu có thể quán xuyến được là tốt nhất, đi cướp người. Thường Thái Thanh lập tức phấn chấn tinh thần, nói, muốn cướp bao nhiêu? Trần Bình An tiếp tục nói, tranh thủ trong vòng 3 đến 10 năm, từ trong tay Phù Diêu Châu và Đồng Diệp Châu, giành lấy 60 vạn đến 100 vạn nhân khẩu. Trong này có luyện khí sĩ hay không, không quan trọng. Còn về việc xây dựng thành trì mới, có kinh nghiệm từ thành nghỉ mát trước đây, chắc hẳn không cần người ngoài giúp đỡ, nhưng mà dẫn dắt dòng người. Hai ngả Nam Bắc, không có 100 vị kiếm tu hộ giá hộ tống, giúp đỡ mở đường, rất khó đảm bảo không xảy ra bất chắc. Trong quá trình này cần vận dụng một lượng lớn tiên gia độ thuyền, cùng với hai đường biển được củng cố, thiết lập tỉ mỉ phong thủy lộ tuyến đồ, bố trí các trạm dừng chân ven đường, chắc chắn phải có sự phối hợp của hình quan và tuyển phủ hai mạch. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, bọn họ chỉ là phối hợp với chúng ta, cùng với. Vương Hãn Thủy cười hắc hắc nói tiếp, không có thù lao. La Trần Y nhíu mày, nói chuyện thù lao gì, liên quan đến nghiệp lớn nghìn đời của Phi Thăng Thành, vốn dĩ nên thành tâm hợp tác. Chuyện cướp người, luyện khí sĩ nào cũng không cần làm bảo vật, thuận tiện có thì tốt, không có cũng không sao, duy chỉ có cần cướp những nhà nông tu sĩ kia. Ta biết rõ bọn họ hiện tại rất được coi trọng, các thế lực khắp nơi đều tôn kính như thượng khách. Chưa chắc đã nguyện ý vừa mới đặt chân, liền lặn lội đường xa, rời xa quê hương, vì vậy đánh ngất bỏ vào bao tải cũng không có vấn đề gì. Nếu như tiên lễ hậu binh không làm được, thì tiên binh hậu lễ là điều tất yếu. Ẩn quan nhất mạch chúng ta, có thể đặc biệt hứa hẹn cho những tu sĩ này thân phận cung phụng, khách khanh, số lượng đám nhà nông luyện khí sĩ này, ít nhất phải có 20-30 người, càng nhiều càng tốt, cần phải sớm ước định với bọn họ. Thứ nhất, ngoại trừ đảm bảo lợi ích cá nhân, còn có thể cho phép bọn họ dẫn người cùng rời quê đến thành trì mới. Có thể là thân nhân gia quyến, cũng có thể là đệ tử đích truyền. Các người cho họ một loại thân phận hộ tịch tương tự như thành nghỉ mát. Dù tương lai có thoát ly hộ tịch, ai về nhà nấy, cũng có thể coi như một loại quan điệp đặc thù. Có thể thừa kế đến đời thứ ba. Ý tứ là hậu thế của bọn họ, tương lai có thể dùng thông hành này. Trong vòng khoảng 100 năm có thể tự do ra vào tất cả các phiên thuộc của Phi Thăng, thành ở trong thành nghỉ mát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Hãn Thủy gật đầu nói, cần phải khiến cho tất cả mọi người ở ngũ thải thiên hạ đều cảm thấy có được hộ tịch và quan điệp do Phi Thăng Thành ban cho là một loại vinh hạnh đặc biệt. Điều này tự nó có thể mời gọi người nơi khác đến đây cắm rễ. Bản chỉnh sửa, sử dụng đại từ nhân xưng và văn phong phù hợp với chuyện tiên hiệp. Tiếp đó, trong vòng 60 năm, phàm tu sĩ Phi Thăng Thành nhất định phải tuân theo quy củ, ban cho bọn hắn sự tôn trọng đầy đủ. Hết hạn 60 năm, nếu bọn hắn vẫn muốn rời đi, quyết không cưỡng ép lưu lại, thù lao xứng đáng ắt phải trả, không cần do dự. Coi như là duyên phận tương phùng rồi cũng có lúc chia ly. Đôi bên giữ lại chút tình nghĩa hương hỏa dài lâu. Vậy nên, nếu bọn hắn rời khỏi Phi Thăng Thành, muốn trở về Khai Sơn lập phái, hoặc tại các tân vương triều, phiên thuộc quốc mưu cầu quan tước, chúng ta có thể giúp đỡ một tay. Tỷ như kiếm tu nhất mạch của hành cung, thậm chí có thể ban cho cung phụng hàng năm, khách khanh, nhớ kỹ, nhất định phải ước định rõ ràng niên hạn, bằng không sẽ lộ vẻ không đáng giá. Nhờ đó, đám tu sĩ nông gia này cũng không còn lo lắng về sau, hành trình 60 năm ở Phi Thăng Thành có thể trở thành một đoạn lai lịch chân quý của bọn họ. Vốn là một cuộc mua bán cưỡng ép, ngược lại khiến người ta càng nhai càng thấy ngọt. Nghe đến đây, La Trần Ý dò hỏi, nếu chúng ta âm thầm tìm đến những thế lực đỉnh cao của tu sĩ nông gia kia, thương lượng, có khi nào không cần chúng ta phải tranh giành người nữa? Nói không chừng rất nhiều thế lực đều nguyện ý trực tiếp xin hợp tác với chúng ta. Bởi vì theo tình báo do các gián điệp của hành cung thu thập, tu sĩ nông gia hoặc luyện khí sĩ ở cả Nam Bắc hai nơi, hoặc chủ động hoặc bị gợi ý, cũng bắt đầu hạ thấp ngưỡng cửa, thu nạp đệ tử rộng rãi. Huống chi, trở thành tu sĩ nông gia vốn dĩ ngưỡng cửa không cao, trước kia tại Man Hoang và Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ là bởi địa vị thấp kém, lợi lộc ít ỏi, mới không ai nguyện ý trở thành đệ tử nông gia. Nay khác xưa rồi, địa vị đã cao, lợi lộc lại nhiều, vậy nên cái gọi là 30 người của ẩn quan đại nhân, kỳ thật không nhiều, nói không chừng chúng ta tìm được 2-3 môn phái là đủ. Hiện tại, kẻ ngu ngốc cũng biết Phi Thăng Thành tại ngũ thải thiên hạ này, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Bằng không, sẽ không có kẻ vắt óc suy đoán, rốt cuộc là trở thành văn miếu của Hạo Nhiên thiên hạ, hay là bạch ngọc kinh của Thanh Minh thiên hạ. Trần Bình An do dự một chút, tựa hồ có chút băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, việc này khả thi, các ngươi mau chóng định ra một chương trình đại khái. La Trần Ý suy nghĩ một chút, cam đoan, ta trong vòng một ngày có thể đưa ra bản thảo phương án. Đáng tiếc Lâm Quân Bích bọn hắn không có ở đây, bằng không La Trần Ý sẽ càng thêm có lực lượng. Dáng vẻ thư sinh, phong thái văn nhân thanh cao, luôn cảm thấy làm được chuyện thiên hạ, kỳ thực thậm chí không làm nổi vài việc trong tay. Năm đó Lâm Quân Bích, Tào Cổn mấy kiếm tu Hạo Nhiên kia, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng về phương diện kinh tế lại vô cùng quen thuộc. Thường Thái Thanh lập tức ý thức được một mối họa ngầm, hỏi, nếu chỉ là đánh ngất cướp người, vấn đề không lớn, nhưng nếu liên lụy quá nhiều với các vương triều dưới núi, thế lực trên núi, thì hành cung chúng ta nhất định không tránh khỏi va chạm quá nhiều thị phi, liệu có thể ảnh hưởng đến địa vị siêu nhiên của ẩn quan nhất mạch tại Phi Thăng Thành? Tuy nói Thường Thái Thanh và La Chân Ý cùng một đỉnh núi, nhưng việc quan trọng trước mắt, Thường Thái Thanh tuyệt sẽ không vì tư tình mà giữ lại. Huống chi hành cung sớm đã có ăn ý, xét việc không xét người, nếu không ai có thể không phạm sai lầm, vậy thì ai cũng có thể vì người khác đền bù chỗ thiếu. Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên, nếu không nắm giữ được chừng mực, chúng ta sẽ được không bù mất. Nếu tương lai ngày nào đó, Phi Thăng Thành cùng tất cả các thế lực phiên thuộc, từ việc trước kia nhiều nhất chỉ chất vấn kiếm tu ẩn quan nhất mạch, về mức độ thưởng phạt, nặng nhẹ ra tay, có thể là có vấn đề nhất định, biến thành thói quen chất vấn ẩn quan nhất mạch có, nên ra tay với người nào đó hay không, thì có nghĩa là hành cung đã xuất hiện vấn đề lớn. La Trần Ý có chút áy náy, là mình đã suy nghĩ quá đơn giản, khó trách người kia vừa rồi lại do dự, là đã sớm dự liệu được mối họa ngầm này men theo mạch lạc mà lan ra rồi sao. Trần Bình An mỉm cười nhìn về phía bọn họ, giống như đang nói các ngươi làm gì, chẳng phải là giải quyết vấn đề sao. Thường Thái Thanh thăm dò nói, hay là để hình quan nhất mạch đi làm loại sự tình này, chúng ta coi như là thích hợp phân chia một phần lợi ích, trên mặt bàn, để tu sĩ hình quan nhất mạch đi giao thiệp với những thế lực ngoại giới kia, dù sao bọn họ nhân số đông, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm an bài tử sĩ gián điệp phía sau, cùng tu sĩ hình quan nhất mạch cũng dễ phối hợp, không đến mức trời cao hoàng đế xa, kiếm tu của chúng ta vừa gặp chuyện ngoài ý muốn, sẽ lâm vào cảnh thế đơn lực bạc, hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện tổn thất. Ẩn quan đại nhân, ngài thấy thế nào? Hành cung còn có một quy củ bất thành văn, người nào đưa ra chất vấn, phản bác người khác, tốt nhất bản thân cũng có một phương án giải quyết vấn đề, chỉ là cũng không quá nghiêm khắc. Sầu Miêu Kiếm Tiên đã từng trong lòng cùng La Chân Ý mấy người bạn tốt nói chuyện phiếm, đối với việc này đánh giá cực cao, nói hành cung chỉ cần dưỡng thành loại nhận thức này, hơn nữa cuối cùng hình thành một loại tập quán, truyền thống, quy củ hài lòng, ẩn quan đại nhân có thể nói là công lao rất lớn, vẫn rất giống kiếm khí trường thành. Bằng không, chỉ biết một mực ngồi không bàn luận về Hạo Nhiên. Rất tốt, có thể coi là một công ba việc. Trần Bình An ném tới một ánh mắt khen ngợi, gật đầu nói, nhưng không thể phó thác toàn bộ, ẩn quan nhất mạch vẫn phải tiếp tục bóp nhọn, xem xét thời thế mà giữ lại mấy địa bàn riêng, có thể số lượng không nhiều, nhưng nội tình sâu, tiềm lực tốt. Ngoài ra, còn phải đảm bảo kiếm tu phôi tử trong cảnh nội của tất cả minh hữu thế lực, tương lai chỉ cần muốn tu tập kiếm thuật thượng thừa, hoặc là đi xa rèn luyện. Trước tiên phải nghĩ đến hành cung, mà không phải là hình quan nhất mạch. La Chân Ý như chút được gánh nặng, bẩm, thuộc hạ tuân theo đại phương hướng này mà chế định phương án cụ thể. Trần Bình An chợt hỏi, ra xuân năm thứ 7 nghị sự, kẻ bị Ninh Diêu ném ra tổ sư đường, có phải là tên kim đan kiếm tu kia chăng? La Chân Ý đáp, mấy năm nay, Cố Kiến Long vẫn luôn phụ trách âm thầm theo dõi kẻ này. Việc bị xóa tên khỏi gia phả năm đó, hắn coi là nỗi nhục lớn, nhưng bên ngoài hầu như chưa từng oán thán nửa lời. Mấy năm nay phần lớn bế quan, dốc lòng luyện kiếm, hẳn là muốn mau chóng đột phá nguyên anh cảnh, đường hoàng trở lại tổ sư đường. Trần Bình An hỏi, còn hai gã tiến cử nhân và người bảo đảm thì sao? La Trần Ý lắc đầu. Trần Bình An nói, ta không bảo các ngươi quan báo tư thù. La Trần Ý gật đầu, đã hiểu rõ. Trần Bình An nheo mắt nói, phải hiểu một đạo lý, thuần túy kiếm tu yêu hận tình cừu đều rất thuần túy. Kiếm tu kiếm khí trường thành, không có chuyện gì, chỉ dùng hỏi kiếm là giải quyết được. Cho nên, đáng sợ là, hết lần này đến lần khác có một chuyện, đã định trước hỏi kiếm vô dụng, hơn nữa vất vả tu hành cả đời cũng vô ích, vậy phải làm sao? Khi khó tiêu, ý khó bình, chẳng lẽ còn đến tử quán của ta uống rượu giải sầu? Trước kia cùng lắm thì lên chiến trường đệ kiếm, xem ai chiến công hiển hách, giết yêu càng nhiều, kẻ đó tiếng nói càng lớn, càng chiếm lý lẽ. Mọi ân oán cá nhân, thường thường chỉ giới hạn trong vài câu lải nhải riêng tư, nhiều nhất là mắng mỏ vài câu trên bàn rượu. Từng có thời kiếm khí trường thành, đi một chuyến đầu tường, xuống đầu tường, gọi huynh đệ bằng hữu trên bàn rượu gặp mặt, vậy mà người không chết. Nay kiếm khí trường thành, kiếm tu ra ngoài rèn luyện, bắt đầu dần dần giao thiệp với các thế lực, đợi đến lúc về quê, vậy mà người đi được. Trần Bình An đề nghị, kỳ thật ngưỡng cửa nghỉ mát hành cung có thể cao, nhưng nơi gần cổng thành phải rộng, chỉ nói chuyện xếp đặt gian tế, bồi dưỡng tử sĩ, có phải kiếm tu hay không, tư chất tốt hay không, cảnh giới cao hay không, đều không phải trọng yếu nhất. Tu sĩ phải cẩn trọng, đồng thời lòng dạ phải hiểm độc. Thường Thái Thanh nói, trở về ta liền đi cùng Đồng Bất Đắc, Từ Ngưng bàn bạc kỹ càng việc này. Từ đầu tới cuối, Phạm Đại Triệt vẫn không chen miệng vào được. Hôm nay Phi Thăng Thành có câu cửa miệng, ngươi ngay cả cửa chính nghỉ mát hành cung còn chưa nhìn thấy. Trước có một trẻ tuổi kiếm tu không thành công bổ khuyết, theo lệ đến nghỉ mát thành nhậm chức. Từng trên bàn rượu cùng người cười nói đôi câu. rời khỏi Nghỉ Mát Hành Cung sau đó, dần dần phát hiện mình chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng mà trước đó, vẫn luôn cảm thấy mình là một phế vật. Trần Bình An thần sắc nghiêm túc nói, phải cẩn thận ngoại giới thẩm thấu Phi Thăng Thành bằng mọi cách. Tất cả người nơi khác ở bốn tòa phiên thuộc thành trì, tuy rằng đã lập hồ sơ riêng, nghe Đại Triệt nói, trước mắt ghi chép trong danh sách có hơn 1.600 người. Nói khó nghe, hình quan, tuyển phủ hai mạch, lôi kéo bọn họ thế nào là chuyện của họ. Nhưng Nghỉ Mát Hành Cung chúng ta không thể không coi bọn họ là địch nhân tiềm ẩn. Hôm nay ngũ thải thiên hạ, ngư long hỗn tạp, loại luyện khí sĩ cổ quái nào cũng có. Chỉ nói Hạo Nhiên thiên hạ, đã có Nam Hải độc kỵ lang, khách qua đường, ôn thần, diễm thi, quái nhân cùng bán kính nhân mà thanh minh thiên hạ kia. Cũng có trộm gạo, thi giải tiên, quyển liêm hồng tô thủ, phu khuân vác, người khiêng quan tài, tuần sơn đặc phái viên, trang điểm nữ quan, chóc đao khách, nhất tự sư, tha liễu hán. Các loại thuật pháp thần thông không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị. Ví dụ như ôn dịch bộc phát không hề có dấu hiệu, nói không chừng chính là, ôn thần nào đó sớm đã ẩn núp tại phiên thuộc thành trì nào đó. Nhất là thiên tai nhân họa phạm vi lớn chuyên nhằm vào phàm nhân không phải luyện khí sĩ, nhất định phải sớm chuẩn bị. Tương tự, các đỉnh núi phủ đệ trong Tử Phủ Sơn, sau này khẳng định phải thu nhận thị nữ tạp dịch với số lượng khác nhau. Tám tòa đỉnh núi, có phải nên đề phòng những tuần sơn đặc phái viên kia lẻn vào? Các nơi nguồn nước, ẩn quan nhất mạch kiếm tu có cần định kỳ dò xét? Chuyện này, ngoại trừ Nghỉ Mát Hành Cung bí mật nghiêm tra, không được lười biếng, thực hiện cụ thể, nhất định phải hình quan liên thủ tuyển phủ, cùng nhau sớm chuẩn bị, để ngừa vạn nhất. Hơn nữa, chuyện này phải là chuyện trọng yếu nhất trong phiên nghị sự của toàn thể tổ sư đường. Ngoài ra, các ngươi hẳn phải hiểu rõ một chuyện, năm đó, hành cung chúng ta ở Man Hoang đã không thể tìm ra toàn bộ quân cờ ám. Trần Bình An giơ tay chỉ lên trời, giả sử có một trận mưa lớn bị động tay động chân, phàm phu tục tử làm sao che chắn? Nếu có kẻ dở trò trong nước mưa, phải làm thế nào? Bốn tòa thành phiên thuộc, có phải cần người chuyên môn trông coi? Trần Bình An lại run rẩy tay áo, muốn nói dở trò trong nước mưa, vậy trước khi mưa, ắt mây đen răng đầy, ít ra còn có điểm báo, vậy còn gió thì sao? Hoặc giả tương lai thành trì xây thêm, trên đường trồng các loại cây cỏ hoa lá làm đẹp, đến lúc đó, hương hoa nào đó thì sao? Trần Bình An lại tiện tay mở một quyển sách, vê nhẹ ngón tay, trầm giọng nói, đừng quên, còn có mấy chỗ trường tư thục, sách vở cho trẻ vỡ lòng. Trần Bình An như lẩm bẩm, tương lai, tử sĩ và gián điệp chúng ta bồi dưỡng, đột nhiên bắt đầu làm những chuyện mờ ám, hình quan của hành cung phải phòng bị và phân biệt ra sao? La Trần Y mấy người nghe mà da đầu run lên. Trần Bình An lấy lại tinh thần, nói, kẻ ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê, cho nên ta muốn hành cung có vài kiếm tu trẻ tuổi, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, giả trang làm địch nhân của Phi Thăng Thành, cùng các ngươi diễn tập công thủ trên chiến trường. Địch nhân của Phi Thăng Thành kiếm tu, sẽ không chỉ có chém giết trực diện trên chiến trường, những mưu ma trước quỷ quanh co lòng vòng này sẽ ngày càng nhiều, thứ thực sự có thể che gió che mưa cho Phi Thăng Thành, không phải là những tòa đại trận bảo vệ thành đứng yên kia, mà là nơi đây, là các ngươi. Là kiếm tu của hành cung chúng ta và ẩn quan nhất mạch, nhưng mà cuối cùng, muốn thực sự giải quyết vấn đề, vẫn là hỏi kiếm mà thôi. Ở ngũ thải thiên hạ, không có chuyện gì một trận hỏi kiếm của Phi Thăng Thành không giải quyết được, nếu có, thì hai trận, không đủ, thì ba trận, cho đến khi hỏi kiếm đến độ cả thiên hạ đều nghĩ mà sợ, không ai dám dễ dàng nhúng tay vào Phi Thăng Thành. Ví dụ như sau này các ngươi truy ra được thế lực nào đó đứng sau màn, Phi Thăng Thành nhất định phải giết gà dọa khỉ. Không có gì phải do dự, trận hỏi kiếm đó nhất định phải đủ nhanh, đủ tàn nhẫn, đủ lớn, kẻ địch, bất luận là tông môn trên núi, hay vương triều dưới núi, chỉ cần nhổ tận gốc, đoạn hương khói, đoạn quốc tộ, với điều kiện tiên quyết đảm bảo không lạm sát, thực sự làm được trảm thảo trừ căn. Phạm Đại Triệt rốt cuộc có cơ hội mở miệng, khẽ hỏi, là một phiên nghị sự tổ sư đường, ẩn quan đại nhân nói những điều này, không phải không tốt sao? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta lần này sẽ không ở lâu, qua mấy ngày nữa. Đồng Diệp Châu bên kia sẽ tổ chức lễ mừng sáng lập hạ tông của núi Lạc Phách, ta phải trở về. Lần sau quay lại đây, có lẽ phải 2-30 năm sau. Hơn nữa, thêm một vài nguyên nhân, ta hiện tại không thích hợp xuất hiện ở tổ sư đường. Trần Bình An vuốt vuốt mi tâm, vị cung phụng cấp cao nhất kia của chúng ta, tương lai nhất định sẽ khai tông lập phái ở ngũ thải thiên hạ. Hơn nữa Đặng Lương rất có thể sẽ đích thân làm tông chủ đầu tiên của hạ tông Cửu Đô Sơn. La Trần Ý khẽ nhíu mày, hỏi là lo lắng Đặng Lương sáng lập hạ tông sẽ là một tòa kiếm đạo tông môn hữu danh vô thực, giống như Đại Huyền Đô Quan ở Thanh Minh Thiên Hạ, là đứng đầu kiếm tiên nhất mạch của đạo môn, tu sĩ trong quan đương nhiên đều là thân phận đạo sĩ gia phả, nhưng kỳ thật một phần tương đối trong số đệ tử đích truyền, lại là thuần túy kiếm tu đội lốt đạo sĩ, mọi tu hành của đám đạo sĩ này, nghiên cứu hết thảy đạo pháp tiên quyết tổ truyền của Huyền Đô Quan, cũng là để phụ trợ kiếm thuật, Thường Thái Thanh nói, với nhân phẩm của Đặng Cung Phụng, coi như tương lai hắn rời khỏi Phi Thăng Thành, tin rằng cũng là chủ động lựa chọn gột rửa quan hệ, ngoại trừ một số ít đệ tử đích truyền, sẽ không mang đi quá nhiều kiếm tu. Thường Thái Thanh không có không biết xấu hổ nói trắng ra, Đặng Lương dù là cung phụng cấp cao nhất, hắn dám nghĩ như vậy, dám làm như thế sao? Nói toạc ra, ngay cả trong thâm tâm Thường Thái Thanh, Đặng Lương vẫn là nửa người ngoài, bội thực mà chết chỉ có thể coi là nửa kiếm tu quê hương. Thường Thái Thanh còn như thế, huống chi là bản thổ kiếm tu bình thường. Trần Bình An lắc đầu nói, cho dù Đặng Lương mang đi một đám bản thổ kiếm tu gia nhập Tử Phủ Sơn, những thứ này đều không đáng kể, ta không so đo chuyện này. Cho dù tông môn này có thật nhiều kiếm tu, chiếm cứ ngũ thải thiên hạ, chia đi một phần kiếm đạo khí vận của Phi Thăng Thành, cũng không phải vấn đề. Những thứ này đều là thứ Đặng Lương và tông môn tương lai nên được. Hơn nữa, ngũ thải thiên hạ rộng lớn như vậy, cho dù có thêm một kiếm đạo tông môn, lại là Đặng Lương và Cửu Đô Sơn kia. Đối với Phi Thăng Thành và Đặng Lương mà nói, ngược lại đều là chuyện tốt. Ta chỉ lo lắng tông chủ kế nhiệm sau này của Đặng Lương, cùng với thành viên tổ sư đường, đã không còn chút hương khói tình nghĩa nào với Phi Thăng Thành. Nhưng lại tự cho rằng Phi Thăng Thành nên nhường nhịn bọn họ hết lần này đến lần khác. Ngoài thân phận kiếm tu, Đặng Lương còn là tông chủ Túc Nhiên Phong ở Cửu Đô Sơn, lại là một vị biên lang lục tịch với thân phận ẩn giấu, gánh vác một phần khí vận của Cửu Đô Sơn. Cho nên, sự tồn tại của Đặng Lương tựa như một cây cầu vô hình nối liền Cửu Đô Sơn và Ngũ Thải Thiên Hạ. Nhất là sau khi Ngũ Thải Thiên Hạ mở cửa lần tới, với sự giúp sức của Đặng Lương, luyện khí sĩ Cửu Đô Sơn ào ạt tiến vào. Chỉ cần vài năm là có thể bồi dưỡng được một đám lớn âm linh quỷ tu. Không chừng trong vòng 300 năm ngắn ngủi, hạo nhiên Cửu Đô Sơn có thể nhờ đó mà quật khởi, trở thành chính tông sở hữu cả thượng tông và hạ tông. Bá Kỳ trai nhất mạch sư sinh động thông, với tư chất tu hành của Đặng Lương, cùng với mối quan hệ mật thiết của hắn với ba vị kiếm tu ở Hấp Châu, chắc chắn có thể học được. Trần Bình An đối với việc này chỉ mở một mắt nhắm một mắt, giống như lời Thường Thái Thanh, tin tưởng vào nhân phẩm của Đặng Lương. Trần Bình An chỉ lo lắng cho vị đồng liêu kiếm tu ẩn quan nhất mạch thổi nào, nay là cung phụng cao cấp nhất của Phi Thăng Thành, tương lai sẽ là tông chủ đầu tiên của hạ tông Cửu Đô Sơn, bởi vì thân phận dần thay đổi, đến một ngày nào đó sẽ lâm vào cảnh lưỡng nan, khó xử, không thể cùng Phi Thăng Thành gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, trước sau vẹn toàn. Nếu theo cách phân chia chức quyền của nha môn vương triều dưới núi, thì hình quan nhất mạch tương đương nắm giữ lại bộ và binh bộ, tuyển phủ nhất mạch phụ trách hộ bộ và công bộ, nghỉ mát hành cung tương đương với hình bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn lại lễ bộ, e rằng phải xem tòa thư viện sắp xây xong kia rồi. Nếu không có gì bất ngờ, Đặng Lương và lục bộ nha môn của Phi Thăng Thành cũng sẽ có quan hệ không tệ. Tốt nhất là hai bên minh ước lâu dài, vững chắc. Xấu nhất là bằng mặt không bằng lòng, trở mặt thành thù. Cầu cái trước, tránh cái sau. Nếu tương lai Đặng Lương lựa chọn thanh tịnh tu hành, ví dụ như cầu cảnh giới Phi Thăng, mà hạ tông Cửu Đô Sơn, bởi vì xung đột nào đó với Phi Thăng Thành, ngày càng nghiêm trọng, không thể cứu vãn, cuối cùng chuyển sang đầu quân cho thế lực như Bạch Ngọc Kinh thì sao? Vương Hãn Thủy có chút nghi hoặc, chuyện này ít nhất cũng phải mấy trăm năm sau mới xảy ra, tuy nói người không lo xa ắt có buồn gần, nhưng trong một loạt lời nói hôm nay của ẩn quan đại nhân, vẫn có vẻ cực kỳ đột ngột. Trần Bình An nhanh chóng đưa ra lý do, Phi Thăng Thành không cần những kẻ đầy tớ khúm núm, Phi Thăng Thành cần một đám lớn minh hữu chân chính. Toàn bộ ngũ thải thiên hạ đều đang nhìn vào nhất cử nhất động của Phi Thăng Thành. Nói cách khác, Phi Thăng Thành giống như một con sông lớn đổ ra biển. Nếu nước chảy xiết, biến hóa thất thường, thì người xây thành chỉ ven sông sẽ ít. Nếu nước chảy êm đềm, đảm bảo được mùa dù hạn hay lụt, thì người theo nước xây thành chỉ sẽ nhiều. Lúc trước ta nói chuyện cướp người, ngoài việc mưu cầu lợi ích cho bản thân Phi Thăng Thành và nghỉ mát hành cung, nhất định phải làm như vậy, còn là tiện thể làm ra vẻ cho ngũ thải thiên hạ thấy. Những nhà nông luyện khí sĩ kia sau khi hết hạn ước 60 năm, được Phi Thăng Thành nâng đỡ, thế lực của mỗi người có thể phát triển khỏe mạnh là được ở chỗ thấp. Trần Bình An xòe một bàn tay, đặt lên bàn, sau đó nhắc lên, vậy thì việc Đặng Lương thành lập hạ tông, chính là ở chỗ cao một thấp đều đã có, hơn nữa Phi Thăng Thành đều xử trí thỏa đáng, quan hệ hòa hợp, lòng người sẽ ổn định. Tương lai cả tòa ngũ thải thiên hạ, đối đãi với kiếm khí trưởng thành, ánh mắt và tâm tính sẽ không giống như trước. Đây là toàn bộ Phi Thăng Thành. Trần Bình An vặn cổ tay, vẽ một vòng tròn lớn, lại vẽ một vòng tròn nhỏ, nói, đây là kiếm tu của ẩn quan nhất mạch thuộc nghỉ mát hành cung. Sau đó, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng điểm vào giữa ngực, nói, đây là tư tâm của mỗi chúng ta. Cuối cùng, Trần Bình An vẽ một vòng tròn lớn nhất, nói, đây là những điều có thể nói, là những vấn đề tương lai cần cân nhắc, còn cần suy nghĩ cho cả ngũ thải thiên hạ. Nếu như cả bốn vòng lớn nhỏ này, đều không xung đột, thì đó chính là đại đạo. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn. tinh tú di chuyển, kiếm tu xuất kiếm, đều là hành trình của đại đạo. Thường Thái Thanh khẽ gật đầu, La Chân Ý suy tư xuất thần. Vương Hãn Thủy trầm mặc một lát, vỗ án khen, tầm nhìn rộng lớn như thác đổ, khí phách hùng vĩ như vậy, mà đạo lý lại được nói ra một cách thâm sâu, dễ hiểu, chỉ có ẩn quan đại nhân của chúng ta, không ai có thể sánh bằng. Ẩn quan đại nhân nghiêm mặt không nói. Quách minh chủ của ngọn núi nhỏ nào đó không có ở đây, ba kẻ nịnh hót còn lại cũng đều vắng mặt, nhất thời Vương Hãn Thủy có chút lúng túng. Phạm Đại Triệt thật là, chẳng hiểu cổ vũ gì cả. Trần Bình An mỉm cười nói, nếu ta không mở miệng, ít nhất cũng phải tẻ nhạt nửa canh giờ. Vương Hãn Thủy cười hắc hắc, quay đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp ngoài đại sảnh, hôm nay càng ấm lòng người. Trần Bình An cười nói thật, không chỉ nghỉ mát hành cung chúng ta, mà cả hình quan và tuyển phủ hai mạch kỳ thực đều làm rất tốt. Chỉ riêng tề thú của hình quan nhất mạch, ta có muốn cố ý bắt lỗi hắn, cũng rất khó. Trần Bình An phát hiện sau khi nói xong câu đó, ánh mắt của Phạm Đại Triệt và mấy người có chút cổ quái. Trần Bình An đành phải giải thích, không có ý gì khác. Vương Hãn Thủy lập tức nói, ẩn quan định đoạt. Nói đến vũ phu nhất mạch của nghỉ mát hành cung, tề thú biết rõ niệm tâm, cùng ẩn quan nhất mạch rất thân thiết, vẫn hết lòng bồi dưỡng đám vũ phu đó, chuyên môn sắp xếp hai vị kiếm tu kim đan cảnh, cùng với mấy vị binh gia tu sĩ gia nhập hình quan nhất mạch, đều đặn đến nghỉ mát hành cung thử kiếm và thử chiêu, giúp đỡ đám vũ phu trẻ tuổi tạm thời ít có cơ hội ra tay, tận lực tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra một vật chỉ xích, ném cho Vương Hãn Thủy. Nói, bên trong đều là sách sử quan phủ, địa phương chí của Đồng Diệp Châu cũ, ta không kịp chỉnh lý toàn bộ, chỉ tạm thời viết hai quyển thư mục, cùng với một quyển sách nhỏ ghi chép những việc cần chú ý, nghỉ mát hành cung giữ lại toàn bộ, nhưng có thể cho hình quan nhất mạch sao chép một phần, nếu ngại phiền phức thì chỉ có thể chịu khó đi lại, sau này có thể tới chúng ta mượn sách xem, thuận tiện kiểm chứng thân phận quê quán, và gia phả của tu sĩ ngoại lai ở bốn tòa thành phiên thuộc của Phi Thăng Thành, đúng rồi, nhớ trả ta vật chỉ xích. Vương Hãn Thủy tiếp nhận vật chỉ xích đã được giải trừ cấm chế sơn thủy, thoáng nhìn qua cảnh tượng bên trong, chính là một tòa tàng thư các đúng nghĩa, không khỏi kinh ngạc nói, nhiều sách như vậy. Cho dù vận dụng thuật pháp trên núi, việc sao chép sách hay làm phiên bản, cũng tuyệt đối là một công trình cực lớn. Trần Bình An cười ha hả nói, vị tề huynh đệ kia của ta, lúc này khẳng định đang vội lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thay hắn xấu hổ đến phát sợ. Khi Trần Bình An đứng dậy, ba vị kiếm tu cũng đồng loạt đứng theo, cùng ẩn quan đại nhân vượt qua ngưỡng cửa, rời khỏi đại sảnh. Trần Bình An dừng bước trên đỉnh bậc thang, hai tay lồng trong tay áo, ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mặt trời, khẽ nói, một khi những kẻ trăm phương ngàn kế kia sơ sẩy, để chúng ta tìm được vạn nhất nào đó, thì chúng phải cẩn thận hơn nhiều. Ví như Bạch Ngọc Kinh dở trò mà bị ta tìm ra chứng cứ xác thực, vậy thì trong trăm năm, ngàn năm, vạn năm tới ở ngũ thải thiên hạ, đạo điệp tu sĩ của Bạch Ngọc Kinh, hết thảy không được phép tiến vào. Vậy lần sau mở cửa, ta sẽ là người chặn đầu. Đợi đến lần mở cửa sau, tin rằng ít nhất bản thân cũng khôi phục được thực lực đỉnh cao, trở về Ngọc Phác cảnh, vũ phu chỉ cảnh quy chân tầng 1, từng đôi chém giết, đánh cho tiên nhân Bạch Ngọc Kinh không còn dám giỡn. Xuống bậc thang, Trần Bình An cùng Phạm Đại Triệt, Vương Hãn Thủy kề vai mà đi, tùy ý dạo qua các ti viện nha thự của hành cung nghỉ mát. Trần Bình An chỉ vào phòng hồ sơ, còn những nơi khác đều chỉ đứng ở cửa xem qua. Quản sự ở đây là một thiếu niên tên Hoài Tùng Chi. Mới 14 tuổi, nhưng đã là một vị quan hải cảnh kiếm tu, nếu ở kiếm khí trường thành trước kia, thì không tính là quá mức thiên tài. Nhưng đừng quên, thiếu niên này từ nhỏ đã theo Phi Thăng Thành đến ngũ thải thiên hạ, phá cảnh nhanh như vậy, theo Trần Bình An thấy có thể nói là thần tốc. Vì vậy Trần Bình An cũng rất tò mò vì sao thiếu niên lại chọn hồ sơ phòng. Theo lý thuyết thì vào giám sát ti, trảm khám ti có ngưỡng cửa cao nhất, không có bất kỳ khó khăn nào. Nghe ẩn quan đại nhân hỏi, Hoài Tùng Chi thẹn thùng cười, chỉ nói mình thích đọc sách. Trần Bình An không truy vấn đến cùng, từ giá sách đông, trong nhà rút ra một quyển bí lục sách vở ất bản bày ghi chép, về thế lực Bạch Ngọc Kinh ở kệ ngọc, tiện tay lật xem, ở phía đông nhất của một tòa thiên hạ, tử khí bốc lên, đạo vận trong trời đất nồng đậm, tất cả đều đến từ thế lực đạo môn thanh minh thiên hạ, đương nhiên đứng đầu là Bạch Ngọc Kinh, theo sát phía sau là Huyền Đô Quan và Tuế Trừ Cung, cùng mấy đỉnh núi khác, xa hơn nữa là những tông chữ đầu đạo môn bình thường, cuối cùng mới là những môn phái nhỏ hoặc tán tu, thứ bậc rõ ràng. Theo cựu lệ của hành cung nghỉ mát năm đó, Phi Thăng Thành chuyên biên soạn và hiệu đính hai phần hồ sơ chính phụ, phân biệt ghi chép tất cả môn phái trong thiên hạ và thượng ngũ cảnh, địa tiên tu sĩ. Theo hai quyển sách vở không ngừng dày lên, nội dung trong hồ sơ dần tăng thêm, điều này có nghĩa là một tòa thiên hạ mới tinh, ngày càng gân cốt khỏe mạnh, máu thịt đầy đặn. Chỉ có điều hai quyển tuyệt mật hồ sơ này sẽ không đặt tại hành cung nghỉ mát, mà lại đặt tại tổ sư đường Phi Thăng Thành, Trần Bình An mở một trang sách, dùng ngón tay kẹp một tờ ghi chú giữa trang sách, không giống với giấy trắng mực đen trước đó, điều mục này được viết bằng bút son đỏ, hiển nhiên là chú giải tương đối quan trọng, quay đầu nhìn thiếu niên đứng bên cạnh, cười nói, Tùng Chi, đây là chú giải của ngươi. Thiếu niên gật đầu lia lịa, Trần Bình An cười nói, những chú giải tương tự, nếu không phải là sự vụ đặc biệt khẩn cấp, có thể từ từ tập hợp lại, đợi đến khi tập hợp được 3 năm 10 đầu, thì giao cho La Chân Ý hoặc Phạm Đại Triệt xem qua. Nếu có thể, hãy tạo thành quy luật nào đó cho hồ sơ phòng chúng ta, sau này nhân thủ nhiều hơn, cũng sẽ không luống cuống tay chân, có một chương trình theo khuôn phép cũ, thì có thể làm cho các đồng liêu sau này vào hồ sơ phòng hoàn thành từng bước, còn ngươi là người đứng đầu, cũng sẽ bớt sức hơn. Thiếu niên gật đầu lia lịa, yên lặng ghi nhớ. Tùng Chi, phải biết rằng ngươi chính là chủ quan đảm nhiệm đầu tiên của hồ sơ phòng hành cung chúng ta, ngoại trừ sự vụ hàng ngày, không thể qua loa, còn phải suy nghĩ làm sao mở đường cho người sau. Bình thường cũng phải suy nghĩ nhiều hơn. Thiếu niên vẫn gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Tùng Chi, có biết một người đứng đầu nha thự, ngoại trừ làm gương tốt, cẩn trọng làm tốt việc thuộc bổn phận, còn phải chú ý điều gì? Lần này thiếu niên rốt cuộc không gật đầu, mà vẻ mặt mờ mịt. Trần Bình An cười nói, không xen vào chuyện bao đồng, muốn phân rõ giới hạn với các ti nha thự khác, nước giếng không phạm nước sông, không thể tùy tiện nhúng tay vào việc không thuộc phận sự của mình. Nhưng mà đạo lý này, phải đến nhiều năm sau, khi ở hành cung nghỉ mát, mới cần dùng đến. Vì vậy hiện tại ngươi có thể tranh thủ đọc nhiều tạp thư, tìm hiểu về sự biến thiên của nha môn trong các vương triều thế tục, hiểu thêm về hiện tượng quan lại bất tài và việc quản lý quan lại nhỏ. Tìm hiểu vì sao triều đình càng tinh giản, bộ máy lại càng cồng kềnh, dẫn đến tình trạng béo phì khó chữa. Càng nhiều nha môn, hiệu suất làm việc càng thấp, nhìn như ai cũng bận rộn, nhưng đến khi cần đẩy mạnh việc gì đó thì lại cực kỳ chậm chạp. Hôm nay ở hồ sơ phòng này, đối với Trần Bình An mà nói, quả thực có một phần ý nghĩa đặc biệt. Dù sao năm đó, tất cả những ghi chép bí mật, sách vở từ hành cung cũ chuyển đến đây, đều do một tay Trần Bình An phân loại, không phải là chuyện đơn giản, nhẹ nhõm gì. Vì vậy ở chỗ này, Trần Bình An tự nhiên thấy thêm phần thân cận. Hoài Tùng Chi gật đầu nói, đã ghi nhớ. Sau khi Trần Bình An rời đi, Vương Hãn Thủy cố ý đi chậm lại, đột nhiên vỗ một cái vào đầu Hoài Tùng Chi, hạ giọng cười mắng. Cái bộ dạng sợ sệt gì thế, hiếm lắm mới gặp được ẩn quan đại nhân, còn không biết nắm lấy cơ hội, tranh thủ nói chuyện thêm vài câu. Vương Hãn Thủy vạn mạnh tai thiếu niên, ngươi có biết ẩn quan đại nhân của chúng ta, chỉ bước chân vào hồ sơ phòng của ngươi không? Hả? Sau này đừng nói là đi theo ta nữa. Ẩn quan đại nhân nói, đánh người là chuyện nên làm sớm, nhất là những thiên tài trẻ tuổi này, không chừng 100, mấy trăm năm nữa, chính là một vị kiếm tiên rồi. Hoài Tùng Chi nghiêng đầu, nhón chân lên, vừa cười hắc hắc, vừa lặng lẽ xòe tay về phía Vương Hãn Thủy. Thì ra lòng bàn tay thiếu niên đầy mồ hôi. Dù có mở miệng nói chuyện, cũng nhất định sẽ lắp bắp, bảo ta nói thế nào đây? Vương Hãn Thủy cười hỏi, muốn nói gì? Thiếu niên nhỏ giọng nói, hắn làm ẩn quan rất tốt, còn Ninh Diêu tạm lĩnh chức ẩn quan, cứ làm thành chủ đại nhân mà mọi người hướng tới là được rồi. Vương Hãn Thủy trong lòng biết không ổn, lập tức bịt miệng thiếu niên. Quả nhiên, phía cửa, một bóng áo xanh lại hiện thân, mặt mỉm cười. Hoài Tùng Chi lập tức trợn tròn mắt. May mà ẩn quan đại nhân mỉm cười nói, không sao, thiếu niên nói năng không kiêng dè, dám nghĩ dám nói dám làm là chuyện tốt. Ngược lại Vương Hãn Thủy thống trị có phương pháp, khiến người ta nhớ kỹ. Vương Hãn Thủy chém đinh chặt sắt nói, ẩn quan đại nhân, thực không dám giấu, kỳ thực ta cũng chỉ là một thiếu niên xanh biếc bình thường mà thôi. La Chân Ý và Thường Thái Thanh rẽ sang một hành lang khác, chuẩn bị trở về nha phòng của mình để xử lý công vụ. Chuyện đề cập đến đẳng cấp cao nhất lúc trước, có phải ban đầu ngươi lo lắng ẩn quan đại nhân sẽ qua cầu rút ván với Đặng Lương, lợi dụng xong liền vứt bỏ? Thường Thái Thanh dùng tâm thanh hỏi, đợi đến khi phát hiện sự thật không phải như vậy, ngược lại còn cần chúng ta vì Đặng Lương và hạ tông của hắn mà dọn đường, mới thở phào nhẹ nhõm. La Chân Ý im lặng, Thường Thái Thanh cười nói, dù sự thật đúng là như thế, cũng không cần phải thất vọng với mọi hành động của ẩn quan đại nhân, dù sao cũng là một lòng hướng về phi thăng thành. Ở vị trí nào thì có nỗi lo của vị trí đó, tu hành trong công môn, trong quan trường, không thể chỉ có gió mát trăng thanh. La Chân Ý gật đầu, vẫn không nói một lời. Thường Thái Thanh vất vả lắm mới nuốt được một câu đã đến bên miệng, Thường Thái Thanh rất may mắn vì mình đã nhịn được, nếu không e rằng chính mình cũng bị La Chân Ý ghi hận lâu dài. Ở một hành lang khác, Trần Bình An sau khi dạo qua các nha phòng, lại đến phòng Vương Hãn Thủy ngồi một lát, rồi cùng Phạm Đại Triệt rời đi. Phạm Đại Triệt do dự một chút, rồi vẫn nói thẳng, ẩn quan đại nhân, nếu ngài đến muộn vài năm nữa, có lẽ ta đã chủ động rời khỏi nghỉ mát hành cung rồi, luôn cảm thấy không giúp được gì, nghĩ đến việc duy nhất có thể làm là nhường chỗ cho người khác, dùng lời của ngài mà nói, chính là ngồi xổm hầm cầu, chỉ uống rượu ăn cơm ngủ, duy chỉ không y mà thôi. Ta chưa từng nói những lời như vậy. Có, ta nhớ rất rõ, lần đó uống rượu ở cửa hàng, Trần Tam Thu và Đồng Họa Phù đều có mặt. Đại Triệt à, nói chuyện thẳng thắn như vậy, thảo nào người ta nói ngươi vào nghỉ mát hành cung là nhờ đi cửa sau. Phạm Đại Triệt cười. Đại Triệt, tin ta, nghỉ mát hành cung cần người thông minh, nhưng cũng cần người trầm mặc, lâu ngày mới biết lòng người. Ngươi phải tin bọn họ sẽ nhìn thấy, cũng phải tin mình có thể làm được. Trần Bình An nói khẽ, cường giả chân chính, không chỉ có những hành động vĩ đại khiến người khác phải ngoái nhìn, mà còn có sự trả giá nhỏ bé không ngừng nghỉ. Mặc dù đến cuối cùng, vẫn không được người khác biết rõ, hoặc biết rồi cũng không được lý giải, nhưng ít nhất chúng ta tự biết, đã từng vì thế giới này mà làm chút gì đó. Chỉ là những lời này, Trần Bình An không nói ra miệng. Tha Nguyệt Thành, một trong bốn tòa phiên thuộc thành trì, cũng giống như Vũ Khôi Thành, đều là thành trì trên danh nghĩa của Hình Quan Nhất Mạch. Thành chủ đương nhiệm là Phổ Du, phó thành chủ là Nhâm Nghị, hai vị đều là kiếm tu kim đan cảnh, từng là thiên tài trẻ tuổi của kiếm khí Trường Thành, đương nhiên đều là thành viên tổ sư đường của Phi Thăng Thành. Hai người này, năm đó đều là kiếm tu chặn đường Trần Bình An, chẳng qua lúc ấy Nhâm Nghị chịu trách nhiệm giữ cửa thứ nhất, vẫn còn là tu vi Long Môn cảnh. Nhâm Nghị là sau khi Phi Thăng Thành hạ xuống mới phá cảnh kết đan, ngược lại thành chủ Phổ Du, bởi vì từng bị thương không nhẹ, một thanh bổn mạng phi kiếm màn mưa hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến Phổ Du đời này rất có thể khó mà phá vỡ bình cảnh kim đan cảnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phổ Du làm người đứng đầu Tha Nguyệt Thành, không hy vọng hảo hữu Nhâm Nghị có thành tựu đại đạo cao hơn, vì thế mà quá phận bận tâm đến công việc tục vụ. Trước kia tại kiếm khí Trường Thành, trong một trận chém giết vô cùng thê thảm ở ngoài thành, bọn họ đều từng được một vị lão kiếm tu có khuôn mặt xa lạ cứu giúp. Trên chiến trường, từng xuất hiện một vị lão kiếm tu ngang trời xuất thế, khi đi ngang qua một chiến trường nọ, lão đã ra tay cứu giúp Phổ Du, Nhâm Nghị cùng một đám kiếm tu trẻ tuổi. Lão kiếm tu này, kiếm pháp xảo trá, ra tay tàn nhẫn. Trận chiến diễn ra cực kỳ nguy hiểm, lão tự nhận may mắn thắng chút đỉnh. Tuy đối phương không hề báo danh tính, nhưng Phổ Du khi ấy đã đoán ra thân phận của lão, chắc chắn là vị ẩn quan trẻ tuổi nổi danh hay nhặt nhạnh kia. Nam Thụ Thần, Bắc Ẩn Quan, hai vị kiếm tu đối địch này, có được danh xưng ấy, tuyệt không phải hạng hữu danh vô thực. Cả hai đều rất gian trá, xảo quyệt và âm hiểm. Nay tại đại sảnh nghị sự Tha Nguyệt Thành, ngoài hai vị thành chủ chính phó, còn có Hình Quan Tề Thú và Thủy Ngọc, xuất thân từ nhất mạch Bá Kỳ trai, cả nhóm đang chuyển tay nhau tập giấy kia mà đọc. Ngoài bốn vị kiếm tu tuổi tác sấp xỉ, còn có một vị lão nguyên anh. Thủy Ngọc run run tập giấy trong tay, chậc lưỡi cười, quả là một cái tên quái dị. Tên hiệu Đậu Nghệ, chữ Nghệ quả thực rất lạ. Phổ Du cười đáp, chữ Nghệ mang ý thống trị, yên ổn. Nếu thêm một chữ nữa, tạo thành Nghệ An, lại mang ngụ ý thiên hạ thái bình. Nếu đã định trước phá cảnh vô vọng, Phổ Du liền an tâm làm vị thành chủ này. Những năm qua, hắn tích lũy không ít tạp thư, rảnh rỗi lại nghiền ngẫm. Phổ Du thậm chí còn nghĩ, biết đâu ngày nào đó tháo bỏ trọng trách thành chủ, bản thân có thể trở thành một tiên sinh dạy học. Tề Thú lặng lẽ nhấp trà, có chút đau đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, với tính cách trước sau như một của người kia, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách gây phiền toái cho mình. Vào đầu xuân năm Gia Xuân thứ 7, Phi Thăng Thành từng tổ chức một cuộc nghị sự cực kỳ chính thức tại Tổ Sư Đường. Chính trong cuộc nghị sự quan trọng đó, đã chính thức định ra sự phân chia chức trách trong Phi Thăng Thành, cùng với phương án khuếch trương đối ngoại. Năm đó, trong Tổ Sư Đường bày 41 ghế, về sau lần lượt thêm 6 chiếc, nhưng hai chiếc ghế dưới bức tranh chân dung vẫn luôn bỏ trống. Hai vị lão nguyên anh kiếm tu thuộc Hình Quan Nhất Mạch, một người đến từ Thái Tượng Phố, một người từ Ngọc Hốt Phố, từng là môn hộ phụ thuộc của hai đại gia tộc Trần Thị và Nạp Lan. Những năm qua, hai vị lão nhân này vẫn luôn truyền thụ kiếm thuật cho người trẻ tuổi. Hình Quan Nhất Mạch tại Phi Thăng Thành và Tha Nguyệt Thành, phân biệt thiết lập một tòa Lục Sát Ti và một tòa Trảm Yêu Viện. Hai vị lão nguyên anh mỗi người tọa trấn một nơi, thỉnh thoảng lại lặng lẽ rời khỏi Phi Thăng Thành. Họ làm vậy là để âm thầm hộ đạo cho đám kiếm tu dưới ngũ cảnh đi ra ngoài rèn luyện. Mà cái gọi là rèn luyện này, không phải kiểu du ngoạn ngắm cảnh của các tu sĩ gia phả ở hạo nhiên thiên hạ, càng không phải thứ rèn luyện hồng trần gì cả. Phần lớn kiếm tu Phi Thăng Thành thương vong đều xảy ra trong quá trình rèn luyện. Để khai phá địa bàn, xác định lộ tuyến an toàn, mạo hiểm khảo sát những sơn thủy bí cảnh biến hóa kỳ lạ, gặp phải những quái dị lần đầu nghe thấy, đã có mấy vị kiếm sư hộ đạo bỏ mình, thậm chí hài cốt không còn. Cuối cùng, đều là do Ninh Diêu cùng mấy vị thượng ngũ cảnh kiếm tu ở Phi Thăng Thành đích thân mang kiếm tiến vào những hiểm địa này. Tựa như lần này, Hình Quan Nhất Mạch cùng Ẩn Quan Nhất Mạch kiếm tu dắt tay nhau ra ngoài rèn luyện, người hộ đạo phía sau chính là một vị lão nguyên anh kiếm tu. Kiếm khí Trường Thành đã qua vạn năm, bỏ qua những kiếm tu bị khống chế bởi bổn mạng phi kiếm, chưa từng có kiếm tu gầy yếu, cảnh giới giấy. Truyền thống này, Phi Thăng Thành tuyệt đối không thể vứt bỏ, nhưng không thể không thừa nhận, sau khi rời khỏi kiếm khí Trường Thành, tốc độ phá cảnh của tất cả kiếm tu ngày càng chậm lại. Đương nhiên, Ninh Diêu là ngoại lệ. Mà đám kiếm tu trẻ tuổi xuất hiện càng ngày càng không thể giống như trước, mọc lên như măng sau mưa, liên miên bất tận. Cùng lúc đó, hai vị lão nhân còn trông coi chìa khóa của một tòa hỏi kiếm lâu. Tuy nói kiếm tu ở Phi Thăng Thành ngày nay vẫn đều có sư phụ truyền dạy, nhưng Phi Thăng Thành đã kiến tạo một tòa tàng thư lâu, đặt tên là hỏi kiếm lâu. Kiếm khí thập bát đình qua tay A Lương cải thiện, nay tất cả kiếm tu đều có thể tu hành, còn việc cuối cùng có thể lĩnh hội được mấy phần tinh túy thần ý, đều dựa vào tạo hóa của mỗi người. Ngoài ra, năm đó hành cung đã thu thập, chỉnh lý lại rất nhiều đạo quyết, kiếm kinh, bí tịch vốn bị cấm chế trùng trùng điệp của các thời kỳ kiếm tu còn sót lại, đều tập hợp tại tòa hỏi kiếm lâu phòng bị nghiêm ngặt này. Rất nhiều kiếm thuật vốn đã sớm thất truyền, đều có cơ hội tìm được đệ tử cách thế hệ. Ví dụ như Đào Văn, Ngô Thừa Bái, Tống Thải Vân, Ân Trầm, còn có Cao Khôi, người khi còn sống một kiếm cuối cùng chính là vấn kiếm với Long Quân, vân vân. Thậm chí còn có hai vị kiếm tiên phản bội ẩn quan nhất mạch là Lạc Sam và Trúc Am. Những kiếm thuật độc môn này của các kiếm tu, chỉ cần hành cung từng có ghi chép, thì đám kiếm tu trẻ tuổi ở Phi Thăng Thành ngày nay đều có hy vọng học thành. Tuy nhiên, không bắt buộc đời sau kiếm tu nhất định phải nhận tổ quy tông, chỉ là kiếm tu học thành môn kiếm thuật này, trong quá trình truyền thừa đạo mạch do mình sáng lập, tuyệt đối không được cố ý làm mờ việc này, nhất định phải ghi rõ lai lịch phần truyền thừa này. Hành cung trước kia đã biên soạn một cuốn sách nhỏ nội dung chi tiết, ghi rõ yêu cầu truyền thừa, ngưỡng cửa tu hành của từng mạch kiếm thuật, cho nên muốn truyền thừa những kiếm thuật kia, có hai yêu cầu, một là bản mệnh phi kiếm của bản thân phải phù hợp với kiếm thuật, hai là phải có đủ chiến công. Sau đó thông qua hình quan và ẩn quan xác định, nhận định, kiếm tu trẻ tuổi mới có thể đến hỏi kiếm lâu đọc qua một bản kiếm phổ nào đó, tu hành một bộ bí tịch tương ứng. Lão Nguyên Anh tò mò hỏi, chuyến đi sa man hoang trước kia, Ninh Diêu nói suy đoán mơ hồ, chỉ nói là do ẩn quan đại nhân khởi xướng, có thể bọn hắn một đoàn người. Nếu như giết huyền phố của Tiên Châm Thành và nguyên hung của Thác Nguyệt Sơn, hai vị phi thăng cảnh này, chẳng lẽ trên đầu tường, hôm nay mới khắc lại hai chữ? Kỳ thật ngay cả vị lão tu sĩ này cũng mới biết được kiếm khí trường thành còn có một hình quan, tên là Hào Tố. Đem Tiên Châm Thành chém làm đôi, đương nhiên hả hê lòng người. Thế nhưng đối với kiếm tu của kiếm khí trường thành, việc khắc chữ từ xưa đã là việc lớn nhất thiên hạ. Tề Thú nhìn mấy đạo ánh mắt kia, bất đắc dĩ nói, cho dù ta đi hỏi, có ích gì. Ninh Diêu rõ ràng không muốn nói thêm gì. Thủy Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như làm được nhiều việc lớn như vậy, vì sao không trực tiếp nói với toàn bộ Phi Thăng Thành. Nghĩ thế nào cũng không có lý do gì phải giấu giếm. Phổ Du cười trêu chọc, nghĩ mãi không ra là được rồi, cho nên ngươi mới không vào được hành cung. Năm đó ba vị sư huynh đệ của Bá Kỳ Trai vốn muốn đi vào hành cung, đáng tiếc Ninh Diêu không đồng ý. Bằng không thì ngày nay ẩn quan nhất mạch hoàn toàn có thực lực địa vị ngang hàng với hình quan nhất mạch. Hôm nay Phi Thăng Thành thượng ngũ cảnh kiếm tu có 4 vị. Phi Thăng cảnh, Ninh Diêu tạm thời không có tiên nhân. Ngọc Phác cảnh kiếm tu có 3 người, Tề Thú, Cao Giã Hầu, Đặng Lương, Nguyên Anh cảnh, tổng cộng 4 người. Hai vị lão Nguyên Anh kiếm tu thuộc hình quan nhất mạch, thêm vào đó là hấp châu của Bá Kỳ Trai, cùng La Chân Ý của nghỉ mát hành cung. Kỳ thực ở phía Trần Phủ bên Thái Tượng Phố, còn có Trần Tập cùng thị nữ bên cạnh hắn, Trần Hối. Từng là chủ tớ, nay là thầy trò, hai người lần lượt là Nguyên Anh cảnh và Ngọc Phác cảnh. Chỉ là chuyện này, ngoại trừ Ninh Diêu, tạm thời không ai hay biết. Tề Thú đột nhiên nói, nếu như, ta nói là nếu như, Trần Bình An tại lần nghị sự tổ sư đường sắp tới, yêu cầu chúng ta và Tuyền Phủ mỗi bên nhường ra một ngọn núi, giao cho nghỉ mát hành cung quản lý, thì nên đáp ứng, hay là không? Lão Nguyên Anh chậm rãi đáp, dựa vào cái gì? Tề Thú nói, vẫn là một cái nếu như người khắc chữ, lại đúng là Trần Bình An thì sao? Lão Nguyên Anh lập tức nói, vậy thì cho đi, mặc dù là kiếm tu hình quan nhất mạch, nhưng đối với chuyện này, lão nhân không có gì phải do dự, nhất định phải cho. Tề Thú gật đầu, lẽ ra phải vậy. Thủy Ngọc có chút hả hê nói, hình quan đại nhân, nếu Trần Bình An không đến, ngài tính sao? Tề Thú mỉm cười đáp, đều no đủ, tuổi cùng gió, gân cốt khỏe mạnh, trong hãn vui cười, quân tử uống rượu, vui vẻ vô cùng. Lão Nguyên Anh nghe không hiểu gì, bèn hỏi, thứ gì vậy? Phổ Du cười giải thích, trích từ kích địa tập của Khang Đoạn Tiên Sinh, trên sách sưu tập ấn triện của Bức Kiếm Tiên cũng có dẫn. Là nội dung chữ để bên cạnh một con dấu, tên ấn văn là mà ta đọc chưa kịp bốn phương, cũng là Khang Đoạn Tiên Sinh khi còn trẻ đọc sách có cảm xúc mà phát ra. Lão Thiệu, ông cùng vị Khang Đoạn Tiên Sinh này còn là đồng hương, trở về có thể tìm xem sách sưu tập ấn triện. Chẳng qua ý của hình quan đại nhân chúng ta, chính là nói cùng người đấu, niềm vui vô cùng. Nhâm Nghị cười nói, may mà ẩn quan đại nhân không có ở đây, bằng không lúc này sẽ bày ra vẻ mặt cười tủm tỉm nghiền ngẫm rồi. Lão Nguyên Anh họ Thiệu lòng bàn tay vuốt ve tay vịn ghế, bĩu môi nói, Kẻ đọc sách đúng là ruột gan quanh co, mắng chửi người đều có thể mắng ra hoa. Có điều Trần Bình An nếu thật có thể khắc một chữ lên đầu tường, lão Nguyên Anh đều nguyện ý đến tử quán bên kia tự phạt 3 bát. Dù sao bát rượu bên kia cũng không lớn, dù sao lão Nguyên Anh đối với chuyện con dấu sách sưu tập ấn triện kia, vô cùng không cho là đúng. Những năm này hắn không ít lần càu nhàu, bày vẽ mấy thứ hoa hòe hoa sói, có bản lĩnh ẩn quan ngươi đi khắc chữ lên đầu tường xem nào. Chuyện uống rượu, đã nghĩ lại không muốn. Lý do không muốn rất đơn giản, lão nhân mất mặt mũi. Nhưng nghĩ kỹ lại, lão nhân vẫn hy vọng vị ẩn quan trẻ tuổi kia thật sự khắc chữ chiếm phần nhiều. Nghỉ mát hành cung vốn thuộc tài sản riêng của ẩn quan nhất mạch, nay lại như đã thành địa bàn chuyên thuộc về đám võ phu thuần túy hình quan nhất mạch. Chỉ có điều chuyện này, đôi bên đều ngầm hiểu ý, một bên không để ý, một bên cũng không nhắc tới. Kiếm khí trường thành chỉ có 3 chức quan cổ xưa, ngoài ẩn quan và hình quan, kỳ thật còn có tế quan, nhưng nhất mạch tế quan đã sớm thất truyền. Nghe đồn, hành cung nghỉ mát vốn là nha thự của tế quan, nhưng ẩn quan nhất mạch, dưới tay Tiêu Tấn quá mức coi trọng, liền chiếm cứ hành cung vốn đã bỏ hoang. Lão đại kiếm tiên cũng không nói gì, dần dà, hành cung nghỉ mát nghiễm nhiên trở thành tài sản riêng của ẩn quan nhất mạch. Thế nên, đám trẻ tuổi kiếm tu không thích xem hoàng lịch, căn bản không biết trong lịch sử quê hương từng có chức tế quan. Đám vũ phu phôi tử đầu tiên ở hành cung nghỉ mát, đám nhỏ năm xưa tập võ luyện quyền, nay đều đã trưởng thành. Hình quan quản hạt nhất mạch vũ phu, hiện tại nhân số ngót nghét gần 100, hơn nữa về sau, nhân số và thế lực sẽ ngày càng lớn mạnh. Một thiếu niên cao lớn, dung mạo thanh tú, hôm nay, khi hai vị sư phụ dạy quyền nghỉ ngơi, một mình ở diễn võ trường, ra quyền như rồng, gào thét thành phong trào. Bên cạnh, đám trẻ con ngồi la liệt, đều là hạng nhỏ tuổi, vai vế thấp, nếu nói trở thành kiếm tu phải xem ông trời có ban cho hay không, bằng không cầu cũng không được, thì vũ phu học quyền muốn sớm, cũng được công nhận. Đại sư phụ Trịnh Đại Phong, mỗi ngày sớm tối 2 lần đến hành cung nghỉ mát dạy quyền uy quyền, mỗi lần 1 canh giờ rưỡi. Khương Quân vừa ra quyền, vừa khoe khoang, năm đó ẩn quan đến đây dốc lòng dạy quyền cho mấy người chúng ta, ta là kẻ duy nhất dính vào vạt áo của ẩn quan, thuần túy là vũ phu. Cho nên nói tư chất tập võ của ta thế nào, các ngươi hiểu rồi chứ? Kỳ thật ẩn quan từng bí mật tìm ta, hắn nói, trong 10 người năm đó, thiên phú của ta tốt nhất, cao hơn người khác một mảng lớn, vì vậy nhất định phải mở bếp nhỏ cho ta, mới không uổng phí tư chất tập võ của ta. Thiên vị là gì, ý nghĩa thế nào, biết chứ? Nhìn cho kỹ, một tay không đoạt dao sắc, có thể tùy tiện bắt phi kiếm này của ta, chính là ẩn quan chân truyền. Theo quy củ quê hương hắn, bình thường, tuyệt không nhẹ truyền cho kẻ không phải đích truyền. Ngay cả Quách Trúc Tử kia chưa chắc đã học được. Hôm nay ta một quyền thi triển, hơn nửa là trò giỏi hơn thầy, cho nên dù ẩn quan có uy quyền cho ta, cũng phải cẩn thận. Ven diễn võ trường, có người lên tiếng, a, cẩn thận thế nào? Khương Quân tai thính, lập tức không vui, a cái gì? Ai không tin? Đứng ra đây. Người nọ đứng đó, cười đáp, ta không tin. Khương Quân dụi mắt, xác định không phải mình hoa mắt, len lén nuốt nước miếng, trong mắt đảo nhanh, nghĩ cách cứu vãn để tránh một kiếp. Người nọ cười tủm tỉm giơ một tay, không cần cứu vãn, đến, luyện tay chút, coi như ta giúp ngươi mở bếp nhỏ, khỏi lo không ai tin ngươi. Khương Quân rụt rè xoa tay, ẩn quan đại nhân, những năm này rất nhớ ngài. Ta không giống Hứa Cung, Nguyên Tạo Hóa, những kẻ vô lương tâm kia, ta mỗi ngày trước khi luyện quyền, đều nhẩm trong lòng 3 tiếng ẩn quan đại nhân, mới có thể xuất ra quyền thứ nhất thần ý sung mãn. Hiểu chi dĩ lý coi như xong, ai không biết nhị trưởng quỹ nổi danh mua bán công bằng. Nhất giảng đạo lý, vậy tiểu gia ta liền động chi dĩ tình. 4 phía diễn võ trường, lập tức xôn xao. Thật sự là ẩn quan đại nhân trong truyền thuyết. Vấn đề là không phải tướng mạo anh tuấn, cao lớn uy mãnh sao? Nhìn qua, chỉ là cao cao gầy gầy, giống như tiên sinh dạy học ở trường tư không khác biệt lắm. Hắn thật sự là một vị võ học đại tông sư sao? Trịnh sư phó nói rằng lão từng dốc lòng chỉ điểm ẩn quan đại nhân nhiều môn quyền pháp, xem ra hơn phân nửa là sự thật. Trần Bình An tạm buông tha cho cái gai nhọn Khương Quân, ôm quyền cười nói với 2 vị võ phu sứ khác đang bước nhanh tới gần, đã làm phiền nhị vị, một nam một nữ, đều là kim thân cảnh, tuổi tác sấp xỉ lục tuần, chỉ là dung mạo trẻ trung, nhìn qua chỉ chừng ngoài 40. 2 vị võ phu đồng thanh đáp, không dám nhận. Nếu ở ngũ thải thiên hạ, bọn họ tùy tiện chọn nơi nào đó khai sơn lập phái, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn về việc, vì sao 2 vị võ học tông sư luyện thần tam cảnh lại đến Phi Thăng Thành? Gia Gia hữu bản nan niệm kinh, là để tránh né kẻ thù trên núi, chạy nạn mà đến. Huống chi, ngoại trừ hành cung nghỉ mát sẽ nghiệm minh thân phận, còn có Trịnh Đại Phong và Niệp Tâm trông coi, không thể xảy ra sai sót. Tựa như trước kia ở Vũ Khôi Thành, yêu cầu người nơi khác điền quê quán, lý lịch, nhìn như chỉ là công phu bề ngoài nhàm chán, rất dễ dàng qua mặt, nhưng trên thực tế, lại là điển hình ngoài lòng trong chặt. Hơn nữa, người nơi khác ghi chép trong danh sách càng nhiều, phi thăng thành càng dễ dàng đối chiếu xác minh, một khi phát hiện kẻ nào giở trò, cố ý giấu giếm thân phận, làm giả lý lịch, vậy thì phải đi gặp Nghiệp Tâm, kẻ đang trông coi một tòa lao ngục ở đây. Một kẻ có thể khiến Trần Bình An đến nay vẫn còn sợ hãi khi may quần áo, thủ đoạn ra sao, có thể tưởng tượng được. Trần Bình An vừa xuất hiện, bên diễn võ trường, rất nhanh đã tụ tập một đám võ phu trẻ tuổi, không nhiều không ít, vừa vặn 10 người. Một thân áo dài thanh sam, nghiêng người, đồng thời một cánh tay xoay chuyển, một chưởng hướng về phía sau, đè lên mặt một thiếu niên đánh lén, ấn xuống đất, đầu đập xuống đất 3 lần, lại phiêu diêu chuyển động, tay níu lấy một cước đá ngang quét tới, tay phải giơ cao khuỷu tay, đột nhiên hạ xuống, một khuỷu tay chính giữa ngực thiếu niên kia, kẻ đó ầm ầm ngã xuống đất, lại bị Trần Bình An mũi chân hất lên, thiếu niên cuộn tròn trên không trung hơn 10 vòng, ngã liệt trên mặt đất, mấy lần muốn dãy dụa đứng dậy cũng không được, thổ huyết không thôi, thiếu nữ tên Tôn Cử, tung một gối, kết quả bị Trần Bình An một chân quét mạnh vào vòng eo, Tôn Cử tại chỗ bay vọt ra ngoài, va vào một nữ tử võ phu khác, cùng nhau ngã văng ra. Trong khoảnh khắc, 10 người vây công, giữa bọn họ căn bản không cần chào hỏi, phối hợp không thể chê vào đâu được, cuối cùng toàn bộ ngã gục, vô cùng thê thảm. Khương Quân mặt mày bầm dập ngồi dưới đất, ngẩng cao đầu, máu mũi chảy ròng ròng. Năm xưa là tiểu tử, nay đã thành đại cô nương, nguyên tạo hóa ngồi dưới đất, một quyền nện mạnh xuống đất. Mộ Mông Hẻm Hứa Cung vuốt vuốt ngực, nhe răng nhếch miệng. Khương Quân, Hứa Cung, Nguyên Tạo Hóa. 3 người bọn họ tư chất tốt nhất, học quyền nhanh nhất, dựa vào thiên thời của một tòa thiên hạ mới tinh. Khương Quân nhận được 3 lượt võ vận, Hứa Cung và Nguyên Tạo Hóa mỗi người nhận được 2 lượt. Ngoài ra, cũng có nhiều người đạt được 1 lần võ vận. Kỳ thật, việc này có quan hệ không nhỏ đến việc Ninh Diêu phá cảnh, nhất là khi nàng chính thức ngồi vững vị trí đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa, Phi Thăng Thành đã được thiên địa chiếu cố, khiến cho võ phu nhất mạch của hành cung nghỉ mát. Đương nhiên, những đứa trẻ từng trải này, quả thực tập võ cần cù, đều chịu được khổ, chưa từng lãng phí thiên phú và cơ duyên bên ngoài. Chỉ là không thể không thừa nhận, loại võ vận có được nhờ cảnh giới mạnh nhất này, so với bất kỳ tòa thiên hạ nào khác, đều có hơi nước, hơn nữa hơi nước rất lớn. Nếu là ở Hạo Nhiên thiên hạ, môn phái nào có thể có được gần 10 người, dày đặc mà trước sau đạt được võ vận như thế, không phải là nhà mình mở cửa hàng võ vận hay sao? Trần Bình An đứng tại chỗ, mỉm cười nói, nếu chỉ là luận bàn, dừng lại ở mức giao thủ, rồi cùng nhau liên thủ đối phó với Viễn Du Cảnh, thì vấn đề không lớn, tập võ là con đường dài, không thể nóng vội. Nghỉ mát hành cung, Mạch Vũ Phu muốn chân chính gánh vác, chia sẻ việc cho Phi Thăng Thành, xác thực cần thêm 20-30 năm tôi luyện. Đến lúc đó, có được 1-2 vị Viễn Du Cảnh Vũ Phu, ra ngoài du lịch cũng an tâm hơn nhiều, không cần quá lo lắng, phải nhờ kiếm tu hộ đạo. Nếu như là một trận đánh lén có chuẩn bị, tạm gác chuyện Trịnh Đại Phong cùng 2 vị sư phụ dạy quyền sang một bên, thì một vị kiếm tu kim đan cảnh từng trải xa trường của Phi Thăng Thành, một người một phi kiếm, cũng đủ sức quét sạch, xuyên thủng cả Nghỉ Mát hành cung. Trần Bình An di chuyển, lần lượt từ gần đến xa, kéo những võ phu trẻ tuổi năm đó đứng dậy, dĩ nhiên trừ nữ tử. Ẩn quan chỉ cần khẽ dậm chân, các nàng liền có thể tự mình phiêu giật đứng lên. Tôn Cử ở phố Ngọc Hốt, nàng có một người em gái tên là Tôn Tảo, trước kia đi theo một vị nữ tử kiếm tiên kim giáp châu tên là Tống Xính, hiện tại đã rời xa quê hương. Nàng đứng dậy xong, liền hỏi, ẩn quan đại nhân, Tôn Tảo hiện tại thế nào? Có làm mất mặt chúng ta không? Trần Bình An cười đáp, nàng đã là kiếm tu quan hải cảnh rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôn Cử gật đầu nói, vậy là được rồi. Nghỉ mát hành cung, trong lịch sử, người dạy quyền trước sau có lão ma Ninh Phủ Bạch Luyện Xương, ẩn quan trẻ tuổi Trần Bình An, còn có người ngoài là Trịnh Đại Phong. Kỳ thật Trần Bình An chỉ ngẫu nhiên đến chỉ điểm một phen, không tính là sư phụ theo đúng nghĩa. Nhưng đám trẻ con ở nghỉ mát hành cung, nào có quan tâm điều này, thường xuyên đem Trịnh sư phó và ẩn quan đại nhân ra so sánh. Trần Bình An đi tới chỗ 2 vị vũ phu kim thân cảnh, cười nói, Mã sư phó, Lưu sư phó, nếu có thể, sau này khi chỉ dạy, có thể ra tay nặng hơn một chút, còn về dược liệu bồi bổ gân cốt, thêm vào 3 bữa dược thiện mỗi ngày, có thể yêu cầu thêm, không cần lo lắng tuyển phủ bên kia không thông qua sổ sách. Nhìn thần sắc ôn hòa của vị ẩn quan trẻ tuổi, lại thêm giọng điệu bàn bạc, 2 người có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm nay có ẩn quan đại nhân đích thân lên tiếng, hẳn là về sau ở tuyển phủ bên kia, sẽ dễ dàng bàn bạc hơn. Ai mà không biết đám tiên sinh phòng thu chi của tuyển phủ, trong chuyện kiếm tiền, chỉ thiếu chút nữa tôn kính ẩn quan trẻ tuổi làm tổ sư gia. Nghỉ mát hành cung, Mạch Thuần Túy vũ phu, những năm gần đây, tình cảnh có chút khó xử. Thứ nhất là con thứ của hình quan, không được coi trọng, thứ hai là chuyện tiền bạc, chỉ có chi mà không có thu. Tuy nói không đến mức bị người ta ghét bỏ, nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì đáng để khoe khoang. Tuyền phủ bên kia cũng không hề cắt xén nửa phần, chỉ nói hai người bọn họ cùng đại sư phụ Trịnh Đại Phong, ba vị dạy quyền, Tuyền phủ mỗi tháng đều phát bổng lộc đầy đủ, một đồng cũng không thiếu. Đám nhỏ tập võ luyện quyền, cần bồi bổ gân cốt, cũng đều được cấp phát đầy đủ, nghỉ mát hành cung báo bao nhiêu, liền cho bấy nhiêu, chưa từng hai lời. Chỉ là một số lời ra tiếng vào, cùng với ánh mắt, sắc mặt, ai cũng không ngốc, đều nghe ra, nhìn thấy rõ ràng. Ngoài ra, người tập võ ở nghỉ mát hành cung, tại phi thăng thành kiếm tu nhiều như mây này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mình thấp kém hơn người khác một bậc, nói năng làm việc, cũng có phần bó tay bó chân. Tựa như Khương Quân, kẻ có tư chất luyện võ tốt nhất, rất nhanh sẽ là một vị vũ phu kim thân cảnh, đã là trụ cột vững vàng tương lai của nghỉ mát hành cung. Hắn nếu ra ngoài, trên đường gặp bạn cùng lứa tuổi là kiếm tu, trong lòng há có thể không có chút tiếc nuối. Tuy nói Khương Quân ra ngoài, vẫn quanh năm suốt tháng qua loa đại khái, nhưng kỳ thật một người nói chuyện càng lớn giọng, kỳ thực nội tâm lại càng chột dạ. Trần Bình An ôm quyền cáo từ, sẽ không làm chậm trễ việc dạy quyền của các vị. Vị nữ tử vũ phu kia hỏi, Trần Tông Sư không dạy quyền cho bọn nhỏ sao? Gọi đối phương một tiếng ẩn quan, dường như không thỏa đáng, dù sao hôm nay ẩn quan là Ninh Diêu. Nếu đối phương là một vị sơn điên cảnh vũ phu, gọi một tiếng tông sư, thậm chí là tiền bối, cũng không quá đáng. Khai sơn lập phái xưng tông, quyền cao hơn người xưng sư. Hai vị vũ phu sư khác bọn hắn, rốt cuộc không thể so với bản thổ kiếm tu của kiếm khí trường thành. Tuy nói ở đây dạy quyền nhiều năm, nhưng bởi vì hai người cực ít ra ngoài đi lại, đối với rất nhiều tập tục của kiếm khí trường thành, kỳ thực chỉ hiểu biết nửa vời. Về vị mặt đại ẩn quan này cùng rất nhiều sự tích đồn đại, kỳ thực cũng không quá lý giải. Tựa như nữ tử vũ phu họ Lưu kia, cũng nghĩ mãi không thông, vì sao Khương Quân mấy người, mỗi lần hàn huyên tới Trần ẩn quan, đều không tránh được ba trận hỏi quyền với Tào Từ. Rõ ràng là ba lần đều bại, còn có thể nói được hớn hở như vậy, thậm chí khi nói đến chuyện hỏi quyền với Úc Quyến Phu, cũng hầu như không nói vị tông sư trẻ tuổi kia ra quyền lăng lệ ác liệt ra sao, ngược lại chỉ nói bị Úc Quyến Phu một quyền đánh gục. Không riêng gì Khương Quân, hầu như tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi. Trần Bình An lắc đầu cười nói, không được. Nam tử khôi ngô họ Mã, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần Tông Sư sau khi phản hồi cố hương, có từng cùng Tào Từ kia tái vấn quyền. Trần Bình An gật đầu nói, từng có một trận vấn quyền, vẫn là thua. Nam tử cũng không kỳ quái, thắng Tào Từ mới là chuyện lạ. Nữ tử nhịn không được hỏi, xin hỏi Trần Tông Sư, Tào Từ hôm nay là cảnh giới gì? Rõ ràng, nàng là một người ngưỡng mộ Tào Từ. Trần Bình An nói, khi cùng Tào Từ vấn quyền, hắn là chỉ cảnh quy chân tầng 1. Nữ tử ánh mắt liền phức tạp, chỉ là rất nhanh liền khéo léo che giấu. Trần Bình An biết rõ tâm tư của nàng, đại khái là cảm thấy một vị sơn điên cảnh vũ phu, đi vấn quyền với một Tào Từ chỉ cảnh quy chân, có chút không biết tự lượng sức mình, chỉ là Trần Bình An cũng không giải thích gì. Đợi đến khi hai vị kim thân cảnh vũ phu kia bắt đầu lại việc dạy quyền, Trần Bình An chỉ dừng chân bên cạnh diễn võ trường một lát, rồi rất nhanh lặng lẽ rời đi. Đối với hai vị sư phó dạy quyền kia mà nói, đợi đến khi vị nam tử áo xanh kia vừa đi, tâm tình bây giờ, đại khái có thể coi như là chút được gánh nặng. 10 người ở hành cung nghỉ mát sớm nhất, đều chứng kiến vị ẩn quan trẻ tuổi kia trước khi rời đi, giơ ngón tay cái về phía bọn họ. Đi ra cửa chính, Trần Bình An quay lại ngắm nhìn tấm biển, nơi này đã từng thuộc về hành cung nghỉ mát của tế quan nhất mạch, quả thực cổ quái. Nghỉ mát, trốn tránh. Đáng tiếc, ngay cả hành cung nghỉ mát, đối với tế quan nhất mạch cũng không có bất kỳ ghi chép nào, giống như là bị người cố ý tiêu hủy tất cả. Trần Bình An chỉ ở trang sách trống rỗng ghi chép bí mật của hình quan nhất mạch, thấy được một câu giống như lời phê bình chú giải, là bút tích siêu siêu vẹo vẹo của Tiêu Tấn, tiền nhiệm ẩn quan, rất dễ phân biệt. Mỗi một vị thuần túy vũ phu thân thể, chính là một tòa vạn thần điện hương khói cường thịnh. Tuyền phủ nhất mạch. Trần Bình An mang theo tiểu mạch, men theo hành lang nhỏ, tới cửa bái phòng Cao Giã Hầu. Cao Giã Hầu đứng nơi cửa phòng nghênh đón, cười nói, dạo quanh địa bàn nhà mình, cảm giác thế nào, không tệ chứ? Hôm nay ở Phi Thăng Thành, ai mà không biết, nha thự ủng hộ ẩn quan Trần Bình An nhiều nhất, thậm chí không phải là kiếm tu hành cung thưa thất người, mà lại là Tuyền phủ, nơi tiếng bản tính vang vọng trời cao. Từng có một gã kiếm tu trẻ tuổi, làm kẻ trộm trộm câu đối không thành, trực tiếp buông lời, phàm là kẻ nào nghe được một câu nói xấu nhị trưởng quỹ, xin lỗi, sau này đến Tuyền phủ làm việc, cứ chờ bị làm khó dễ đi. Trần Bình An kéo ghế ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề, Cao tài thần, ngươi không cảm tạ ta trước sao? Tiểu Mạch đứng ngoài cửa, nhìn ra được công tử ở đây rất được hoan nghênh, chỉ là tu sĩ nơi này, dường như không mấy ai dám chủ động chào hỏi công tử. Cao Giã Hầu nghi hoặc, chuyện đó là từ đâu? Trần Bình An chậc lưỡi, còn giả vờ không biết ư? Cao Giã Hầu cười đáp, mời ẩn quan nói rõ. Trần Bình An lắc đầu, thôi, coi như ta đàn gảy tai trâu. Cao Dã Hầu cười ha hả, hay đổi cách nói, ném mị nhãn cho kẻ mù xem, chuẩn xác hơn. Mắng người trước mắng mình, vốn là bí quyết độc môn của hành cung nhất mạch. Ta tự mắng mình trước, ngươi làm gì được ta? Trần Bình An nhìn quanh, bài trí trong phòng mộc mạc đến mức gần như bần hàn, đến cả tấm biển thư phòng cũng không có. Lúc trước cùng nhau đi tới, quét mắt vài lần vào các gian phòng ven đường, thấy đủ loại biển ngạch, trời không phụ người có lòng, cẩn trọng, duy chuyên nghiệp, quân tử ái tài. Những tấm biển này đặt trong nha thự Tuyền phủ, nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Kỳ thực Cao Dã Hầu lúc này đã nghĩ thông suốt, Trần Bình An nói đến muội muội Cao Ấu Thanh của mình, theo nữ tử kiếm tiên Ly Thải đến Bắc Câu Lô Châu, kiếm tu đồng hành, là thiếu niên Trần Lý có biệt hiệu Tiểu Ẩn Quan, coi như là tặng cho mình một muội phu. Nếu Trần Bình An hôm nay không nhắc, Cao Dã Hầu căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thứ nhất, thanh bội kiếm đêm ngày của Trần Lý là di vật của một vị kiếm tiên ở Bắc Câu Lô Châu, nên Trần Lý qua đó luyện kiếm tu hành là một an bài rất tốt của hành cung. Thứ hai, năm đó em gái ở quê nhà, đối với bàng nguyên tể ấn tượng vô cùng tốt, nhiều năm theo đuổi, một bộ không phải bàng nguyên tể không lấy chồng, khiến Cao Dã Hầu lo lắng. Ở kiếm khí trường thành, Cao Dã Hầu xuất thân phố phường ngõ hẻm, quan hệ với bàng nguyên tể không tệ, chỉ là kẻ ngốc cũng nhìn ra, bàng nguyên tể không để tâm đến chuyện nam nữ, nên mối tương tư đơn phương của em gái, ý nghĩa không lớn, khó mà tu thành chính quả. Vì vậy nếu việc này thành, Cao Ấu Thanh cùng Trần Lý ở nơi đất khách quê người kết làm đạo lữ, em gái cũng coi như có người chiếu ứng, Cao Dã Hầu đương nhiên muốn cảm tạ Trần Bình An. Trần Lý có biệt hiệu Tiểu Ẩn Quan, lại vô cùng ngưỡng mộ Trần Bình An, nếu có thể học theo Trần Bình An ở phương diện nào đó, hẳn là không tệ. Bằng không hạo nhiên thiên hạ phồn hoa, tư chất luyện kiếm của Trần Lý quá tốt, năm đó lại còn tuấn tú, không cẩn thận, sẽ là một mễ kiếm tiên thứ hai. Cao Dã Hầu nghĩ đến đây, lại có chút lo lắng, không gọi Ẩn Quan nữa, gọi thẳng tên, Trần Bình An, nếu Trần Lý không thích Ấu Thanh thì thôi, Ấu Thanh tự mình tình nguyện, không trách ai, nhưng nếu Trần Lý rõ ràng thích Ấu Thanh, lại dám trăng hoa, phụ bạc Ấu Thanh, vậy món nợ này, ta sẽ tìm ngươi tính, đương nhiên Trần Lý cũng không thoát. Cao Dã Hầu sùng ái muội muội, chuyện này người qua đường ở kiếm khí trường thành đều biết. Ba lượt hắn chủ động hỏi kiếm, đều vì Cao Ấu Thanh. Trên đường gặp kẻ miệng lưỡi trơn tru, hai gã bạn cùng lứa, một tên bợm rượu độc thân, cả ba kết cục đều chẳng tốt đẹp. Nói cách khác, nếu em gái và Trần Lý ở ngay trước mặt, Cao Dã Hầu vẫn sẽ nhớ tới việc úp bo tài đánh ngất Trần Lý. Trần Bình An cười nói, tuy nói tìm ta tính sổ là vô lý, nhưng ta đối với phẩm hạnh của Trần Lý và ánh mắt của Cao Ấu Thanh, đều rất tin tưởng. Trong lòng Cao Dã Hầu thoải mái đôi phần, không muốn vòng vo với Trần Bình An, Cao Dã Hầu trực tiếp hỏi, là kiểm toán sổ sách đến rồi. Theo lệ, kiếm tu nhất mạch Ẩn Quan có quyền này, chịu trách nhiệm giám sát hành cung nghỉ mát phi thăng thành. Ngay cả tề thú và Cao Dã Hầu đều có thể điều tra, huống chi là mấy quyển sổ sách. Lời này không đúng. Trần Bình An cười nói, phải là các ngươi, nhất mạch Tuyền phủ, chủ động đem sổ sách đúng hạn mang đến hành cung nghỉ mát. Cao Dã Hầu lắc đầu, không có quy củ như vậy. Trần Bình An dựa vào thành ghế, run rẩy áo dài thanh sam, nhấc chân bắt chéo. Quy luật, truyền thống, chẳng phải đều là mở đầu tốt rồi mới có sao? Cao Dã Hầu vẫn lắc đầu, đừng nghĩ nữa, ta sẽ không đáp ứng việc này. Trừ phi Ẩn Quan đại nhân tổ chức một trận nghị sự tổ sư đường, thông qua việc này, Tuyền phủ chúng ta lại theo lệ mà làm. Vốn tưởng rằng hàn huyên đến đây, hai bên coi như đàm phán không thành. Cao Dã Hầu thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, cùng lắm là bị Trần Bình An đại náo một trận ở Tuyền phủ. Dù sao tề thú cũng đâu phải chưa từng bị Ninh Diêu tạm lĩnh Ẩn Quan chém qua. Bản thân hắn, kẻ đứng đầu Tuyền phủ, bị Ẩn Quan chính thức chém một trận, dường như cũng không có gì to tát. Chưa từng nghĩ Trần Bình An ừ một tiếng, Cao huynh càng thêm trầm ổn. Kể từ đó, trong lòng Cao Dã Hầu ngược lại bồn chồn, bị Trần Bình An làm ầm ĩ trước mặt, còn hơn là bị gia hỏa này ngấm ngầm dở trò. Tâm tình Cao Dã Hầu bây giờ có chút phức tạp, đột nhiên có chút hoài niệm những năm tháng Ninh Diêu chủ trì sự vụ hành cung nghỉ mát. Không cần chờ đợi lo lắng, không có quanh co lòng vòng, giải quyết việc chung, nhẹ nhàng mà sung sướng. Cao Dã Hầu hiếu kỳ nói, hôm nay tới bên này, thực ra không có chuyện gì đứng đắn. Trần Bình An cười nói, thật đúng là không có, chỉ là tình Cao huynh ôn chuyện. Thế nào, là cảm thấy hai ta kỳ thật không có giao tình gì, chê ta trèo cao, muốn kết giao với Cao huynh. Trần Bình An cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một vật, nhẹ nhàng ném cho Cao Dã Hầu, coi như là bổ sung một phần lễ vật thành lập Tuyền phủ. Cao Dã Hầu nắm trong tay, là một phiến gỗ nhỏ. Chất liệu gỗ đàn hương lâu năm, kiểu dáng tao nhã mà cổ quái, hình dáng thước cuộn, bên trên khắc minh văn cùng lạc khoản, hẳn là đồ cổ, chỉ là Cao Dã Hầu đoán không ra công dụng. Bốn chữ minh văn ngẩng đầu, Theo khuôn phép cũ, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ hơn, có thể quy, có thể củ, vị quốc gia sĩ, hợp tình hợp lý, là vì lương pháp. Trần Bình An cười hỏi, biết là dùng làm gì không? Cao Giã Hầu giận dữ quát, đừng úp úp mở mở, nói thẳng đi. Trần Bình An đáp, là ấn quy, tự nó vốn không đáng giá, ở trên núi có khi còn chẳng bán nổi nửa khối tuyết hoa tiền, nhưng ta chân tàng nhiều năm, nay tặng cho ngươi, có thể để xó xỉnh, chớ tùy tiện tặng người. Cao Giã Hầu nhẹ nhàng đặt ấn quy lên bàn, gật đầu nói, vừa thấy đã hợp ý, tất sẽ trân trọng. Cao Giã Hầu nghi hoặc hỏi, giờ đi luôn sao? Trần Bình An đáp, đến đại sảnh nghị sự của tuyển phụ các ngươi xem qua một chút, hẳn không trái quy củ chứ. Cao Giã Hầu lắc đầu cười nói, có gì đâu. Nếu so đo, toàn bộ nha thự tuyển phủ đều là do ẩn quan đại nhân ban tặng, trừ kho tiền và phòng sổ sách, ngươi có thể tùy ý dạo qua. Từng có thời, đảo Huyền Sơn có 4 tòa tư trạch lớn, theo thứ tự là Xuân Phiên Trai, Mai Hoa Viên, Viên Nhự Phủ và Thủy Tinh Cung. Viên Nhự Phủ của Lưu Thị Ngai Ngai Châu, Lưu Tài Thần có con trưởng Lưu U Châu, từng chủ động đề nghị đem chọn tòa phủ đệ tặng cho Kiếm Khí Trường Thành. Năm đó Viên Nhự Phủ có thể mang đi những gì, đều đã bị Kiếm Khí Trường Thành dọn sạch. Bởi vậy hôm nay toàn bộ kiếm tu phi thăng thành đều rất ghi nhớ phần tình nghĩa này. Thủy Tinh Cung thuộc về Vũ Long Tông, là tòa tư trạch duy nhất không có quan hệ gì với Kiếm Khí Trường Thành. Còn Xuân Phiên Trai của Kiếm Tiên Thiệu Vân Nham, cùng Hoa Mai Tiểu Viện của Đả Nhan Phu Nhân, bởi vì đều thiết lập trận pháp cấm chế, một cái có thể thu nạp thành phủ đệ bỏ túi, một cái có thể nhổ tận gốc, năm đó liền đều rời vào nội thành, cuối cùng theo phi thăng thành đến Ngũ Thải Thiên Hạ. Đả Nhan Phu Nhân nhờ đầu danh trạng này có thể trở thành thị nữ của Lục Chi, được một phần che chở. Nay đã thành cung phụng thành viên của Long Tượng Kiếm Tông Tổ Sư Đường. Tu sĩ Hạo Nhiên muốn gây phiền phức cho nàng, phải suy nghĩ kỹ càng, coi chừng không hiểu sao lại bị binh giải và ra đi. Mà hết thảy những điều này, năm đó đều do một tay ẩn quan Trần Bình An chủ đạo. Xuân Phiên Trai đã cùng phường quần áo, phường kiếm, gộp lại chuyển giao cho tuyển phủ nhất mạch. Cao Giã Hầu tạm gác công việc, đích thân dẫn đường. Dẫn Trần Bình An và Tiểu Mạch cùng đi tới đại sảnh Xuân Phiên Trai năm xưa. Kỳ thực, Trần Bình An đối với rất nhiều kẹp bích, mật thất của Xuân Phiên Trai năm đó rất tường tận, chỉ sợ không kém gì Cao Giã Hầu. Trên đường đi ngang qua từng tòa phòng thu chi nồng đậm mùi mực, phần lớn là tò mò về vị ẩn quan tu sĩ trẻ tuổi kia, không ít người đến từ Yến gia và Nạp Lan gia tộc. Trong đó có nữ tử cầm quạt, tựa cửa đứng, gặp người áo xanh kia, nhưng không chào hỏi, tựa như chỉ cần gặp một mặt liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng ta cầm một thanh quạt xếp khép lại, ngồi xuống ghế thêu trước băng, nhẹ nhàng phẩy qua vạt áo, tránh cho quần áo bị nhàu. Nữ tử bỗng nhiên quay đầu, ngoài cửa tự nhiên cười nói, nàng so với Nạp Lan Thải Hoán năm đó làm chủ gia tộc, thấp hơn một bậc, theo gia phả, nàng là cô của Nạp Lan Ngọc Điệp. Đáng tiếc nam tử áo xanh ngoài phòng không hiểu phong tình, mắt nhìn thẳng, bước nhanh qua hành lang ngoài cửa. Trần Bình An hỏi, chỗ Mai Hoa Viên kia, tuyển phủ các ngươi định tặng cho vị nữ tử kiếm tu Ngọc Phác cảnh tiếp theo sao? Cao Giã Hầu gật đầu, có quyết định này, trước mắt xem ra, là chân ý của ẩn quan nhất mạch các ngươi, có khả năng lớn nhất. Giữa phi thăng thành và 8 tòa đỉnh núi, đã bắt đầu khoanh vùng đất, để cung cấp cho việc xây dựng kiếm tiên tư trạch tương lai. Ví dụ như 3 vị sư huynh đệ Hấp Châu, liền tự bỏ tiền, mua một mảnh đất, định xây dựng lại một tòa bá khí trai. Chỉ là những kiếm tiên tư trạch từng có huyền diệu như Trùng Du Tiên Quán, Đỉnh Vân Quán, Vạn Hác Cư, Giáp Trượng Khố, sẽ rất khó xây dựng lại. Đã không còn, thì chỉ có thể là không còn. Trần Bình An đến đại sảnh quen thuộc, dừng chân một lát rồi qua ngưỡng cửa. Cao Giã Hầu ngồi phía bên kia, lưng quay về phía đình viện, mặt hướng về dãy ghế, từ trong tay áo lấy ra bầu rượu, hỏi, uống không? Trần Bình An tựa lưng vào cột, khoanh tay trước ngực, nhìn hai hàng ghế, lắc đầu. Mễ Dụ, Tôn Cự Nguyên, Cao Khôi, Yến Minh, Nạp Lan Thải Hoán, Tạ Tùng Hoa, Ly Thải, Khổ Hạ, Nguyên Thanh Thục, Tạ Trĩ, Tống Xính, Bồ Hòa, Thiệu Vân Nham. Thêm vào đó là tân nhiệm ẩn quan vừa đến. Khi xưa đến đảo Huyền Sơn, tổng cộng 14 vị kiếm tu tề tựu nơi đây. Nay trở lại nhìn, khách địa kiếm tu lại chiếm phần đông. Trần Bình An rời bước, chọn ngồi ghế gần cửa phụ, là vị trí của Thiệu Kiếm Tiên, chủ nhân Xuân Phiên Trai, có chút ý tứ đóng cửa thả chó. Trần Bình An ngửi mùi rượu tinh khiết thơm nồng lan tỏa từ phía cửa, nhịn không được quay đầu hỏi, rượu gì? Thơm quá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cao Giã Hầu cười ha hả nói, nghe nói là rượu điển hình của Thanh Thần Sơn, ta cho người lén mua một vò, lại tự mình ủ thêm mấy ấm, giá cả quả thực đắt, lo một hơi uống không hết, bất quá khi mua rượu, đã giao hẹn với tửu quán, không để bọn họ rầm rộ tuyên dương, ta cũng không rõ rượu thật giả, dù sao uống xong, cảm thấy đáng giá. Trần Bình An cười đáp, rượu thật giả, ta chưa từng uống, không dám vọng ngôn, nhưng giá cả, Cao huynh hơn nửa là một kẻ vung tiền như rác, bị làm thịt rồi. Cao Dã Hầu cười trừ. Nhìn dãy ghế đối diện, Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Cao Dã Hầu, nhất định phải giữ cho Phi Thăng Thành mãi là Phi Thăng Thành. Cao Dã Hầu trêu ghẹo, một kẻ đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ, nói lời này, có phải có chút kỳ quái? Trần Bình An nâng tay phải, ngưng tụ thiên địa linh khí tạo thành một viên cầu, lấy một luồng thuần túy chân khí làm dây, giơ lên cao, tay trái lại khẽ đẩy viên cầu. Viên cầu theo đó đung đưa, Trần Bình An nhìn viên cầu lắc lư qua lại hai hướng, phối hợp nói, sư huynh của ta, Thôi Sảm, từng là tiên sinh của đương kim thiên tử Đại Ly, nghe nói hắn từng xem cho Tống Hòa khi còn là hoàng tử, hai chuyện đầu đuôi, một ở châu quận biên giới, một ở kinh kỳ, đều là chuyện rèm pha không nhỏ. Kẻ chức xử lý cực kỳ ngang ngược, kêu ca dậy đất, cưỡng ép trấn áp là xong, cuối cùng biến thành một chuyện quan không truy xét, dân bất lực, coi như không có gì xảy ra. Quan viên kinh kỳ, xử lý lại rất xinh đẹp, quả thực không giấu giếm, mật báo, công văn, công báo. Chuyện vừa xảy ra, liền lập tức xử lý thỏa đáng, nhìn qua cẩn thận chặt chẽ, lại không hề che giấu, cũng không đàn áp, từ đầu đến cuối. Dường như cái gì cũng truyền tin, dường như cái gì cũng rõ ràng. Nhưng kỳ thực ở chỗ này, quan phủ địa phương cùng nha môn đã đạt thành một loại ăn ý ngầm, cứ như vậy giải quyết dưới mặt bàn, coi như hình bộ Đại Ly triều đình truy cứu, dường như cũng không có sai lầm gì để truy cứu, bởi vì không thấy ai tham ô nhận hối lộ, cũng không ai tắc trách, hơn nữa với dân chúng một quận mà nói, dân tâm rất tốt, chỉ cảm thấy quan phủ xử trí thỏa đáng, quyết định nhanh chóng, hả hê lòng người. Nhưng trên đời giấy không gói được lửa, chỉ cần sự tình bại lộ, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, muốn tình thế không đến mức không thể cứu vãn, sẽ phải dùng một thủ đoạn lớn hơn, đè xuống, nhất định phải che giấu thật tốt. Cao Dã Hầu hỏi, là lo lắng tương lai Phi Thăng Thành, đông đảo kiếm tu hành sự, từ một cực đoan biến thành một cực đoan khác, sẽ dần dần biến thành quan viên kinh kỳ Đại Ly kia, thủ pháp thành thạo, cẩn thận chặt chẽ, luyện kiếm làm người, làm quan làm việc ngày càng tinh xảo khéo đưa đẩy. Không cần ta lo lắng. Trần Bình An mặt không đổi sắc nói, bởi vì nhất định sẽ như vậy. Cao Dã Hầu lập tức bật cười. Trần Bình An đánh tan viên cầu kia, chậm rãi nói, kiếm tu dưới năm cảnh, nhìn thấy kiếm tu giữa năm cảnh, kiếm tu giữa năm cảnh, nhìn thấy kiếm tu thượng ngũ cảnh, ngọc phác, tiên nhân hai cảnh, nhìn thấy kiếm tu phi thăng cảnh. Đương nhiên còn có những kẻ không phải kiếm tu, nhìn thấy đám kiếm tu. Đợi đến ba tòa nha thự trong hành cung nghỉ mát, đám kiếm tu đều đã có chức vị, hơn nữa càng ngày càng phân chia đẳng cấp rõ ràng, đi trên đường, còn dám giống như trước kia, gọi Đồng Tam Canh, Trần Hy, hay trực tiếp gọi ngươi là Cao Dã Hầu, gọi tề thú sao? Kẻ tu đạo, đại địch sinh tử, chính là bản thân mình, kết kim đan, thai nghén nguyên anh, đối mặt tâm ma, đợi đến lúc đặt chân thượng ngũ cảnh lại muốn phản pháp quy chân, một đường gian khổ. Phi Thăng Thành địch nhân, cũng là như vậy. Chẳng qua chuyện này, cũng không cần quá lo lắng, nếu không tránh được, thì sớm chuẩn bị. Phi Thăng Thành hôm nay tình thế kỳ thật rất tốt, năm đó ta cùng Sở Miêu Kiếm Tiên, hai người bí mật từng có một phen suy diễn sơ bộ, ta lúc ấy tương đối bi quan, Sở Miêu Kiếm Tiên lại lạc quan hơn vài phần. Không nói ta, Phi Thăng Thành những năm này phát triển mạnh mẽ, hơn nữa có thể làm được ngay ngắn trật tự, đã vượt xa mong muốn của Sở Miêu Kiếm Tiên, bởi vậy có thể thấy được, Tề Thú và Cao Dã Hầu đã làm tốt đến mức nào. Trần Bình An đứng dậy, cười nói, có tương lai, gánh nặng đường xa, Cao Dã Hầu nhưng không có đứng dậy, vẫn ngồi ở ngưỡng cửa, nói, Phi Thăng Thành sắp thành lập thư viện rồi, ngươi thấy thế nào, có điều gì đặc biệt cần chú ý không? Hôm nay là hình quan nhất mạch quản việc này. Không quá muốn người ngoài nhúng tay, cho nên nếu ngươi có ý nghĩ, ta nghe qua, có thể trước cùng bên hành cung nghỉ mát thông khí, đợi đến lúc nghị sự tổ sư đường lần sau, nên đề nghị thì đề nghị, nên bác bỏ thì bác bỏ, đều không cần ngươi ra mặt làm kẻ ác. Trần Bình An lắc đầu nói, kỳ thật không có ý nghĩ gì. Tề thú người này, không có tư tâm nhỏ nhặt, ánh mắt và lồng ngực đều có. Một người đã có tầm nhìn lâu dài, sẽ không quá dễ dàng chỉ vì cái trước mắt. Dã tâm bừng bừng, chí hướng cao xa, vốn là một đôi gần nghĩa. Cao Dã Hầu dường như không có ý định buông tha Trần Bình An, hỏi, về danh xưng thư viện, còn có những tấm biển, câu đối kia, tìm ai viết. Trần Bình An đành phải ngồi trở lại ghế, phía bắc phủ Diêu Châu, trong đám di dân, lại không thiếu văn hào đại nho đọc đủ thứ thi thư. Chút mực nước trong bụng ta, đã sớm dâng cho hai quyển sách sưu tập ấn triện rồi. Cao Dã Hầu là xuất thân từ tầng lớp phố phường thấp kém, từ nhỏ cùng em gái nương tựa lẫn nhau, làm qua rất nhiều công nhật, kiếm đủ loại tiền, lần đầu tiên trong đời đi hướng Thái Tượng phố. Là trở thành kiếm tu đi qua chiến trường về sau, được lão kiếm tiên Nạp Lan Thiêu Vi ưu ái, lại được Nạp Lan gia tộc mời chào làm kiếm sư gia tộc, lại qua vài năm, Cao Dã Hầu liền thuận thế thành rể hiền Nạp Lan gia tộc, cưới một vị nữ tử tính tình hiền thục cùng tuổi, nàng cũng là một vị kiếm tu, chỉ có điều nữ tử dung mạo và tư chất luyện kiếm đều rất bình thường, Kỳ thật Nạp Lan Thiêu Vi ban đầu cố ý muốn Cao Giã Hầu cưới một vị khác, nhưng Cao Giã Hầu không có đáp ứng. Phi Thăng Thành và 4 tòa thành trì phiên thuộc xung quanh đều xây dựng trường tư, gần đây đang chuẩn bị chủ hoạch kiến lập thư viện. Bọn nhỏ đọc sách biết chữ, ngoại trừ thuyết văn giải tự do hành cung nghỉ mát đề cử, đại bộ phận văn tự đều đến từ những tấm bia đá tản lạc trong phố lớn ngõ nhỏ Phi Thăng Thành. Thực sự không phải là sách vở vỡ lòng thông hành ở chín châu hạo nhiên thiên hạ. Những tấm bia đá cổ xưa từng không ai thèm nhìn, hôm nay đều được sưu tập, rời đến mấy chỗ trường tư, tựa như xuất hiện từng tòa rừng bia nhỏ. Bi văn khắc đá ghi việc, phần lớn chữ viết thấm chốc lở, mờ mờ có thể phân biệt, hoặc đi hoặc dai, văn tự đều gân cốt cường tráng, đạo lực khả quan, cùng quán các thể đời sau, là phong cách hoàn toàn bất đồng. Vài phiến đá thưa thớt, chữ cổ đầy rêu xanh. Nếu không có gặp khách nhàn rỗi, ai chịu đọc đến? Trường tư Mông Đồng ngoại trừ đi theo phu tử nhận thức văn tự, còn có thuật toán và địa lý hai lớp, bọn nhỏ cũng là muốn học, muốn khảo thí, cái sau do hành cung nghỉ mát và hình quan nhất mạch hợp lực biên soạn, và hiệu đính thành sách, giới thiệu ngũ thải thiên hạ núi non sông ngòi, các nơi sản vật. Còn về bản thuyết văn giải tự kia, người biên soạn là vị Hứa phu tử được hạo nhiên thiên hạ vinh danh Triệu Lăng chữ thánh. Ngoài ra điển tịch Tam giáo, hành cung nghỉ mát chọn lựa, lộ ra cực kỳ thận trọng, ví dụ như sách vở Nho gia, cũng chỉ có một quyển Lễ ký. Cùng với một mình trích ra một quyển Khuyến học, cũng không có người vì lão tú tài là Ẩn Quan tiên sinh, mà hành cung nghỉ mát trắng trợn mở rộng điển tịch học vấn văn thánh nhất mạch. Đạo gia là một quyển Hoàng Đình kinh, Phật gia thì là bản Lăng Nghiêm kinh kia. Kỳ thực, sau cùng, tất cả trường tư chỉ có một tôn chỉ duy nhất, đảm bảo đám trẻ con ở Phi Thăng Thành đều có thể biết chữ. Không cần phải cái gì cũng biết, nhưng không thể cái gì cũng không biết. Trần Bình An thuận miệng hỏi, trường tư có hay trốn học không? Cao Giã Hầu có chút đau đầu. Nhiều, sao lại không nhiều, trường tư còn phải chuyên môn cắt cử mấy vị tiên sinh, ở mấy con phố đặc biệt chặn đường mới được, tóm từng đứa một lại, chẳng khác nào bắt gà con, chạy rồi lại bắt, mỗi ngày đều ở đó đấu trí so dũng. Hiện tại đã khá hơn rồi, lúc mới đầu, hầu như ngày nào trường tư cũng trống trơn, khuyên thế nào cũng không được, cứ không muốn đọc sách, từ đám trẻ con đến cha mẹ chúng, dường như đều cảm thấy đây là chuyện mất mặt xấu hổ. Tổ sư Đường chuyên môn nghị sự vì chuyện này, ta suýt chút nữa không nhịn được. Định đề xuất hay là cứ đi học thì trả thù lao, mỗi đứa trẻ mỗi ngày cho mấy văn tiền, tuyển phủ đương nhiên có thể chi trả, chỉ là bị tề thú cự tuyệt, khuyên ta thôi đừng mở tiền lệ này. Trần Bình An lắc đầu, tề thú làm vậy là đúng, không thể mở cái lỗ hổng này. Cao Giã Hầu nói đến đây, ngược lại nói nhiều hơn không ít, rượu cũng không uống, ý cười đầy mặt, êm tai kể, qua 2-3 năm, đám trẻ con nguyện ý chủ động đến trường cuối cùng cũng nhiều hơn một chút, kết quả lại có phiền toái mới, đám trẻ con xuất thân từ Thái Tượng phố, Ngọc Hốt phố, cùng đám đồng môn ở mấy con phố nghèo kiết hủ lậu, một lời không hợp liền đánh nhau, thích tụ tập bè phái, một đánh là đánh cả đám, vốn dĩ cảm thấy đọc sách quá nhạt nhẽo, đánh nhau hăng hái hơn, thường thường tiên sinh còn đang giảng bài chi, hồ, giả, giã, phía dưới đã gà bay chó chạy rồi. Vì vậy mấy năm trước, mấy vị phu tử đi dạy, từng người kêu khổ không ngừng, cửa miệng mỗi ngày đều là dạy không được, ngoại trừ ở trường tư nhốn nháo, bó tay bó chân, mỗi ngày chưa tan học. Hai đám người đã hẹn nhau chiến, tiên sinh cũng không biết quản thế nào, mà cũng không tiện quản, ngày hôm sau đi học, từng đứa một mặt mũi bầm dập, thấy phu tử vừa bực mình vừa buồn cười. Nói đến đây, thực sự phải cảm tạ Quách Trúc Tử, từ nha đầu đó dẫn đầu, đặt ra cho đám trẻ mấy cái quy củ giang hồ, coi như là ước pháp tam chương đi. Hai đám người nếu muốn giải quyết ân oán giang hồ, đầu tiên, hai bên nhất định tay không tấc sắt, tiếp theo, đứa nào trong nhà có học võ, tập quyền, không được ra mặt đánh nhau. Chỉ có thể làm tướng soái quyền cao chức trọng, chịu trách nhiệm điều binh khiển tướng. Thứ ba, trước khi động thủ, nhất định phải cất kỹ túi sách, giao cho một hai người trông giữ, ai cũng không được lấy túi sách làm vũ khí, kẻ nào dám làm hỏng sách vở bên trong, thì đừng trách mấy vị đốc chiến quan thiết diện vô tư do nhà đầu đó, chỉ định không khách khí. Cuối cùng, ân oán giang hồ thì ở giang hồ giải quyết, trong trường tư không ai được động thủ, bằng không thì làm việc không cẩn thận, không được coi là người trong giang hồ. Trần Bình An nhịn cười. Trúc Tử đến Lạc Phách Sơn, cũng không nói với ta chuyện này. Cao Giã Hầu đột nhiên hỏi, ngươi có phải có một đệ tử tên là Bùi Tiền? Trần Bình An gật đầu, sao vậy? Cao Giã Hầu cười nói, vị đứa trẻ Vương Quách Trúc Tử kia của chúng ta, không nhận mình là minh chủ võ lâm. Nói nha đầu đó có một sư tỷ tên Bùi Tiền, vóc dáng cao lớn, có thần lực, quyền cước giỏi, cho nên bản thân chỉ là quân sư quạt mo mà thôi. Trần Bình An buồn cười, Bùi Tiền chỉ có ở chỗ Quách Trúc Tử là hoàn toàn không có cách nào. Không phải là không có lý do. Cao Giã Hầu tấm tắc khen lạ, ngươi có thể tưởng tượng được không? Càng về sau, huy động hơn 100 đứa trẻ ở trường tư, trùng trùng điệp điệp đến nơi đã hẹn để quyết chiến, chia làm hai phe, chủ lực dàn hàng ngang, còn có cả các kiểu đánh vòng, bọc hậu, chia đường đánh lén, dùng đến cả binh pháp. nhất là vào mùa đông tuyết rơi, lúc đó mới gọi là náo nhiệt. Trường tư của bốn tòa thành trì phiên thuộc đều tụ về Phi Thăng Thành, hơn trăm đứa trẻ chen chúc ở Thái Tượng Phố, trong đó còn có không ít đứa còn quấn tã, cùng nhau ném tuyết. Thỉnh thoảng cửa thành rộng mở, từ một tòa phủ đệ nào đó lại xông ra một nhánh phục binh. Trần Bình An hỏi, có đứa nào lén lút lấy tuyết bọc đá ném người không? Cao Dã Hầu không phản bác được, quả thực là có. Cao Dã Hầu liếc mắt, có mấy nhóc con, trước khi đánh nhau, còn thích ung dung cuốn tay áo, xắn ống quần, học theo ai đó, ra dáng lắm. Trần Bình An cười ha hà. Một vị ẩn quan của hành cung nghỉ mát cũ, một vị thần tài của Tuyền phủ nhất mạch. Trò chuyện chuyện đám trẻ con kéo bè kéo lũ đánh nhau, vậy mà cũng có thể trò chuyện được hứng khởi, tiếng cười không ngừng. Trần Bình An rời khỏi Tuyền phủ, đi tới Thái Tượng Phố. Đã là hoàng hôn, đưa mắt trông về phía xa, tiễn cánh chim bay về tổ. Phi Thăng Thành là một tòa thành trì không có tường thành. Sở dĩ không cần. Bèn mang theo Tiểu Mạch đến trước cửa một phủ đệ. Phố Thái Tượng, Trần Phủ. Nơi đây sẽ có một vầng dương từ từ mọc lên, chẳng mấy chốc sẽ khiến cả ngũ thải thiên hạ phải đổ dồn ánh mắt. Bởi vì chủ nhân chân chính của tòa phủ đệ này đã từng và vẫn là Trần Hy. Trước kia tại kiếm khí trường thành, về thực lực đỉnh cao của đám kiếm tiên, vẫn luôn tranh cãi không ngừng, nhất là bốn vị đồng tam canh, Tiêu Tấn, Trần Hy cùng Tề Đình Tể, thứ tự cụ thể ra sao, có rất nhiều cách nói. Trần Bình An đương nhiên cũng rất tò mò, vì vậy có lần lão đại kiếm tiên đến hành cung nghỉ mát, liền hỏi qua vấn đề này. Lão đại kiếm tiên vốn luôn không quan tâm đến những thứ hạng hư danh này, đại khái là cảm thấy tân nhiệm ẩn quan tuy không có công lao, nhưng cũng bỏ ra khổ lực, liền phá lệ cho một đáp án không phải đáp án. Sát lực là đồng tam canh lớn nhất, bổn mạng phi kiếm là Tiêu Tấn có lẽ nhiều nhất, kiếm thuật là Tề Đình Tể cao nhất, kiếm đạo tạo nghệ là Trần Hy đệ nhất. Đồng tam canh thua ở khi còn trẻ bị thương quá nặng, Tiêu Tấn thua ở tâm không định, Tề Đình Tể thua ở không thuần túy, Trần Hy thua ở thể phách tương đối gầy yếu mà tâm lại quá cao. Thiếu niên Trần Tập, không đợi Trần Bình An hành lễ, Trần Tập đã khoát tay nói, miễn đi, tránh cho đôi bên đều không được tự nhiên. Vị thị nữ kia ôm quyền nói, Trần Hối, bái kiến ẩn quan đại nhân. Trần Bình An cười ôm quyền đáp lễ, chúc mừng Trần cô nương tấn thân ngọc phác cảnh. Nếu không phải thân phận Trần Hối hôm nay, cảnh giới không thích hợp tiết lộ, tòa mai hoa viên ngoài Phi Thăng Thành này đã là kiếm tiên tư trạch của nàng rồi. Trong phòng hai tòa hai đứng, Trần Bình An cười giới thiệu, Mạch Sinh, đạo hiệu Hỷ Trúc. Cứ gọi hắn là Tiểu Mạch, là một vị phi thăng cảnh kiếm tu, đến từ man hoang thiên hạ, ngủ say nhiều năm ở ngoài vầng trăng sáng, từng cùng Nguyên Hương vấn kiếm, từng chạm ngưỡng chỉ cùng Chu Yếm. Ngụ ý, Mạch Sinh chỉ là một vị thuần túy kiếm tu, cùng kiếm khí trường thành không có ân oán. Dù đạo tâm Trần Hối cứng cỏi, giờ phút này cũng khó nén vẻ kinh hãi, cũng chính là do trẻ tuổi ẩn quan nói ra, bằng không nàng chỉ coi như nghe chuyện cười. Một vị viễn cổ kiếm tu sống đến vạn tuế, cùng Long Quân quan chiếu, Nguyên Hương bọn họ là cùng thế hệ. Tiểu Mạch chắp tay thi lễ nói, Tiểu Mạch bái kiến Trần lão kiếm tiên. Trần Tập cũng giật mình không nhỏ, đứng dậy ôm quyền nói, kiếm khí trường thành, kiếm tu Trần Hy, may mắn được gặp. Trần Bình An theo Trần Tập đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Trần Tập hỏi, có cần ta giúp đỡ nghĩ cách, cho ngươi đến tổ sư đường nghị sự không? Trần Bình An lắc đầu nói, lần này thì thôi vậy. Trần Tập cũng không ép buộc, cười hỏi, không có rượu mừng sao? Trần Bình An ngượng ngùng đỏ mặt đáp, quá gấp gáp. Lần sau trở lại đây, nhất định sẽ bày tiệc rượu. Trần Tập không cho là đúng, nói, vội vàng. Vội cái gì, loại chuyện này, luôn không thể để Ninh Diêu mở miệng trước, dù sao nàng cũng là nữ tử. Ta đây thấy lạ, tiểu tử ngươi gan cũng không nhỏ, sao chỉ riêng gặp chuyện này, lại lề mà lề mề như vậy. Hơn nữa, cho dù không có rượu mừng, gạo nấu thành cơm cũng được chứ sao. Trần Bình An nghe xong mặt mày lúng túng. Nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng bối, khó mà nói gì. Trần Tập lắc đầu, cũng không nói thêm gì, cậy già lên mặt dạy đời, nói nhiều dễ khiến người ta chán ghét, chỉ là cùng Trần Bình An hỏi thăm tình hình gần đây của Trần Tam Thu, nghe qua đại khái quá trình du ngoạn của Trần Tam Thu, Trần Tập hiển nhiên không hài lòng lắm, cho một câu đánh giá là chân đạp vỏ dưa hấu. Lại hỏi thêm chút ít về tình hình tu hành, sau khi rời quê của đám người trẻ tuổi đồng họa phù, Yến Trác, Trần Lý, Cao Ấu Thanh, thật ra khiến Trần Tập có chút thỏa mãn. Trần Tập hỏi, Tề Đình Tể ở Long Tượng Kiếm Tông thế nào? Trần Bình An cười đáp, thu nhận hơn 10 vị kiếm tu trẻ tuổi làm đệ tử. Tề Tông chủ hiện nay đang ở Man Hoang Thiên Hạ, phụ trách trấn thủ một bến đò. Làm khó hắn rồi. Trần Tập tự diễu, quả nhiên ai rồi cũng khác. Trần Tập đột nhiên hỏi, ngươi thấy Tề Thú làm thành chủ, có thích hợp không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đáp, có thể quan sát thêm vài năm, tốt xấu gì cũng đợi Tề Thú bước chân vào tiên nhân cảnh. Kỳ thật có thích hợp hay không, còn là do chính Tề Thú quyết định. Trần Tập gật đầu, coi như đồng ý với cách nói của vị ẩn quan trẻ tuổi này. Có lẽ đám kiếm tu ở Phi Thăng Thành hiện giờ còn chưa rõ, hai người mong muốn tề thú có thể lên làm thành chủ và làm tốt chức thành chủ nhất, chính là hai người đang ở trong phòng lúc này. Trần Bình An hy vọng tề thú ngồi vững chiếc ghế kia, một trong những chiếc ghế còn bỏ trống. Chỉ cần tề thú có thể thực sự khiến người ta tin phục, như vậy Ninh Diêu cũng không cần phải phân tâm. Trần Tập là bản thân không quá cam tâm tình nguyện đi làm thành chủ, hiện tại tâm tư phần nhiều, vẫn là xem có thể hay không so với kiếp trước tu hành cảnh giới cao hơn, cố gắng vượt trội hơn. Nhưng mà từ việc Trần Tập nhậm chức thành chủ đầu tiên, đã từng là do lão đại kiếm tiên tự mình an bài, biết rõ việc này, ngoại trừ chính Trần Tập, cũng chỉ có vị ẩn quan trẻ tuổi này. Trần Tập thật sự sợ tiểu tử Trần Bình An này không trượng nghĩa, vì muốn cho Ninh Diêu được nhẹ nhõm đôi chút, một ngày nào đó lại ở tổ sư đường, trước mặt mọi người đưa ra đạo pháp này chỉ. Trần Tập lại hỏi, về sau số lượng cung phụng, khách khanh của Phi Thăng Thành, có cần phải hạn chế không? Trần Bình An suy nghĩ một chút, theo ta, tốt nhất là số người không nên vượt quá ba thành của tổ sư đường. Trần Tập hỏi, Đặng Lương sau khi thoát ly Phi Thăng Thành, tự mình sáng tạo Cửu Đô Sơn Hạ Tông, Phi Thăng Thành chúng ta có cần đáp lễ, an bài một chức cung phụng cao cấp không? Trần Bình An lắc đầu, không cần nhìn chằm chằm, ý đồ quá mức rõ ràng, sẽ trở thành tai họa ngầm trùng điệp, một khi khai chi tán diệp, chính là căn nguyên chia rẽ Phi Thăng Thành và Đặng Lương Hạ Tông kia. Trần Tập cười nói, ta ngược lại thấy ý đồ rõ ràng một chút thì tốt hơn, tránh cho lòng người không đủ mà nuốt voi, Phi Thăng Thành không có rảnh rỗi mà đi trấn an lòng người, có chút tật xấu, chính là thiếu gõ, cho quen mà thôi. Trần Bình An mỉm cười nói, dù sao cũng không phải chuyện gấp gáp, vậy bàn lại sau vậy? Trần Tập khẽ gật đầu, đáp, được. Sau khi Trần Bình An cùng Tiểu Mạch rời đi, Trần Tập vẫn tiếp tục nghiền ngẫm sách vở. Trần Hối đứng lặng im bên cạnh, từ nhỏ đã trưởng thành trong Trần Phủ, vừa là tử sĩ, lại vừa là thích khách. Trần Tập cất tiếng hỏi, thấy thế nào? Trần Hối cung kính đáp, nếu để nô tỳ đối địch, không có nửa phần thắng. Trần Tập mỉm cười hỏi, nếu là đánh lén trên chiến trường, hoặc bày bố một trận ám sát tỉ mỉ thì sao? Trần Hối lắc đầu, nô tỳ hơn phân nửa vẫn là chịu chết. Trần Tập cười nói, biết cái gì gọi là thiên tài chân chính không? Chia làm hai loại, một loại như Ninh Diêu, dễ dàng vượt qua tề thú, cao giã hầu hai cảnh giới. Loại còn lại chính là Trần Bình An, Phỉ Nhiên và Thụ Thần. Chỉ cần là cùng người đồng cảnh chém giết, ắt có thể đứng ở thế bất bại. Trần Hối hiếm khi chủ động hỏi, bèn cẩn trọng nói, chủ nhân, một tòa ngũ thải thiên hạ, có thể dung nạp được bao nhiêu vị đại tu sĩ thập tứ cảnh? Trần Tập khẽ lật trang sách, mỉm cười đáp, có thể có rất nhiều thập tứ cảnh, cũng có thể chỉ có một. Điều này còn phải xem thái độ của người đứng đầu thiên hạ. Trong bóng đêm, một con hẻm nhỏ, một căn nhà đơn sơ, ánh đèn dầu leo lét. Nơi đây là chốn Niệm Tâm, nhân vật số 2 của Hình Quan, lui tới nhiều năm. Thân phận của nàng, đến nay vẫn là một ẩn số, nhưng không ai dám truy vấn ngọn nguồn. Dù sao nàng cũng là người chủ sự của nhất mạch vũ phu tại hành cung nghỉ mát, lại còn trông coi một tòa lao ngục, địa vị thân phận đã vượt xa lão già đếch năm xưa. Hôm nay hiếm có khách đến thăm. Niệm Tâm mở cửa sân, dẫn Trần Bình An cùng một thanh niên tu sĩ đội mũ vàng, đi giày xanh vào chính phòng. Trần Bình An lấy ra chiếc tẩu thuốc cũ kỹ, nhanh chóng bắt đầu nhả khói mây mù. Niệm Tâm nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Đáng lẽ nàng cho rằng nam nhân trước mắt này, hiện tại ít nhất cũng phải là một kiếm tu ngọc phác cảnh, cộng thêm vũ phu quy chân tầng 1. Trần Bình An giải thích, đi một chuyến tới man hoang thiên hạ, đại giới không nhỏ, ngã cảnh khá nhiều. Niệm Tâm gật đầu, không hỏi han chi tiết. Có tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Mạch ra mở, thấy một nam nhân thân hình còng xuống, một tay xách bầu rượu, tay kia mang theo gói thịt được bọc giấy dầu. Tiểu Mạch lập tức tươi cười, nhận ra thân phận đối phương, chắp tay thi lễ, Mạch Sinh, cung phụng của Lạc Phách Sơn, bái kiến Trịnh Tiên Sinh. Trịnh Tiên Sinh cứ gọi ta là Tiểu Mạch. Nam nhân vẻ mặt lúng túng nói, sao lại có cảm giác như bị bắt gian tại giường thế này? Niệm Tâm quay đầu nhìn về phía cửa sân. Mặt mày xa sầm, trầm giọng nói, Trịnh Đại Phong, ngươi ăn nói cẩn thận cho ta. Trịnh Đại Phong cười rạng rỡ, gật đầu chào hỏi Tiểu Mạch. Đã là người trong nhà, không cần khách sáo hàn huyên, hắn bước nhanh vào trong sân, nghiêm mặt nói, Sơn Chủ, ta phải giải thích rõ ràng, kỳ thật ta không thường xuyên tới đây, cùng Niệm Tâm cô nương không hề quen biết. Sau khi ngồi xuống, Trịnh Đại Phong nhìn Trần Bình An đang hút thuốc, cười hỏi, bắt đầu nghiện từ khi nào vậy? Trần Bình An cười đáp, sau chuyện ở tiệm thuốc Dương gia. Trịnh Đại Phong buông bầu rượu và gói giấy dầu xuống, giơ tay cua cua, lắc đầu nói, đạo hạnh kém xa. Quay sang nhìn Tiểu Mạch, Trịnh Đại Phong chân thành hỏi, Tiểu Mạch, hai huynh đệ ta nhiều năm không gặp, không làm vài chén sao? Trần Bình An vốn định trêu chọc vài câu, nhưng nghĩ lại, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái, đành nuốt lại lời định nói. Tiểu Mạch liền đứng dậy, cầm bầu rượu, rót đầy hai chén cho mình và Trịnh Đại Phong, mỉm cười nói, đúng là đã lâu không gặp, bởi vì khi nãy ở ngoài cửa, Tiểu Mạch chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận hai mặt của Trịnh Đại Phong, không chỉ là người gác cổng núi Lạc Phách, mà từ rất lâu trước còn là người gác cổng ở một nơi nào đó. Chẳng qua Trịnh Đại Phong khi đó, tướng mạo đường hoàng, khí thế hiên ngang lẫm liệt, khoác trên mình một bộ đại bạch giáp. Trịnh Đại Phong đặt một chân lên ghế dài, hỏi, đã đến Ly Cung Tị thử rồi ư? Trần Bình An gật đầu, cũng không tệ lắm. Trịnh Đại Phong ừ một tiếng, không tệ là không tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tệ, phiền phức không ít. Lũ trẻ này, giống như bị Trường Thành kiếm khí đè nén, quyền ý chưa bao giờ thực sự trỗi dậy. Dù là Khương Quân có tư chất tốt nhất, cũng cảm thấy mình thấp hơn kiếm tu một bậc khi đối mặt. Ý niệm này, nếu một ngày không trừ bỏ, sẽ mãi là một bình cảnh vô hình. Phiền phức nhất là, rõ ràng có bình cảnh này, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc phá cảnh. Chuyện này rất khó nói lý, ta đây thân là sư phụ dạy quyền, cũng không thể ép bọn chúng ngẩng đầu, đi khiêu chiến đám kiếm tu mắt cao hơn đầu kia để liều mạng đánh đấm. Kỳ thực nếu đổi lại là Trần Bình An, nếu là võ phu sinh ra và lớn lên ở Trường Thành kiếm khí, chưa từng gặp Thôi Thành, chưa từng luyện quyền ở Lầu Trúc, thì cũng khó mà vượt qua khe sâu đó. Nhưng ban ngày ở Ly Cung Tị Thử, Trần Bình An thực sự rất hài lòng với đám võ phu trẻ tuổi kia, đó là một sự công nhận từ tận đáy lòng. Ở một mức độ rất lớn, từ trên người Khương Quân và Nguyên Tạo Hóa, Trần Bình An dường như thấy được bản thân mình trước kia. Điều này giống như một vị trưởng bối cảnh giới đã đủ cao, nhìn thấy một vãn bối chỉ có thể coi là có tư chất, tuy rằng ngoài miệng không hề khoa trương, nhưng trong ánh mắt dường như luôn lặp đi lặp lại một câu, ta nhất định có thể trở thành đại kiếm tiên, đúng không? Trần Bình An cảm thấy ngôn ngữ như vậy thực sự quá mức tốt đẹp, rung động lòng người. Trịnh Đại Phong nhấp một ngụm rượu, lập tức dùng mình, thở dài, chậm rãi nói, nếu ở Hạo Nhiên thiên hạ, ngoại trừ Khương Quân, có lẽ còn có cơ hội may mắn nhận được một lần võ vận ban tặng, còn lại tất cả, đừng hòng mơ tưởng. Trần Bình An cười nói, dù sao cũng không phải ở Hạo Nhiên thiên hạ, đợi Khương Quân bọn họ đều tiến vào kim thân cảnh, ngươi bỏ thêm chút tâm tư, nội tình cũng sẽ rất tốt. Trịnh Đại Phong nói, chi bằng tìm một đám kiếm tu diễn trận làm trò, tổ chức một trận nội chiến giữa kiếm tu và thuần túy võ phu. Hai bên thay nhau làm cửa ải, đánh một trận ra trò, bất luận thắng thua, đều là chuyện tốt cho Khương Quân bọn họ. Ta chỉ là một sư phụ dạy quyền mỗi tháng lãnh chút bổng lộc, ngay cả quan tép diêu cũng không tính, không có bản lĩnh lớn như vậy. Để ẩn quan hoặc hình quan hai tòa đỉnh núi kia, người quản sự nắm bắt tốt hỏa hầu, chọn ra kiếm tu, không chỉ cảnh giới phù hợp, mà tâm tính đều có yêu cầu. Bằng không loại chuyện này, một bên vấn quyền, một bên vấn kiếm, đám bảo bối phiền phức khó chịu của Phi Thăng Thành, một khi nổi giận, sẽ không quan tâm gì nữa. Một khi cùng Khương Quân bọn hắn sinh tử tương hướng, không nói đến thương tổn tình cảm, chỉ sợ ai bị thương, nhất là tổn thương đến căn bản đại đạo, càng sợ rút dây động rừng, phá vỡ thế cân bằng vi diệu của ba tòa đỉnh núi ở Phi Thăng Thành. Trần Bình An gật đầu, ngươi quả thực không thích hợp đứng ra thúc đẩy việc này. Trịnh Đại Phong cười lớn, đây gọi là Khương Thượng Chân soi gương. Danh tiếng của Chu thủ tịch chúng ta, đợi đến lần mở cửa tiếp theo, khẳng định có thể truyền đến Thanh Minh thiên hạ bên kia. Trần Bình An cười theo, hơi suy nghĩ, tìm người luận bàn chuyện này, ta sẽ giải quyết, chẳng qua ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Đại Phong gật đầu, niệm tâm cô nương, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không cùng Đại Phong ca uống hai chén. Niệm tâm nheo mắt cười lạnh, Trịnh Đại Phong phối hợp nhấp ngụm rượu, ánh mắt u oán nói, không uống thì thôi, làm gì hung dữ với Đại Phong ca chứ. Trần Bình An do dự một chút, vẫn hỏi, chân khí phủ tám lạng nửa cân, có thể vẽ ra được không? Có dùng được cho đám trẻ ở Ly Cung Tị thử không? Trịnh Đại Phong gật đầu, có thể vẽ, cũng có thể dùng. Trần Bình An có chút nghi hoặc, trước đây vốn có kiêng kỵ, lại thêm sư truyền cấm chế nên chú ý. Trịnh Đại Phong cười nói, theo lời sư phụ ta, vô duyên vô cớ, dựa vào đâu cho không chỗ tốt. Hơn nữa, năm đó sư huynh của ta tại hậu viện tiệm thuốc, đã trúng trận mắng kia, ít thấy bị sư phụ mắng xối xả. Lý Nhị kia chẳng phải muốn làm người tốt sao? Nếu không phải Cao Huyên tiểu tử kia, nhanh chân mua xuống con cá chép vàng cùng Long Vương lâu, Lý Nhị khi ấy được sư phụ nhắc nhở, còn có núi Lạc Phách sau này. Kiếm khí Trường Thành nhị trưởng quỹ cùng đời cuối ẩn quan. Ta thấy khó, Phật gia gọi là phúc tuệ song tu, vừa là chuyện dễ dàng nhất, lại là chuyện khó khăn nhất. Trịnh Đại Phong buông chén rượu, hai tay ôm lấy ót, không còn vẻ say rượu, cười nói, chẳng qua ngươi đã mở miệng, ta liền đem hai lá bùa kia dùng tới. Kỳ thật hắn đã là một vị võ phu sơn điên cảnh. Chẳng qua tại hành cung nghỉ mát bên kia, hắn vẫn luôn nói khoác mình là vị đại tông sư vũ hóa cảnh phúc địa đi xa. Bị bọn nhỏ coi thường, thật sự là Trịnh Đại Phong tự tìm. Trở thành sơn điên cảnh về sau, Trịnh Đại Phong liền bắt đầu tận lực lười biếng luyện quyền, đúng là lười. Hơn nữa còn là một loại tâm lười. Bởi vì một khi trở thành võ phu đứng đầu thiên hạ ngũ thải cảnh, liền không phải do Trịnh Đại Phong lười biếng nữa. Ta xa phong ba chưa chắc xa ta. Trịnh Đại Phong cảm thấy bây giờ thời gian an ổn, cũng rất tốt nha, cũng không thu thập bàn rượu bát đũa, chỉ có lau ghế là chuyện đại trưởng quầy siêng năng nhất. Đại Phong ca ta là kẻ kém bà nương sao? Sai rồi, là những người vợ chưa qua cửa của Đại Phong ca ta, tìm tìm kiếm kiếm, vẫn không thể tìm được phu quân của các nàng mà thôi. Trịnh Đại Phong hỏi, núi Lạc Phách bên kia, hôm nay là ai trông coi cửa chính? Tiểu Mễ Lạp giúp đỡ canh cổng lâu nhất, mỗi ngày tuần sơn xong, liền ra cửa ngồi. Bất quá bây giờ là niên cảnh đạo sĩ thay canh cổng, hắn mới đến trấn nhỏ chưa được mấy ngày. Chân đạo sĩ hay giả đạo sĩ? Thật đúng là khó nói. Theo cách nói bây giờ, đương nhiên là giả đạo sĩ không có độ điệp, nhưng nếu theo lão hoàng lịch, coi như là chân đạo sĩ. Trịnh Đại Phong gật gật đầu. Ta không nghĩ ngợi thêm. Trần Bình An cười hỏi, chẳng lẽ huynh đài đến đây là để tìm vợ? Trịnh Đại Phong cười lớn, ta đâu phải đám tiểu tử choai choai, suốt ngày gào lên nếu không vào được hành cung nghỉ mát. Ta sẽ cưới một nữ kiếm tu ẩn quan nhất mạch, rời quê đã lâu, chẳng còn vương vấn gì trốn cũ, chỉ là có chút nhớ bánh bao thịt nhà lông đại nương, chật chật, to thật, đương nhiên còn có rượu của Hoàng Nhị Nương, bát rượu cũng chẳng nhỏ. Còn có cả cửa hàng hỷ sự của Hồ Phong gia gia huynh nữa. Đúng rồi, huynh có biết Hoàng Nhị Nương chính là cái vị tú tài nhỏ tuổi, hạt giống đọc sách, sau này đến Long Vĩ Khê Trần Thị dựng trường tư để tiếp tục đèn sách kia không? Trần Bình An gật đầu, biết sơ sơ, chỉ nghe nói vậy thôi. Chỉ có thế, chẳng lẽ còn gì nữa? Hoàng Nhị Nương chính là quả phụ, phu quân họ Bạch, con trai tên là Bạch Thương Lượng. Trần Bình An hỏi, là Bạch Thương Lượng một trong những biệt xưng mùa thu kia ư? Trịnh Đại Phong cười đáp, chứ còn ai vào đây? Còn cả Hồ Phong kia, nếu ta nhớ không lầm, cùng tuổi với huynh, chính là kẻ thường cùng đồng thủy tỉnh đến núi Lão từ nhặt mảnh sành. Hai người các huynh hẳn phải chạm mặt nhau rồi chứ? Trần Bình An gật đầu, đúng là gặp qua nhiều lần, nhưng ta với Hồ Phong chưa từng nói chuyện. Trịnh Đại Phong lại hé lộ, Hồ Phong họ Hồ, già già hắn lại họ Củi, huynh không thấy lạ sao? Trần Bình An cười khổ, ta làm sao biết già già Hồ Phong họ Củi chứ không phải họ Hồ. Thuở nhỏ Trần Bình An chẳng dám bén mảng đến cửa hàng hỷ sự kia, mà lão nhân làm nghề may vá rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng chẳng hề đặt chân đến ngõ nê bình. Trịnh Đại Phong liếc mắt, lắc đầu, hỏi, ngoài núi Lão Từ, còn gì nữa không? Trần Bình An im lặng, là mộ thần tiên kia. Năm đó, đám trẻ con trong trấn thường lui tới, kỳ thực cũng chỉ có vài nơi. Dưới gốc cây hòe già hóng mát, nô đùa, nghe kể chuyện, ở cầu đá vòm và bên thanh ngư bối, câu cá, bơi lội. Đến núi Lão Từ thì thích thú nhặt mảnh sành, đến mộ thần tiên thì thả diều, chơi trò gia đình. Tâm huyền Trần Bình An trong nháy mắt căng thẳng. Chơi trò đóng vai gia đình ư, Trịnh Đại Phong lay bát rượu, nói, Châu Tử từng qua lại Ly Châu Động Thiên, nếu ta nhớ không nhầm, là ở bên hẻm Hạnh Hoa bày sạp hàng. Sau này còn có một vị sư muội của Châu Tử, bà nương tâm cao ngất, mệnh mỏng như tờ giấy, năm đó cũng từng đến Ly Châu Động Thiên. Nếu nửa bộ nhân duyên phải đều bị Liễu Thất mang tới Thanh Minh Thiên Hạ, thì dư phúc địa, vậy những sợi chỉ đỏ trên tay nàng ta từ đâu mà có? Thứ này, há phải ai muốn luyện chế là được sao? Dù là Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, đạo pháp của lão nhân gia người thông thiên đến đâu, cũng không cách nào luyện chế. Nhiều chỉ đỏ như vậy, rốt cuộc từ đâu mà đến, lẽ nào nàng ta cầu được từ chỗ xài lão đầu? Đều nói nhị trưởng quỹ làm cái vô địch, trẻ tuổi ẩn quan tính toán không sót, theo ta thấy, thật tình không được tốt lắm. Trần Bình An cười đáp, ngươi lớn tuổi, ngươi nói là được. Về bức tranh thời gian sông dài tẩu mã đồ ở trấn nhỏ, biết rõ sư huynh Thôi Sàm khẳng định đã động tay động chân, cố ý cắt xén rất nhiều nội tình. Nhưng Trần Bình An không ngờ rằng, chân tướng lại bị lược bỏ nhiều đến thế. Trịnh Đại Phong dùng ngón tay chấm rượu, viết lên bàn năm chữ, vừa vặn tạo thành một vòng tròn. Chậm rãi nói, là Châu Tử tiên khởi sáng lập ngũ hành học thuyết, kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ hành tương sinh, cũng có ngũ hành tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa khắc kim. Đuôi cá chép vàng của Cao Huyên, tượng gỗ chặn giấy của Triệu Diêu, con cá trạch nhỏ người tặng Cố Sán, vòng tay rồng lửa của Tú Tú cô nương, con thằn lằn bên cạnh nhà ngươi. Học vấn trong này, lớn lắm, suy nghĩ nhiều vào, nghĩ cho kỹ. Trịnh Đại Phong không đầu không đuôi nói, ta thấy là chân ý kia, có chút cổ quái. Trần Bình An hoàn hồn, khó hiểu hỏi, cái gì? Là chân ý, tuyệt đối không có vấn đề mới đúng. Trịnh Đại Phong cười ha ha. Tâm tư Trần Bình An vẫn còn ở quê hương trấn nhỏ và bên mộ thần tiên, hỏi, còn có lai lịch nào nữa không? Trịnh Đại Phong đáp, không sai biệt lắm cũng chỉ có vậy. Sơn chủ tự mình dùng ngón tay đếm xem, một đôi tay đếm hết sao, có phải hay không đã nhiều. Niệm Tâm nghe được đại khái, thăm dò nói, dưỡng cổ. Trịnh Đại Phong phun ngụm rượu ra, muốn trừng mắt Niệm Tâm cô nương, nhưng lại không nỡ, đành khoát tay nói, đừng nói bậy. Tiểu Mạch nhẹ giọng nói, là một loại đại đạo lưu chuyển vô hình, ai cũng có cơ hội đạt được toàn bộ. Trịnh Đại Phong cười nói, không kéo tới mức mơ hồ như vậy, nói hình tượng một chút, chính là có người làm cái, tất cả mọi người đều ở trên chiếu bạc, có người không ngừng thua thẻ, rời khỏi chiếu bạc, ở nơi khác kiếm được tiền, có thể là mượn tiền, có thể là nhặt được tiền, tóm lại chỉ cần có tiền, liền vẫn có thể quay lại chiếu bạc, nhưng mà đại thể, chiếu bạc này, số người càng ngày càng ít, thẻ đánh bạc trên bàn tự nhiên càng tụ lại càng nhiều, đợi đến khi trên bàn chỉ còn lại một người, mới coi như kết thúc, cho đến thời khắc này, người làm cái kia đã đi rồi. Cũng chính là lão nhân ở hậu viện tiệm thuốc Dương gia, sư phụ của Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong bưng bát rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trịnh Đại Phong liếc nhìn cắn tẩu thuốc dài trong tay Trần Bình An, cười nói, không có gì, kỳ thật năm đó trước khi rời đi, ta đã có chút phát hiện, khi ấy, có những lời chẳng thể thốt nên lời, thường thường cả một đời đều vướng mắc ở khi ấy. Rời khỏi Niệm Tâm tòa nhà, cùng nhau đi trong ngõ nhỏ, Trịnh Đại Phong cười nói, đến tử quán ngồi một lát chăng? Đóng cửa rồi, mở lại là được. Trần Bình An gật đầu. Đến tử quán, giúp Trịnh Đại Phong mở cửa lại, Trần Bình An phát hiện trên quầy hàng có thêm một vật mới lạ, là một ống trúc xanh, bên trong chứa đầy tử lệnh chủ khắc chữ. Trần Bình An tùy tiện rút một thẻ trúc, thấy viết, trời gì nói quá thay, bốn mùa đi yên. Đang ngồi đều khuyên mười phần. Trần Bình An cười hỏi, rút trúng thẻ này, là tất cả mọi người đều phải uống một chén ư? Trịnh Đại Phong gật đầu, vì duy trì sinh ý quân cờ của cửa hàng ngươi, ta coi như đã hao tâm tổn trí, vắt óc suy nghĩ. Chẳng qua đám bợm rượu kia, ban đầu rất náo nhiệt, nhưng chưa đầy nửa tháng, đều cảm thấy uống rượu oản tù tì thoải mái hơn. Bất quá, ở các tử quán khác trong Phi Thăng Thành, trò này vẫn rất được hoan nghênh. Hoa nở trong nhà, hương thơm lại bay ra ngoài đường, không còn cách nào khác. Trên tử lệnh chủ, chữ viết đủ loại. Ví dụ như có câu cũ mới ngũ tuyệt, cân sức ngang tài. Đều uống 5 phần, tức là người rút chúng tùy ý chọn 10 người, nếu không đủ người, thì tất cả người ngồi đều uống nửa bát. Ngoài ra còn có người làm giám tử quan, cùng loại chức trách, còn có đốc ẩm quan, phòng ngừa người bị phạt rượu dở trò gian lận. Trần Bình An lại tùy tiện rút một thẻ trúc, sắc mặt tối sầm lại. Sợ vợ hai chén. Nhận uống một bát, không nhận ba bát. Trịnh Đại Phong giớn cổ liếc nhìn, vận khí của ngươi, thật không ai sánh bằng. Tiểu Mạch, còn không mau giúp sơn chủ của chúng ta rót đầy ba bát rượu. Tiểu Mạch cười cười, không hề nhúc nhích đi lấy rượu. Trịnh Đại Phong phẩy tay, nếu không uống rượu, thì mau chóng trở về đi, bằng không lại phải ngủ ở cửa một đêm. Trần Bình An tựa lưng vào quầy hàng, nhìn vách tường. Trịnh Đại Phong đặt chìa khóa lên bàn, ta chịu không nổi nữa. Các ngươi tự đóng cửa, sáng mai không cần đến mở cửa, Lưu Nga có chìa khóa. Cầm một bầu rượu từ tử quán, Trịnh Đại Phong một mình trở về nơi ở. Cách đó không xa, đi trong một con hẻm, bước chân chậm rãi, vận khí không tệ. Quả nhiên lại nghe thấy chút động tĩnh, Trịnh Đại Phong dừng bước, ho khan một tiếng, hỏi, còn chưa ngủ sao? Trong phòng tối đen, lập tức vang lên tiếng phụ nhân cười mắng và tiếng nam nhân tức giận mắng. Trịnh Đại Phong nhón chân, ghé vào đầu tường bên kia, hảo ý khuyên can, đêm hôm khuya khoắt cãi nhau thì thôi đi, sao còn động tay động chân? Có cần Đại Phong huynh đệ ta làm người hòa giải cho hai người không? Trong phòng vang lên tiếng nam nhân xuống giường đi giày, còn có tiếng cầm vũ khí, Trịnh Đại Phong lập tức nhanh chân bỏ chạy. Ở tử quán, Tiểu Mạch cười nói, Trịnh tiên sinh phong thái vẫn như xưa. Trần Bình An cười lắc đầu, để chìa khóa lại trên quầy, đóng ván cửa hàng, mang theo Tiểu Mạch trở lại Ninh Phủ. Tại diễn võ trường, sau chừng nửa canh giờ lục bộ tẩu thung, Trần Bình An trở lại tòa nhà, sang sương phòng phía tây châm ngọn đèn dầu, nhìn mấy khối ấn trắng bằng gỗ hình vuông trên bàn, lẩm bẩm, không đến mức vậy chứ. Mấy con dấu kia đều được mài rũa từ những mảnh vụn ngọc xương hàng mà thành. Kỳ thực, Trần Bình An rất muốn hỏi Đồng Bất Đắc. Khối ngọc xương hàng năm đó nàng ta lấy được từ đâu? Trước kia tại đảo Huyền Sơn, trong một con ngõ cụt nhỏ hẹp, có một quán trọ tên Quán Tước, có thể nói là vô danh và lộn xộn. Lần đầu tiên Trần Bình An cưỡi thuyền Quế Hoa Đảo lên đảo Huyền Sơn, chính là ở tại quán trọ nhỏ này. Trưởng quỹ là một người trẻ tuổi, có mấy tiểu nhị đối đáp qua loa, chẳng mấy để tâm. Mãi sau này, Trần Bình An mới biết, hóa ra quán trọ Quán Tước này, từ trưởng quỹ đến tiểu nhị, không một ai là kẻ tầm thường. Toàn bộ đều đến từ Tuế Trừ Cung ở Thanh Minh Thiên Hạ, là vì truy lùng đầu thiên ngoại ma kia, cũng chính là đạo lữ tâm ma thiên nhiên của cung chủ Ngô Xương Hàng, năm đó chính là đồng tử tóc trắng ở bên cạnh nhà lao của kiếm khí Trường Thành. Cũng không biết khối ngọc xương hàng kia, hoặc là một số ngọc xương hàng lưu lạc vào kiếm khí Trường Thành, quán trọ Quán Tước có động tay động chân gì không? Trần Bình An do dự một chút, rồi vẫn dùng tâm thanh gọi Tiểu Mạch, Tiểu Mạch cầm từng khối ấn trắng bằng ngọc xương hàng lên tay, một lát sau, lắc đầu nói, không có gì khác thường. Ý ngoài lời, chính là Ngô Xương Hàng không hề phân ra một tia tâm thần nào ẩn giấu trong đó. Ít nhất là không có trong những khối ấn trắng trên bàn này. Trần Bình An nghĩ tới một chuyện, tiên sinh từng nói trong chuyến đi xa kia, tại Đại Huyền Đô Quan, vừa vặn gặp Ngô Xương Hàng, lúc đó đã là cảnh giới thập tứ, đến làm khách đạo quán. Khi ấy, Ngô Cung Chủ khí tượng có chút bất ổn, dường như có chút không được hoàn mỹ. Theo lý mà nói, đừng nói là cảnh giới thập tứ, tất cả luyện khí sĩ, khi mới phá cảnh đều cần phải củng cố cảnh giới. Nhưng Ngô Xương Hàng, há có thể dùng lẽ thường mà đo lường. Giả sử Ngô Xương Hàng thật sự làm vậy, thì nay một tia tâm thần kia của hắn, nhất định đang ở đâu đó tại Ngũ Thải Thiên Hạ, có thể ngay tại Phi Thăng Thành, cũng có thể là ở trên đỉnh núi mà Tuế Trừ Cung xây dựng tại Ngũ Thải Thiên Hạ. Hành động này, đâu chỉ là mạo hiểm, một là tâm thần không được đầy đủ, hai là bế quan, là đại kỵ trong tu hành. Huống chi là khi đang đột phá bình cảnh phi thăng cảnh để bước vào cảnh giới thập tứ. Mà một tia tâm thần hóa thân này, không giống như dương thần hóa thân hoặc âm thần xuất khiếu đi xa của đại tu sĩ. Khi rời khỏi chân thân, cảnh giới đã định sẵn không thể cao. Một khi rơi vào tay tu sĩ khác, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Không phải là một kẻ điên chính hiệu, căn bản không thể làm ra loại hành động này. Nhưng đối với Ngô Xương Hàng mà nói, dường như lại chẳng đáng là gì. Trần Bình An thăm dò gọi một tiếng, Ngô Cung Chủ. Lại gọi một lần, vẫn không có hồi đáp. Dứt khoát gọi thẳng tên húy của hắn, Ngô Xương Hàng. Vẫn không có động tĩnh gì. Trần Bình An đưa mắt nhìn Tiểu Mạch vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Nghỉ mát thành có một tòa trường tư, tại đó có một vị tiên sinh dung mạo trẻ tuổi đang dạy học. Dưới ánh trăng, hắn tản bộ, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn một đôi câu đối do chính tay mình viết. Trên xà nhà tình cờ gặp Tử Vi Tinh, dựng thẳng trụ may mắn gặp hoàng đạo ngày. Vị tiên sinh dạy học tầm thường này, vốn là người bản địa của kiếm khí Trường Thành. Vì là luyện khí sĩ, không phải kiếm tu, nên trước kia hắn làm người hầu trong nhà kiếm tu Ngọc Phác Cảnh Tôn Cự Nguyên. Những năm gần đây thì ngụ tại Trường Tư, năm trước hắn vừa thu nhận một thư đồng, thật ra là một đứa trẻ có xuất thân ôn thần trời sinh cực kỳ đáng thương, từng theo một vị tu sĩ Phù Diêu Châu du lịch đến đây. Chỉ có điều thiếu niên kia tự mình không hề hay biết chuyện này, nhờ vậy mới có thể thần không biết quỷ không hay. Còn vị tu sĩ dạo chơi kia, tự nhiên cũng là một con rối bị giật dây, hỏi gì cũng không biết, không phải là không thể truy ra manh mối, làm chút suy diễn lớn, chỉ là vị tiên sinh dạy học này tạm thời không muốn tiết lộ thân phận, nên đã trực tiếp lựa chọn chặt đứt mối liên hệ. Dù sao hắn chỉ cần đoán, cũng đã chuẩn xác hơn so với bói toán. Nghe được hai tiếng Ngô Cung Chủ cùng một tiếng Ngô Xương Hàng, tiên sinh dạy học chậc lưỡi nói, chẳng lẽ lại là một kẻ ngu ngốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Bình An liền đến tử quán. Vừa mới mở cửa không lâu, sáng sớm không có khách khứa, Khâu Lũng, Lưu Nga, Phùng Khang Nhạc và Đào Bản đều có mặt, vây quanh một cái bàn, nhàn rỗi trò chuyện. Thiếu nữ năm nào, Lưu Nga, đã xuất giá làm vợ, kinh hỉ nói, nhị trưởng quỹ. Khâu Lũng cũng tươi cười rạng rỡ, chỉ là so với thê tử của mình thì có phần rụt rè hơn. Trần Bình An cười nói, khi các ngươi mở hũ rượu mới ở nghỉ mát thành, ta có lẽ không thể tự mình đến chúc mừng, nhưng tấm biển, câu đối của tử quán, ta sẽ lo liệu hết. Lưu Nga vội vàng thi lễ vạn phúc với trưởng quỹ, Khâu Lũng đứng bên cạnh cười đến không ngậm được miệng. Tiểu thí hài bụ bẫm đáng yêu Phùng Khang Nhạc ngày trước, giờ đã là một tay cờ giỏi trong đám người. Đào Bản đi một chuyến xuống bếp, rất nhanh liền mang cho nhị trưởng quỹ một tô mì, mặt mày nghiêm nghị không nói lời nào. Phùng Khang Nhạc oán trách, nhị trưởng quỹ, sao giờ mới đến a? Trần Bình An nhận lấy bát mì hành và đôi đũa, khẽ cười nói, hết cách, rất nhiều chuyện, không phải cứ muốn là làm được. Phùng Khang Nhạc gật đầu nói, cũng đúng, ta thì muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng ngần ấy năm cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Một người nằm sấp ra bàn, một người chống cằm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhị trưởng quỹ đã lâu không gặp, bọn họ không phải người tu đạo, từ đứa trẻ biến thành thiếu niên, rồi từ thiếu niên biến thành thanh niên, mọi thứ trôi qua nhanh chóng, giống như chỉ là một cái chớp mắt. Nghĩ đến việc biến thành trung niên nhân, chắc cũng không còn xa. Trần Bình An cuốn một đũa mì, cười nói, nhìn ta ăn có no bụng được không? Đào Bản nhếch miệng cười. Phùng Khang Nhạc hỏi, rời đi lâu như vậy, có nhớ tử quán không? Trần Bình An gật đầu, có. Trịnh Đại Phong ngáp dài một cái rồi uể oải bước vào quán rượu. Vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay khiến Trần Bình An vô cùng bất ngờ. Một gã công tử trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ thư sinh nghèo kiết xác, lại khoác trên mình một thân áo đen. Người này vừa gặp Trần Bình An, liền vui vẻ ra mặt, dùng cái xưng hô mà cả Phi Thăng Thành chưa ai từng nghe qua, cất tiếng, hảo nhân huynh. Trần Bình An đặt đũa xuống, đáp, ôi, là Mộc Mậu huynh. Hảo nhân huynh, vài năm không gặp, phong thái càng hơn xưa. Tha hương ngộ cố chi, chẳng cần rượu, trong lòng ta đây đã thấy ấm áp rồi. dễ nói, Mộc Mậu huynh cũng không kém. Nói thật, nếu Mộc Mậu huynh không đến, ta cũng định bụng tới cửa bái phỏng, thế nào cũng phải tận chút tình địa chủ. Thực không dám giấu, trước kia ta dùng tên hiệu Trần Ổn, vì lấy chân thành đối đãi, sợ hảo nhân huynh tìm không ra, nên đã đổi về tên thật Mộc Mậu này rồi. Thật trùng hợp, ta lúc trước tên hiệu Đậu Nghệ, giờ cũng đổi về tên thật rồi. Chắc hẳn hảo nhân huynh hôm nay không còn sợ máu nữa a. Cái này khó nói, còn tùy người. Trịnh Đại Phong ngồi bên cạnh, có chút ngây ngẩn, hai người này chẳng lẽ là huynh đệ ruột thất lạc nhiều năm sao? Trần Bình An giải thích, tại Bắc Câu Lô Châu Quỷ Vực Cốc, cùng Mộc Mậu huynh đây ngẫu nhiên gặp gỡ, không đánh không quen biết. Thư sinh áo đen cười nói, đâu có, chỉ là vừa gặp đã thân. Ông trời cho ta cơ hội cùng hảo nhân huynh kề vai chiến đấu, chung hoạn nạn, cùng nhau phát tài. Huynh đệ đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Hắn hướng Trịnh Đại Phong ôm quyền thật cao, dùng sức lay động, chắc hẳn vị này chính là đại trưởng quầy trong truyền thuyết, tự xưng tử đồ trong lòng không cặn bã, người xưng lãng tử ngói bút có gợn sóng. Trịnh Đại Phong ôm quyền đáp lễ, hư danh, đều là hư danh. Trần Bình An cười nói, nếu sớm đến kiếm khí trưởng thành, với tài trí và tâm tính của Mộc Mậu huynh, nhất định có thể vào nghỉ mát hành cung. Thư sinh áo đen xua tay, không dám. Trần Bình An hỏi, đã đến cả rồi. Thư sinh áo đen cười tủm tỉm nói, chưa có đâu, theo ta cả. Trần Bình An đè nén nghi hoặc trong lòng, không truy hỏi đến cùng. Người trước mắt này, tuy nói tên thật là Dương Ngưng Tính, nhưng lại không phải toàn bộ Dương Ngưng Tính. Lưu Hà Châu, Thiên Ngung Động Thiên Động chủ Thục Nam Diên, hắn chính là con trai độc nhất Thục Trung Thử. Năm đó tới Ngũ Thải Thiên Hạ, rất nhanh liền chọn chúng một phương phong thủy bảo địa, tạo dựng nên một tòa siêu nhiên đài. Cùng với gã Trần Ổn chủ động tìm tới cửa này, rất nhanh liền hòa hợp. Gã Trần Ổn kia liền vui vẻ ung dung làm phụ tá và tô vẽ. Đến nỗi kẻ mang danh hiệu Dương Hoành Hành, tên thật là Dương Ngưng Chân, xuất thân từ Dương thị thuộc Sùng Huyền Thự của Đại Nguyên Vương Triều ở Bắc Câu Lô Châu, chính là huynh trưởng ruột của Mộc Mậu huynh. Tại Ngũ Thải Thiên Hạ, Dương Ngưng Chân nhanh chóng thăng tiến từ Kim Đan cảnh lên Nguyên Anh cảnh, đồng thời từ Kim Thân cảnh đột phá tới Viễn Du cảnh. Hắn tinh thông bùa chú, lại không màng đến những quy tắc ngầm khi hành tẩu giang hồ, pháp bảo trên người nhiều vô số, chẳng khác nào một tòa bảo khố di động. Chính vì vậy mà dẫn đến sự nhòm ngó của các thế lực khắp nơi. Dương Ngưng Chân ra tay tàn độc, không chút lưu tình, sự việc càng ngày càng lớn như quả cầu tuyết, cuối cùng dẫn đến gần trăm vị luyện khí sĩ vây giết, đuổi giết và bị giết. Còn Dương Ngưng Tính, tại Bắc Câu Lô Châu, được tôn xưng là Tiểu Thiên Quân, so với huynh trưởng còn có hy vọng kế thừa Vân Tiêu Cung hơn, thuận lý thành trương mà trở thành hộ quốc chân nhân của Đại Nguyên Vương Triều. Sau khi luyện hóa Thanh Tam Sơn Cửu Hầu Kính của Bảo Kính Sơn ở Quỷ Vực Cốc, Dương Ngưng Tính đến nơi này, hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đột phá Ngọc Phác Cảnh. Chỉ có điều, huynh đệ hai người dường như từ nhỏ đã không hòa thuận, lại không thấy cùng nhau tiến vào Ngũ Thải Thiên Hạ, bao nhiêu năm nay cũng chưa từng gặp mặt, mỗi người một ngả. Thục Trung Thử, kẻ được xem là thiên chi kiêu tử, phụ thân phận hiển hách, gia tài phong phú đã đành, mẫu thân lại còn là sư muội của nữ tử tiên nhân Thông Thiến. Lúc trước bên cạnh hắn có 5 vị tỷ nữ kiếm thị, theo hắn cùng tiến vào thiên hạ mới này, tên các nàng lần lượt là Tiểu Phinh, Giáng Sắc, Y Phục, Đại Huyền, Hoa Hình, đều là kiếm tu trung ngũ cảnh. Hiện tại các nàng có 2 vị kim đan, 3 vị long môn cảnh. Qua đó có thể thấy, đôi đạo lữ trên núi của Thiên Ngung, Động Thiên cưng chiều đứa con trai độc nhất này đến nhường nào, cùng với nội tình thâm hậu của Thiên Ngung Động Thiên, có thể thấy được một phần. Kỳ thực các nàng cũng chỉ là chăm sóc Thục Trung Thử ăn, mặc, ở, đi lại mà thôi, dù sao Thục Trung Thử là một trong những người trẻ tuổi dự khuyết thập đại cao thủ của vài tòa thiên hạ. Trần Bình An hỏi, kẻ trẻ tuổi của Phù Kê Tông kia thì sao? Thư sinh áo đen lắc đầu, xa xa từng gặp, không có gì giao tình. Căn bản thuật pháp của Phù Kê Tông có chút tương đồng với Cửu Đô Sơn, đều là viết thanh từ lục chương, chỉ khác ở chỗ ngoài thỉnh thần giáng chân, Phù Kê Tông còn có thể mời quỷ tiên. Năm đó tông chủ Kê Hải thỉnh xuống một vị thần tướng chóc liễu cùng một vị quỷ tiên chữ ký, khi đó cảnh giới của hai bên đều là nguyên anh cảnh, làm hộ đạo nhân cho hạ nhiệm tông chủ, cùng thiếu niên tiến vào Ngũ Thải Thiên Hạ. Thư sinh áo đen hỏi, có thể giúp ta hỏi thăm chút chuyện về Thiên Ngung Động Thiên cho Thục huynh đệ được không? Trần Bình An đáp, từng xảy ra nội loạn, nhưng vấn đề không lớn. Kỳ thực không riêng gì Thiên Ngung Động Thiên ở Lưu Hà Châu, mà Triều Phác Tông Môn ở Kim Giáp Châu, Bách Hoa Phúc Địa, thậm chí ngay cả độ thuyền của Lưu Tài Thần ở Ngai Ngai Châu, đều gặp phải những âm mưu hung hiểm trên núi. Thư sinh áo đen gật đầu, vậy thì tốt quá rồi. Thục Sơn chủ nghe xong, rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ là tin tức này, có thể đòi Thục Sơn chủ 1-2 tỷ nữ. Người tu đạo, sợ nhất là vạn nhất, nhưng một khi cái vạn nhất kia đã đến rồi đi qua, chính là chuyện tốt cực lớn. Dù sao khả năng vạn nhất lại vạn nhất, gần như có thể bỏ qua. thư sinh áo đen ngồi xếp bằng trên ghế dài, luôn cảm thấy có chút cấn mông. Trần Bình An bèn hỏi, không trở về siêu nhiên đài hưởng phúc thì trả lời thế nào? Phong cảnh dẫu có đẹp đến mấy, chung quy cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, người lại ít, chỉ có ngần ấy gương mặt, nhìn mãi cũng thấy chán. Quan trọng là mỗi ngày mai đều chẳng khác gì hôm nay, áo đen thư sinh bĩu môi đáp, không giống như nơi đây, người qua kẻ lại tấp nập, phố lớn ngõ nhỏ nhộn nhịp, tràn đầy sức sống, mỗi ngày mai đều khiến người ta mong chờ ngày sau. Đột nhiên, một thiếu niên áo trắng hung hăng bóp cổ hắn, quát, càn rỡ. Tả hộ pháp hẻm Kỵ Long, chúng ta cho ngươi mượn gan chó hay sao mà dám xưng huynh gọi đệ với tiên sinh ta. Dương Ngưng Tính bị bóp chặt cổ, mặt đỏ bừng cả lên, đành phải dùng sức vỗ vào cánh tay của người nọ, hy vọng đối phương nương tay. Đều là bằng hữu chưa quen biết, hà tất phải động thủ động chân. Thiếu niên áo trắng dường như hỏa khí không nhỏ, chẳng những không buông tay, ngược lại dồn khí đan điền, hơi xê dịch bước chân, kéo Mộc Mậu huynh ngửa người ra sau, lưng gần như đưa vào yếu huyệt. Dương Ngưng Tính cảm thấy choáng váng đầu óc, khó khăn mở miệng nói, hảo nhân huynh, mau quản hắn đi, đừng thấy chết mà không cứu. Học trò này của ngươi trời sinh thần lực, ra tay quá nặng. Chỉ thấy gã thiếu niên kia, giữa mi tâm có một nốt ruồi son, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Thiếu niên áo trắng quay đầu nhìn về phía Trịnh Đại Phong, hai đầu gối hơi cong, vốn là trên tay hung hăng vặn một cái, siết đến Dương Ngưng Tính trợn trắng cả mắt, cũng không quản sống chết, chỉ là cười rạng rỡ nói, Đại Phong huynh. Trịnh Đại Phong cười nói, nhiều năm không gặp, thôi lão đệ vẫn là một thiếu niên tuấn tú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu bàn về giao tình, Trịnh Đại Phong tự nhiên vẫn là cùng lão đầu bếp, Ngụy Sơn Quân quan hệ tốt nhất. Ba người đối với con ngỗng trắng lớn này đều tương đối kiêng kỵ, chỉ có thể nói là không xa lánh, cũng không thân thiết gì. Trịnh Đại Phong hỏi, sao lại tới bên này? Thôi Đông Sơn cười toe toét, Sơn nhân tự có diệu kế. Trần Bình An nhắc nhở, Đông Sơn, không sai biệt lắm, cứ thế này, Mộc Mậu huynh sẽ phải giả chết, rồi lại tìm ta lừa một khoản dược phí. Thôi Đông Sơn lúc này mới buông tay, đỡ Mộc Mậu huynh dậy. Kẻ sau một tay xoa cổ, ho khan không ngừng. Thôi Đông Sơn liền giúp hắn vỗ lưng, cười hì hì nói, tại hạ mạo phạm, quá nhiệt tình. Thật sự là ngưỡng mộ Mộc Mậu huynh đã lâu, vừa gặp mặt đã khó kìm lòng, Mộc Mậu huynh sẽ không mang thù chứ. Dương Ngưng Tính lúng túng cười nói, không có. Trong mắt luyện khí sĩ và phàm phu tục tử là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Luyện khí sĩ một khi bắt đầu lên núi tu hành, sẽ thấy được một thiên địa hoàn toàn mới, sáng tỏ thông suốt, như mở thiên nhãn. Bốn phía nhân vật, rõ ràng rành mạch, lông mi rung rung, quần áo rậm rạp lỗ kim sẽ to như ô lưới đánh cá. Nữ tử nói chuyện lúc nếp nhăn nơi khóe mắt rung động, rõ ràng có thể thấy được, son phấn trên mặt các nàng khe hở, như bờ ruộng răng khắp nơi. Tiếng bước chân phụ cận, thậm chí là mỗi một lần hô hấp, tiếng tim đập, rơi vào tai tu sĩ, đều vang như sấm. Cho nên mỗi một vị luyện khí sĩ, khi mới bắt đầu tu hành, đều cần phải thích ứng với loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này. Ngoài ra hết thảy thuật pháp thần thông, còn có phi kiếm của kiếm tu, ít nhiều đều liên lụy đến một ít khí cơ rung động. Người tu đạo, đối mặt với những dấu vết này, tựa như phàm phu tục tử ngồi bên bờ nước, có người bên cạnh ném đá xuống nước, kích khởi bọt nước cùng gợn sóng lăn tăn. Đó chính là rung động của linh khí trong thiên địa. Cho nên có người thần không biết quỷ không hay tới gần bàn rượu, đã khiến cho Dương Ngưng Tính cảm thấy ngoài ý muốn. Bản thân lại bị người đánh lén, ghim chặt cổ, không hề có lực hoàn thủ, càng là sợ hãi kêu lên. Nơi này là ngũ thải thiên hạ, thượng ngũ cảnh tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng không phải là Bắc Câu Lô Châu, nơi đại dã long xà ẩn hiện khắp nơi. Ta muốn cái nguyên anh cảnh này có ích lợi gì? Một bàn rượu, Trần Bình An, Trịnh Đại Phong, Thôi Đông Sơn, Dương Ngưng Tính, vừa vặn mỗi người một đầu băng ghế dài. Chẳng qua Thôi Đông Sơn mặt dày mày dạn cùng Mộc Mậu huynh chen chúc một ghế, bả vai va chạm, cười đùa nói, Mộc Mậu huynh, tiểu đệ ta hiểu sơ qua về tướng thuật, nhìn ra được, mệnh số của huynh tốt như vậy, chính trực vận thế và mệnh lý hưng thịnh, đến nơi này, nhất định là có đại thu hoạch, hai huynh đệ ta không bằng thẳng thắn thành khẩn, bày sạp hàng, là một trận trao đổi vật phẩm của bao phục trai. Dương Ngưng Tính thẹn đỏ mặt nói ra thật xấu hổ. Thôi Đông Sơn hai chân bật lên, thân hình vặn một cái rồi lại đứng lên. Nhanh như chớp lao tới, hung hăng ghìm chặt cổ Mộc Mậu huynh. Dương Ngưng Tính liền nói, cũng không đến nỗi hổ thẹn, kỳ thật có chút thu hoạch, bao phục trai làm được, sao ta lại không làm được. Mẹ kiếp, không hổ là học trò của hảo nhân huynh, đúng là trò giỏi hơn thầy, nói trở mặt liền trở mặt, còn nhanh hơn lật sách. Năm đó, ở Quỷ Vực Cốc, hảo nhân huynh cũng chưa từng thất tín, bất nghĩa như vậy. Trần Bình An chẳng thèm để ý đến hành vi hoang đường của Thôi Đông Sơn, chỉ nâng chén rượu lên, cụng ly với Trịnh Đại Phong. Mỗi người một chén, coi như lấy trận náo nhiệt này làm rượu mừng. Kẻ ác ắt có kẻ ác trị. Đây gọi là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thôi Đông Sơn ngồi lại chỗ cũ, chưa vội bày hàng, uống rượu cho có vị đã. Tiên sinh không thích nói về quá trình du lịch của mình, ngẫu nhiên nhắc đến một vài chuyện sơn thủy, thường thường cũng chỉ nói qua loa vài câu, nhưng mà Mộc Mậu huynh này, tiên sinh lại chịu khó nói nhiều hơn một chút. Hơn nữa, khi nhắc đến gã thư sinh áo đen kia, tiên sinh khi nói chuyện, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Trước kia tại Bắc Câu Lô Châu, Trần Bình An từng gặp lại Khương Thượng Chân, y tiết lộ thiên cơ, Dương Ngưng Tính của Vân Tiêu Cung được mệnh danh là Tiểu Thiên Quân, hoàn toàn xứng đáng là đạo chủng trời sinh, hơn nữa còn muốn làm một chuyện vô cùng hung hiểm là trảm tam thi, ý định ngưng tụ ác nghiệm trong lòng thành một hạt tâm thần nhỏ như hạt cải, rồi chém nó đi. Kể từ đó, đợi đến lúc Dương Ngưng Tính tương lai phá vỡ bình cảnh, từ nguyên anh tiến thân ngọc phát, chuyện tâm ma quấy phá trong quá trình đó, cửa ải tâm quan sẽ nhẹ đi rất nhiều. Trảm tam thi, coi như là một con đường lên trời duy nhất của đạo gia, Phật môn cũng có một đường hàng phục vọng niệm, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại tương đồng. Vừa đúng hai chuyện này, Trần Bình An đều tận mắt chứng kiến, ngoại trừ Dương Ngưng Tính, còn từng tại rừng núi hoang vắng, gặp được một vị tăng nhân áo trắng đục vách đá làm động quật đạo tràng, quanh năm bầu bạn với một con tâm viên. Về phần thư sinh áo đen nói mình cùng Trần Bình An kề vai chiến đấu, cùng nhau chia trác kiếm tiền, xác thực không tính là nói dối, hai bên tại quỷ vực cốc một đường lục đục, lừa gạt lẫn nhau, tính toán qua lại, cuối cùng đều có thu hoạch. Chỉ nói riêng Dương Ngưng Tính đã nhận được con cá chim màu vàng tương đối đáng giá, từ Lão Long Quật, mà tương đối đáng giá này lại là đánh giá từ miệng Khương Thượng Chân. Vật mà Khương Thượng Chân còn cảm thấy đáng giá, chẳng phải là danh xứng với thực, giá trị liên thành sao? Vì vậy khoản sổ sách này, Trần Bình An đã cách nhiều năm, nhưng vẫn nhớ rất rõ ràng. Nguyên lai cuối cùng vất vả một phen, lại là mình chỉ được chút lợi nhỏ, Mộc Mậu huynh lén lút kiếm được món hời lớn. Dương Ngưng Tính thấy gã thiếu niên áo trắng họ Thôi kia, từ trong tay áo lấy ra một thanh quạt xếp ngọc trúc, hai ngón tay vân vê, bốp một tiếng mở ra, bốn chữ lớn đập vào mắt, lấy đức thu phục người. Hóa ra là gặp người đồng đạo. Mộc Mậu huynh, tiểu đệ có một môn bí thuật độc môn, có thể giúp huynh thoát khỏi sự khống chế của Dương Ngưng Tính. Bằng không, nhìn như tiêu diêu tự tại, cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc làm áo cưới cho kẻ khác, tu hành gian khổ, kết quả lại như đồ ăn trên bàn, tội gì phải chịu. Thôi Đông Sơn vẻ mặt tràn đầy chân thành, lời lẽ thấm thía, chi bằng hai anh em ta làm một vụ mua bán lớn, thế nào? Như vậy bao phục trai, độc nhất vô nhị trên đời. Ngàn vạn lần phải quý trọng, qua thôn này là không còn tiệm nữa đâu. Dương Ngưng Tính cười lắc đầu nói, thôi huynh hà tất phải lừa ta, dù là kiếm tiên bạch thường lớn như vậy, chém được dây đỏ nhân duyên, cũng không chém được loại nhân quả đại đạo dẫn dắt này. Thôi Đông Sơn dùng sức lay động quạt xếp, cười nhạo, thuật nghiệp hữu chuyên công, bạch thường thì đáng là gì? Dương Mộc Mậu quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, nghi hoặc hỏi, hảo nhân huynh, vị thôi tiên sư này, thật là học trò của huynh, mà không phải ân sư dẫn huynh lên núi truyền đạo sao? Trần Bình An cười đáp, là học trò. Thôi Đông Sơn xoay hướng quạt, đổi mặt khác về phía Dương Ngưng Tính. Không phục thì đánh cho chết. Dương Ngưng Tính thoáng nhìn bốn chữ lớn kia, thân thể ngửa ra sau, vẻ mặt hoảng sợ, vội ôm quyền nói, chẳng trách vừa gặp thôi đạo hữu đã thấy hợp ý, hóa ra chỉ vài lời ngắn ngủi đã nói trúng tim đen của ta. Đạo lý xử thế, căn cơ dựng thân của Dương Mộc Mậu ta, đều nằm trong tám chữ trên hai mặt quạt của Thôi Đạo Hữu. Thôi Đông Sơn móc từ trong tay áo ra một chiếc đĩa nhỏ sứ men xanh, lại nâng tay áo run lên, rơi ra chút ít mứt hoa đào, nhìn về phía tiên sinh. Trần Bình An lắc đầu, Thôi Đông Sơn liền vê một miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng, sau đó đưa đĩa sứ cho Trịnh Đại Phong, nói không rõ ràng, Đại Phong huynh mau nếm thử xem, mỹ thực hiếm có, sau này khó mà được ăn. Trịnh Đại Phong cũng không khách khí, cầm mứt hoa quả bỏ vào miệng, vừa nhai liền lập tức nhận ra điều khác lạ, tấm tắc khen, thủ nghệ cao cường. Trần Bình An cầm lấy đĩa sứ, đưa cho Dương Ngưng Tính, người sau cẩn thận từng ly từng tí dùng hai ngón tay vê một miếng mứt hoa quả, hình như là làm từ đào. Trần Bình An lại đặt đĩa sứ về trước mặt Trịnh Đại Phong, lúc này mới thuận miệng hỏi, Mộc Mậu huynh, tiếp theo ngươi định thế nào? Dương Ngưng Tính nhai kỹ nuốt chậm, bỗng nhiên thần thái sáng láng. Thì ra một hồn hai phách của mình, lại như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, được lợi không nhỏ, tựa như luyện hóa một lò linh đan diệu dược. Khóe mắt liếc nhìn đĩa sứ, còn ba miếng mứt hoa quả, ngoài miệng nói, tiếp tục đi dạo, nếu từ phía nam đến, thì chuẩn bị đi về phía bắc xem sao, xem có thể gặp được vị minh quân hùng tài vĩ lược nào không, mời ta làm quốc sư chẳng hạn, lần sau hảo nhân huynh đi ngang qua, ta làm chủ nhà, nhất định thịnh tình khoản đãi. Trần Bình An gật đầu. Dương Ngưng Tính hỏi, hảo nhân huynh, ta cùng Thôi đạo hữu bày sạp xong, thật sự có thể đi rồi sao? Trần Bình An vẫn chỉ gật đầu. Dương Ngưng Tính thấy hảo nhân huynh dầu muối không ăn, đành kiên trì hỏi, thật không mời ta vào hành cung nghỉ ngơi. Nói không chừng ta một khi nhiệt huyết dâng trào, liền ở lại, không phải kiếm tu, làm khách khanh cũng được, coi như vì Phi Thăng Thành và Ẩn Quan nhất mạch, dốc chút sức mọn. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, cười ha hả nói, hành cung miếu nhỏ, sao dung nổi Mộc Mậu huynh thao lược vô song, dưa hái xanh không ngọt, ta thấy không cần giữ lại làm gì. Không ngọt? Sao lại không ngọt? Như món mứt hoa quả trên bàn, nếu một năm có thể ăn 2-3 lần, thì mướp đắng cũng có thể ngọt như mật. Hơn nữa, hảo nhân huynh đâu phải không biết ta, ra ngoài, ta rất biết chịu khổ, trở thành khách khanh của hành cung, bổng lộc cũng không cần. Dương Ngưng Tính cưỡng ép nuốt xuống những miếng mứt hoa quả đang tan nhanh trong miệng, lặng lẽ vận chuyển linh khí tiểu thiên địa, dẫn dắt đến mấy chỗ khí phủ bản mệnh cất giữ, lại thò tay về phía đĩa sứ, muốn lấy thêm một miếng, kết quả bị Thôi Đông Sơn khép quạt xếp lại, gõ mạnh vào mu bàn tay, khiến Dương Ngưng Tính hậm hực thu tay lại. Mộc Mậu huynh hà tất bỏ gần tìm xa, có sẵn Bạch Kiểm tiện nghi không muốn, sao lại làm bao phục trai? Thôi Đông Sơn phe phẩy quạt, mỉm cười nói, nếu ta đoán không sai, người đã qua phía Bắc, trở thành hộ quốc chân nhân, có được địa bàn riêng, nâng đỡ một hoàng đế bù nhìn, đợi đến khi vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, mới đi tìm Nhã Tương Diêu Thanh hoặc quốc sư Bạch Ngẫu, đệ tử đích truyền nào đó, để cùng Thanh Minh Thiên Hạ, vương triều Thanh Thần kia, theo nhu cầu, lặng lẽ bàn thành một mối mua bán. Ngươi là vì tự bảo vệ mình, Thanh Thần vương triều có thể có được một khối thuộc địa lớn, cùng với nhiều phiên thuộc tiên phủ, tin rằng với vận thế bây giờ của Mộc Mậu huynh, hy vọng rất lớn. Dương Ngưng Tính thu liễm thần sắc, giữ im lặng. Thôi Đông Sơn thừa thắng xông lên, nhưng mà đến lần mở cửa sau, còn không ít năm nữa, Mộc Mậu huynh nguyên anh cảnh, một đường đi xa, nhìn như bốn bề yên tĩnh, nhưng nếu hôm nay gặp được ta, chưa chắc ngày mai sẽ gặp người nào, mà nếu gặp ta là thiên đại hảo sự, lần sau gặp người nào, theo lý mà nói, sẽ phải gặp họa. Trước đó xin nói rõ, đây không phải ta nguyền rủa Mộc Mậu huynh. Trần Bình An mặc cho Thôi Đông Sơn ở bên kia đầu độc lòng người. Thôi Đông Sơn nhiều lần nói áo đen thư sinh số phận tốt, kỳ thực là lời nói thật, nếu vận khí kém một chút, bị Dương Ngưng Tính chảm làm tam thi một trong, vốn đã sớm tan thành mây khói. Đây cũng là lý do năm đó, Trần Bình An và áo đen thư sinh lúc ly biệt, lại có loại cảm giác kinh lần từ biệt này, không còn gặp lại thương cảm. Dương Ngưng Tính cười cười, nhìn về phía Trần Bình An, hảo nhân huynh, ta vẫn tin ngươi hơn, ngươi nói ta nghe một lời chắc chắn, vị Thôi đạo hữu này, thật sự có phương pháp vẹn toàn đôi bên. Trần Bình An gật đầu nói, có, nhưng vẫn không tính là cách thức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chẳng qua đảm bảo Mộc Mậu huynh không cần tìm Diêu Nhã Tương kia, liền có thể bỗng dưng tăng thêm mấy trăm năm đạo hạnh, nghĩ đến vấn đề không lớn. Trong lúc này, làm sao chung sống cùng Dương Ngưng Tính, có thể đưa thân ngọc phác cảnh, thậm chí trở thành tiên nhân, tương lai lại có thể tìm được phương pháp phá giải bế tắc hay không, phải xem cơ duyên và số phận của Mộc Mậu huynh. Dương Ngưng Tính như vừa uống thuốc an thần, vỗ tay than thở. Quả nhiên vẫn là hảo nhân huynh buôn bán công bằng, không hề lừa gạt. Ngoài những chuyện khác, vị hảo nhân huynh này phòng bị người khác rất cao, nhưng tuyệt không chủ động hại người. Đây không phải người tốt thì là gì? Mộc Mậu huynh, kẻ đang giữ một hồn hai phách của Dương Ngưng Tính, đến ngũ thải thiên hạ rèn luyện, lại là lựa chọn ngoài dự đoán của Dương Ngưng Tính, một con đường cao xa hơn. Tìm bảo vật, nhặt đồ vật, tu hành phá cảnh, đều chỉ là che mắt thiên hạ. Mục đích thực sự là tạo quan hệ với Diêu Thanh, thủ phụ của Thanh Thần Vương Triều. Đợi khi cánh cửa kia mở lại, sẽ đến Thanh Minh Thiên Hạ, bái kiến vị Nhã Tương đạo pháp cao siêu Diêu Thanh, đó mới là đại đạo tiền đồ chân chính. Đây là ý chỉ của bản thể Dương Ngưng Tính, Mộc Mậu huynh thân là tam thi, không thể trái lệnh, hơn nữa đây cũng là một cách tự cứu của gã thư sinh áo đen. Bởi vì nếu mưu đồ thất bại, Dương Ngưng Tính chỉ còn cách thu hồi, luyện hóa, dung hợp Dương Mộc Mậu, trở về là một Dương Ngưng Tính hoàn chỉnh. Nếu gã thư sinh áo đen và Diêu Thanh không thể hợp tác, tay trắng trở về, Dương Ngưng Tính đã có sẵn thủ đoạn, khiến cho nhân gian không còn Mộc Mậu huynh. Trần Bình An đột ngột hỏi, có phải Dương Ngưng Tính chân thân đã sớm thông qua Đồng Diệp Châu vào ngũ thải thiên hạ, rồi bí mật đến Thanh Minh thiên hạ? Gã thư sinh áo đen ảm đạm, nâng chén rượu uống cạn, tay áo lau khóe miệng, ánh mắt mờ mịt, dừng trên gợn sóng lăn tăn trong chén, rõ ràng ta đã sắp xếp vẹn toàn, vậy mà con đường lui duy nhất lại bị hắn phá hỏng. Với tính cách của Dương Ngưng Tính, sao có thể bỏ mặc ta, để mặc cho cái thứ đồ bỏ đi mà hắn khinh thường nhất này? Đầu quân Bạch Ngọc Kinh. Không ngoài dự đoán, hắn đã ở một nơi nào đó trong năm thành 12 lầu của Bạch Ngọc Kinh, bắt đầu tu luyện đạo pháp, gã ngẩng đầu cười lớn, nâng chén trắng, khẽ lắc, rượu ngon đến mấy, cũng chỉ trong một chén. Nhưng không có gì phải hối tiếc, dù sao cũng là rượu ngon. Thôi Đông Sơn thở dài, Diêu Thanh làm được, Dương Ngưng Tính chưa chắc làm được. Luận tư chất, căn cốt, phúc duyên, tiểu thiên quân của Bắc Câu Lô Châu, so với Diêu Thanh được trời ưu ái, vẫn kém một bậc. Đương nhiên nếu Mộc Mậu huynh cho rằng ta đang hù dọa, ta cũng không cản được. Đạo môn trảm tam thi là pháp thuật vừa huyền diệu vừa hung hiểm, không phải ai cũng thành công. Trong lịch sử, không ít đạo môn cao nhân đi theo con đường này đều thất bại, để lại hậu hoạn khôn lường. Dù có thành công, đối với đạo nhân là lợi ích to lớn, nhưng đối với tam thi, thường là thân tử đạo tiêu, kết cục như bị luyện hóa bản mệnh, quay về hồn phách, một đời ngắn ngủi như cỏ cây mùa thu. Tuy nhiên, trong lịch sử đạo gia, cũng có vài ngoại lệ hiếm hoi, như ở Thanh Minh Thiên Hạ, tại Thanh Thần Vương Triều có rất nhiều ngũ lăng thiếu niên, thủ phụ Diêu Thanh, đạo hiệu Thủ Lăng, vị cao nhân thường được mời đến Ngọc Hoàng Thành của Bạch Ngọc Kinh giảng đạo, đã làm nên kỳ tích. Diêu Thanh không chỉ trảm tam thi, mà còn có thêm ba vị thi giải tiên, đều thành tiên tịch, một người ba pháp thân, cùng tu hành, đại đạo liên quan, lại có thể không can thiệp lẫn nhau. Diêu Thanh ngoài âm thần và dương thần hóa thân, còn có thêm một tiên nhân hai ngọc phác đại đạo chi bạn, ba vị tu đạo sĩ từ tam thi thoát thai mà ra, vừa giống lại vừa không giống quỷ tiên. Mà bản thể Diêu Thanh lại là một tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh cao. Trần Bình An hỏi, huynh trưởng của ngươi, Dương Ngưng Chân, có ý định đặt chân ở Sơn Điên Cảnh tại Ngũ Thải Thiên Hạ, sau đó tìm Bạch Ngẫu, hy vọng nàng ta giúp đỡ. Dương Ngưng Tính lắc đầu cười, cái này ta không rõ, ý nghĩ của huynh trưởng ta, luôn thiên mã hành không, người ngoài khó mà đoán được. Quốc sư của Thanh Thần Vương Triều, Bạch Ngẫu, là một nữ tử thuần túy vũ phu, bên hông đeo một nhánh tay kích thiết thất, là võ đạo đệ tam nhân của Thanh Minh Thiên Hạ, chắc chắn là chỉ cảnh thần đáo tầng 1. Dương Ngưng Tính như đã quyết định, vụ mua bán này ta làm. Dù có chút vương vấn không dứt, nhưng còn hơn là con rối bị giật dây. Như vậy, ta tự do, hắn cũng nhẹ nhõm. Dương Ngưng Tính ở Bạch Ngọc Kinh càng có thể chuyên tâm tu hành đại đạo. Đối với ta Dương Mộc Mậu và hắn Dương Ngưng Tính, về lâu dài, đều là chuyện tốt. Tiểu Mạch vẫn luôn ở bên cạnh cửa hàng, cẩn thận xem những tấm vô sự bài trên tường. Thôi Đông Sơn vẫy tay, Tiểu Mạch, lại đây mau. Tiểu Mạch nhanh chân đi ra cửa hàng, cười hỏi, Thôi tiên sinh có việc gì? Thôi Đông Sơn cười hỏi, Tiểu Mạch có thể nhìn thấy nhân quả tuyến chủ yếu và thứ yếu không? Tiểu Mạch liếc nhìn thư sinh áo đen, gật đầu nói, nhìn ra được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử kim đạo khí này có một sợi nhân quả rất dài, kéo dài đến tận chân trời, nối liền với một người nào đó khác ở thiên hạ, tạo thành cảnh tượng nhất tuyến thiên mà đạo sĩ thường nói. Thường thì, Tiểu Mạch sẽ không chủ động dò xét tâm huyền của người khác. Bất kể đối phương cảnh giới cao thấp hay sư thừa ra sao, bởi vì không cần thiết. Thời viễn cổ, rất nhiều thần linh vì nhiều nguyên nhân mà vẫn lạc trốn nhân gian. Nếu tội phạt không quá nặng, thiên đình cũ sẽ cho phép vị thần linh đó mang tội trong người, đi lại trong thiên hạ. Đây là một nhóm người ở giữa tiên giới, bắt đầu lại con đường lên trời, trời rủ xuống sợi dây dài, dẫn dắt mặt đất. Đây chính là cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cá nhỏ mặc sức bơi lội trong đó, tu thành đạo pháp. Có chút thành tựu cá lớn, đến chết cũng khó thoát khỏi trói buộc. Sau này vị tiểu phu tử kia tuyệt thông thiên địa, phần lớn cũng là vì chuyện này. Thánh nhân lấy đại đạo của bản thân tách rời trời đất, mà đại giới của vị lễ thánh kia chính là không được đặt chân vào thập ngũ cảnh. Không phải là không làm được, mà là không muốn. Thời viễn cổ, nhờ có dị tượng thiên địa này, một đạo sĩ phúc trí tâm linh, trong lúc vô tình phát hiện có chút tuần hoàn tự động của đạo pháp lưu chuyển. Đời sau dần dần diễn hóa ra rất nhiều đầu mối đạo mạch, ví dụ như trong đó có vọng khí sĩ. Thôi Đông Sơn hỏi, có thể chém đứt không? Tiểu Mạch gật đầu nói, hôm nay trời mặc kệ, triệt để chặt đứt sợi dây dài này cũng không thành vấn đề. Huống chi, coi như là năm đó, ta cũng không phải chưa từng làm qua chuyện này, đảm bảo có thể không tổn hại đến một sợi lông. Nếu vị Dương đạo hữu này, lòng dạ đủ ác, cam lòng lấy việc ngã cảnh để đổi lấy tự do, ta có thể giúp đỡ từ trong một con đường riêng, móc ra non nửa hạt đạo trùng kia, sau đó giữ lại vật ấy, một ngày kia trả lại cho chủ cũ, coi như thanh toán xong một món nợ. Hay là lòng dạ ác hơn chút nữa, để ta giúp một kiếm đánh nát đạo chủng, hủy hoại tiền đồ đại đạo của người nọ, cũng không có vấn đề gì. Trần Bình An híp mắt cười nói, Mộc Mậu huynh, nói thế nào? Thư sinh áo đen xoa tay cười nói, tạm thời ngăn cách sợi nhân quả là được rồi. Trầm Ngôn nói rất đúng, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp mặt. Trần Bình An gật đầu nói, có lý. Vì vậy, vị Mộc Mậu huynh này bắt đầu tập trung tư tưởng, nín thở, chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc thân thể tiểu thiên địa, núi sông nứt vỡ. Vài món bổn mạng vật mà Dương Ngưng Tính để lại, đều đã ở trong các đại khí phủ, xúc thế chờ đợi, thu nạp đạo khí các nơi, như binh mã tụ tập, nhao nhao cần vương, đi đến một nơi mấu chốt kinh kỳ trọng địa, bày binh bố trận, để tránh không cẩn thận liền ngã cảnh, tổn thương đến căn bản đại đạo. Kết quả, kẻ được Thôi đạo hữu gọi là Tiểu Mạch kia, chỉ là đi đến bên cạnh hắn, giơ tay lên đỉnh đầu, năm ngón tay mở ra, cổ tay khẽ xoay, giống như nhẹ nhàng xé một cái, liền thu công. Thư sinh áo đen còn nhẫn nại chờ đợi giây lát, thấy Tiểu Mạch đã ngồi xuống trên ghế trống bên cạnh, lúc này mới nghi hoặc thăm dò, xong rồi sao? Gã thanh niên tu sĩ mũ vàng áo xanh này, coi mình là vị phi thăng cảnh kiếm tu chắc, mẹ kiếp, hảo nhân huynh, ngươi không phải là diễn lại trò cũ, liên thủ làm cục, lừa ta đây chứ? Trần Bình An cười nói, không ngại cảm nhận kỹ một chút khí tượng thiên địa của bản thân, nhất là cẩn thận xem xét động tĩnh của non nửa hạt đạo trùng kia, là thật hay giả, liếc qua là biết ngay. Thôi Đông Sơn tranh thủ thời gian tiến đến sau lưng Tiểu Mạch, giơ khuỷu tay lên xoa bóp vai cho tiên sinh, nói, vất vả rồi, cực khổ quá rồi, lần này ra tay, hao tổn không thể đo lường. Tiểu Mạch vốn định nói một câu không khổ cực, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng lại nhịn xuống không nói, ngược lại tỏ vẻ tương đối vất vả. Một lát sau, thư sinh áo đen không còn vẻ vui đùa, sắc mặt nghiêm túc, hỏi Trần Bình An, báo đáp thế nào? Trần Bình An cười đáp, sau này có qua lại bảo địa, Dương Quốc Sư nhớ kỹ tận tình chủ nhà. Thư sinh áo đen giơ một tay lên, xòe bàn tay, cam kết, trước khi mở cửa lại, nếu ta thật sự trở thành hộ quốc chân nhân của Tân Vương Triều, có thể tìm cách đưa cho Phi Thăng Thành 50 vạn nhân khẩu. Thôi Đông Sơn nhìn về phía tiên sinh, ánh mắt dò hỏi, món mua bán này có lỗ vốn không? Nếu không kiếm được, học sinh sẽ ra mặt, cùng Mộc Mậu huynh đây khóc lóc om sòm một phen. Trần Bình An gật đầu, ý bảo có lời, sau này hai người các ngươi tự lo liệu ở bao phục trai. Thư sinh áo đen như chút được gánh nặng, tảng đá lớn đè nặng đạo tâm dường như được rời đi. Đạo tâm trong nháy mắt trong suốt thêm vài phần, thậm chí lờ mờ chạm đến cơ hội phá cảnh, tựa như măng non tách vỏ lộ ra một cành trúc xanh nơi sơn dã, đè nén kinh hỉ trong lòng, ánh mắt phức tạp nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là Dương Mộc Mậu danh xứng với thực. Quả nhiên mỗi lần gặp hảo nhân huynh, ắt có chuyện tốt, giờ có người ngoài ở đây, bằng không ta phải kề vai sát cánh, phát ra từ đáy lòng một câu hảo nhân huynh đúng là phúc tướng của ta. Trần Bình An nâng chén rượu, nói, Mộc Mậu huynh, lần này coi như ta chủ động ôm việc vào thân, vậy lần sau giang hồ gặp lại, đừng để ta phải làm kẻ mất bò mới lo làm chuồng. Dương Mộc Mậu cười lớn, làm người sao có thể không biết tiếc phúc. Trịnh Đại Phong cười góp chén, vậy tất cả mọi người cùng uống cạn. Trần Bình An uống xong một chén rượu, hỏi, Thục Trung Thử đã tới Phi Thăng Thành rồi ư? Dương Mộc Mậu lắc đầu, chưa, nếu không với cái phô trương của hắn, bên này đã sớm người người đều biết. Thục Trung Thử cùng huynh đệ chúng ta rất khác, là công tử nhà hào phú, vừa yếu đuối lại quý khí, ra ngoài, chú ý cực nhiều. Hơn nữa gia hỏa này chính là kẻ phá gia chi tử, không thích chuyển chỗ ở. Mệnh tốt, tu hành một chuyện, người so với người tức chết người. Một hôm hắn cùng ta uống rượu, nói định lên Ngọc Phác Cảnh. Đến ngày hôm sau, thật sự cho hắn tùy tiện lên Ngọc Phác Cảnh. Dương Mộc Mậu thậm chí không thể xác định, Thục Trung Thử rốt cuộc là tích tiểu thành đại, hay là nhất thời hứng khởi. Kỳ thật tu sĩ trên núi ở các thiên hạ đều rõ ràng, bất kể là người trẻ tuổi ở các tòa thiên hạ, hay là những người dự khuyết suýt chút nữa được vào, chỉ cần có tên trên bảng, đều là đại đạo có thể thành. Chỉ cần trên con đường tu hành, đừng quá coi trời bằng vung, đắc ý vênh váo, sẽ không gặp phải bất trắc quá lớn, có thể coi là ván đã đóng thuyền, dự khuyết phi thăng. Tựa như Ninh Diêu, Phỉ Nhiên, nay đều đã là phi thăng cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu, một là người đứng đầu ngũ thải thiên hạ, một là cộng chủ man hoang. Nếu là thuần túy vũ phu, đều có hy vọng lên tầng một chỉ cảnh quy chân, thậm chí có cơ hội tranh thủ cái gọi là có quyền năng này, ta tức là thần linh, thần đáo trong truyền thuyết. Trần Bình An thuận miệng nói, hắn thấy Phi Thăng Thành thế nào? Dương Mộc Mậu không chút do dự, rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Thục Trung Thử trước kia sở dĩ chạy tới ngũ thải thiên hạ, chính là oán trách cha mẹ năm đó không cho hắn đến kiếm khí trường thành du lịch. Thục Nam Diên nào dám cho đi, vì vậy chưa từng đến kiếm khí trường thành. Bị Thục Trung Thử coi là việc đáng tiếc lớn nhất đời. Thục động chủ vì thế áy náy vô cùng, nên giấu đạo lữ, lén cho con trai độc nhất xuống núi. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, là một vị kiếm tu. Dương Mộc Mậu gật đầu đáp, đúng là kiếm tu. Bởi vì Thục Trung Thử đã ở trên bàn cờ siêu nhiên, cùng một đám tu sĩ vi phạm lệnh cấm giao đấu bằng kiếm, hơn nữa cũng không chém tận giết tuyệt, cho nên việc Thục Trung Thử thân là kiếm tu cũng không có gì phải kiêng kỵ nữa. Hơn nữa Thục Trung Thử đã có được hai thanh phi kiếm bổn mạng, một thanh tên Tam Phục, một khi tế ra, trời nắng chang chang, mặt đất như thiêu đốt, trong phạm vi trăm dặm, linh khí nóng bức, thanh kia tên Mùa Hoàng Mai. Vừa vặn trái ngược với thần thông bổn mạng, mưa to, tầm tã, thiên địa tối đen, trong mưa ẩn chứa sát khí cực nặng, luyện khí sĩ ở trong đó, tựa như bị vây ở di chỉ cổ chiến trường gió lạnh từng trận. Chỉ là phẩm chất của hai thanh phi kiếm, tạm thời còn chưa thể tự thành tiểu thiên địa. Trần Bình An đưa mắt nhìn Tiểu Mạch. Tiểu Mạch gật đầu, là thật lòng. Trần Bình An tiếp tục hỏi, có thể gửi lời cho Thục Trung Thử, siêu nhiên đài có nguyện ý cùng Phi Thăng Thành ký kết minh ước hay không? Dương Mộc Mậu suy nghĩ một chút, đáp, chuyện này e rằng khó nói, gia hỏa Thục Trung Thử kia thật sự quá lười biếng, mặc dù đối với Phi Thăng Thành vô cùng có hảo cảm, chưa chắc đã nguyện ý làm mấy cái minh ước gì đó. Thục Trung Thử từ nhỏ đã có một thói quen, chỉ cần là hắn chủ động làm một chuyện, sẽ theo đuổi sự cực hạn nào đó, lúc ấy lại không hề lười biếng chút nào. Nếu quả thật cùng Phi Thăng Thành trở thành minh hữu, hắn nói không chừng sẽ chủ động yêu cầu làm cung phụng bên này, cung phụng cao cấp nhất thì không được, liền lui một bước, vớt cái thứ tịch làm vậy. Đoán chừng ba mạch hình quan, ẩn quan, tuyển phủ các ngươi, không quá một năm, tất cả mọi người đều sẽ bị hắn làm phiền chết. Cực hạn, Trần Bình An nghi hoặc hỏi, nói cách khác. Dương Mộc Mậu nói, ví dụ như đọc thuộc lòng đạo tạng. Trần Bình An kinh ngạc, toàn bộ. Dương Mộc Mậu gật đầu, toàn bộ. Trần Bình An tựa như nghe chuyện trên trời, nửa tin nửa ngờ nói, ba động, bốn phụ, 12 loại, tổng cộng hơn 1.200 quyển. Tuy nói phiên bản rất nhiều, nhưng ít nhất cũng phải có hơn ngàn vạn chữ chứ. Dương Mộc Mậu gật đầu, đúng vậy, hắn còn chuyên môn chọn phiên bản đạo tạng nhiều chữ nhất. Tuy rằng thuở nhỏ đọc sách đã có thể nhớ kỹ không quên, đọc nhanh như gió. Nhưng mẫu thân của Thục Trung Thử, năm đó suýt chút nữa đau lòng đến chết. Hơn nữa đọc đến gần một nửa, Thục Trung Thử quả thật có chút đau đầu. Dù sao lúc ấy vừa mới bắt đầu tu hành, cảnh giới không cao, vẫn chỉ là tu sĩ dưới ngũ cảnh. Đã bị Thục Nam Diên bày ra tư thế làm cha, không cho phép hắn đọc sách, bằng không liền ra pháp hầu hạ, bắt hắn đến từ đường nằm úp sấp. Thục Trung Thử liền chuyển sang chuyên tâm tu hành nửa năm, nhanh chóng bước vào trung ngũ cảnh, mới bắt đầu tiếp tục đọc sách, cuối cùng vẫn bị hắn nhớ kỹ toàn bộ. Hôm nay có thể đọc lào lào, không sót một chữ. Thôi Đông Sơn tấm tắc khen, có tiền đồ. Trịnh Đại Phong xoa cằm, cảm thán không thôi. Người trẻ tuổi bây giờ, một người so với một người càng thêm hoạt bát sinh mãnh. Trần Bình An mỉm cười, đã hiểu, Thục Trung Thử vẫn là người có chứng cưỡng bách, có chút giống với Lưu Mậu ở Hoàng Hoa Quan. Dương Mộc Mậu lộ ra vẻ mặt có chút hâm mộ, nghe đồn vị Vu Tiên phù chú kia, có lần đi ngang qua Lưu Hà Châu, dừng chân ở Thiên Ngung Động Thiên, gặp được Thục Trung Thử tuổi nhỏ vừa mới bắt đầu đọc sách, nảy lòng yêu tài, chỉ là mẫu thân của Thục Trung Thử không nỡ để con trai đi làm đạo sĩ, hơn nữa theo vị phụ nhân kia thấy, mục đích Vu Huyền bộc lộ lúc đó, chỉ là thu Thục Trung Thử làm đích truyền. Cũng không phải quan môn đệ tử, Thục Trung Thử dù sao cũng là con trai độc nhất, tương lai chắc chắn còn phải kế thừa Thiên Ngung Động Thiên, cho nên chuyện bái sư thu đồ, liền không thành. Có thể trở thành truyền nhân của Vu Huyền, dù không phải đệ tử nhập thất, tạo hóa bậc này, quả thực khiến người ta hâm mộ đến không thể hâm mộ hơn. Dương Mộc Mậu cười hắc hắc nói, huống chi Thục Trung Thử sở dĩ không đến Phi Thăng Thành, là vì gia hỏa này có chút cổ quái, lại chú ý lê thói. Hắn nói trong Phi Thăng Thành có hành cung nghỉ mát của một vị ẩn quan đại nhân. Tên không hợp với hắn, nên không tiện đến đây du ngoạn. Trần Bình An xua tay, bao phục trai của các ngươi, ta không dính vào, trên người không có tiền. Thôi Đông Sơn liền mang theo Dương Mộc Mậu hấp tấp đi tới cửa hàng. Hai người trốn sau quầy ngồi cạnh nhau, bắt đầu lấy vật đổi vật. Pháp bảo càng nhiều, khó tránh khỏi có thứ bỏ đi. Chưa đến nửa nén hương, hai người đã vai kề vai rời khỏi cửa hàng, trở lại bàn rượu. Một người rót rượu cho đối phương, một người lại dành ta đến. Ta đến, tương thân tương ái, không phải huynh đệ còn hơn cả huynh đệ. Dương Mộc Mậu ước chừng uống cạn một vò rượu, vừa vặn say, đứng dậy cáo từ rời đi. Bắc Du chuyến này, nếu không cần Tỉnh Nhã Tương Diêu Thanh kia, thì an tâm đặt chân ở phía Bắc vậy. Trần Bình An dẫn đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đưa Dương Mộc Mậu đến ngoài thành phía Bắc. Thôi Đông Sơn cùng Tiểu Mạch theo sau. Bởi vì đi bộ, dọc đường đều là người quen của nhị trưởng quỹ, chào hỏi không ngừng, Trần Bình An đều dừng bước nói chuyện phiếm vài câu. Dương Mộc Mậu chắp tay theo đạo môn, tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia tay, hảo nhân huynh có thể dừng bước. Trần Bình An dừng lại, ôm quyền đưa tiễn, cười nói, vạn lần trân trọng. Từ đầu tới cuối, Dương Mộc Mậu không hề hỏi thăm thân phận của Tiểu Mạch, chỉ đến phút cuối cùng, một mình chắp tay với Tiểu Mạch, trịnh trọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vãn bối tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Núi cao sông dài, ắt có ngày báo đáp Tiểu Mạch tiên sinh, Trần Bình An thay giải thích. Ý tứ của Mộc Mậu huynh là có chút vướng bận, ôm một lần sao đủ. Dương Mộc Mậu cũng tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng không phủ nhận, cười lớn nói, kẻ hiểu ta nhất, chính là hảo nhân huynh. Tiểu Mạch mỉm cười nói, Dương đạo hữu nếu là bằng hữu của công tử nhà ta, thì cũng là bằng hữu của Tiểu Mạch. Tương lai nếu có duyên gặp lại, bất kể ở nơi nào, Dương đạo hữu cần giúp đỡ cứ việc nói, không cần khách khí. Áo đen thư sinh tâm huyền này, rất có ý tứ, cùng công tử nhà mình lâu ngày gặp lại, thật có vài phần tương đối tâm thành, thân cận. Chỉ là người này cố ý ngoài miệng không nói. Mà công tử nhà mình đối với người này, dường như cũng có vài phần không nói rõ, lau mắt mà nhìn. Đại khái đây là cái gọi là tâm đầu ý hợp. Xa nhớ năm đó, cả tòa thiên hạ, có thể khiến Tiểu Mạch có cảm thụ này với nhân gian đạo hữu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bích Tiêu Động động chủ ở bờ Lạc Bảo Than kia, tính là một. Hết thảy ngôn ngữ ngược lại lại vướng víu, chỉ cần nhìn nhau cười, chính là tâm đầu ý hợp. Dương Mộc Mậu ngơ ngẩn nhìn thanh niên kiếm tu mũ vàng dày xanh kia, nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối cảnh giới. Tiểu Mạch thẳng thắn thành khẩn đáp, không phải thập tứ cảnh. Ngoài thập tứ cảnh, cảnh giới của mình thế nào, phải xem người bị hỏi kiếm cảnh giới ra sao. Thôi Đông Sơn vui mừng khôn xiết, trong lòng Dương Mộc Mậu đã nắm chắc, ít nhất là một vị tiên nhân cảnh kiếm tu, rất có khả năng thật sự là một vị phi thăng cảnh kiếm tu thâm tàng bất lộ. Chẳng lẽ là vị lão đại kiếm tiên kia lưu lại hộ đạo nhân cho đời sau, của ẩn quan, là vị hình quan nhiều năm chưa từng lộ diện của kiếm khí trường thành, hay là tế quan càng thêm ẩn nấp? Thôi được rồi, nghĩ những thứ này làm chi? Dương Mộc Mậu thu liễm suy nghĩ, cảm khái nói, chuyến đi này không uổng phí, vốn là tha hương ngộ cố chi, lại quen biết thêm hai vị bằng hữu, thật khiến người ta sảng khoái tinh thần, vui vẻ thoải mái. Trần Bình An dùng tâm ngữ nói, cái loại tư vị ta không phải là ta kia, cũng không hơn gì. Cho nên hôm nay ta ra tay tương trợ, ngươi kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều. Dương Mộc Mậu dè dặt cất tiếng hỏi, hảo nhân huynh rốt cuộc là nhắc nhở ta không cần suy nghĩ nhiều hay là không thể không suy nghĩ? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, mỉm cười đáp, vậy huynh cho rằng ta một câu mà hai ý nghĩa sao? Dương Mộc Mậu do dự một lát, lại hỏi, món bách tình thao thiết pháp bào của ta, không biết hôm nay là ai đang mặc trên người? Món pháp bào kia phẩm chất tuy không cao, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ, được luyện chế thỏa đáng, có thể không ngừng tăng lên phẩm chất. Nó từng là một trong những trọng bảo bên trong bảo khố của Sùng Huyền, thự thuộc Đại Nguyên Vương Triều. Bằng không năm đó Dương Ngưng Tính đã không lựa chọn mặc pháp bào này khi du ngoạn đến Hải Cốt Gành. Trần Bình An thò tay ra khỏi tay áo, vỗ vai Mộc Mậu huynh, nói, huynh không có uống say, bớt nói mấy lời hồ đồ, cẩn thận cưỡi gió trên đường lại trẹo chân. Dương Mộc Mậu cười lớn, thân hình hóa thành một luồng khói đen, trong nháy mắt phiêu đãng về phương Bắc xa xôi. Dương Mộc Mậu đi ra ngoài trăm dặm, Trần Bình An mới quay người trở về Phi Thăng Thành, trầm giọng nói, Đông Sơn, thảo đường kia, tốt nhất vẫn là trả lại cho Huyền Đô Quan. Lần này Trần Bình An đến Phi Thăng Thành, chủ yếu là vì nhớ Ninh Diêu. Ngoài ra, trước khi rời Ngũ Thải Thiên Hạ, hắn vốn định đến tìm Thôi Đông Sơn một chuyến. Dù sao Thôi Đông Sơn cũng từng muốn lập ra hạ tông của núi Lạc Phách ở Ngũ Thải Thiên Hạ này. Ở Công Đức Lâm, Lão Tú Tài đã cho Trần Bình An một địa chỉ, lộ tuyến rõ ràng. Tìm thì không quá dễ, bởi vì có nhiều sơn thủy mê trướng, nhưng cũng không đến nỗi mò kim đáy bể. Lão Tú Tài bảo Trần Bình An, thân là quan môn đệ tử, rảnh rỗi thì đến đó xem thử. Lão Tú Tài lúc ấy còn hùng hồn nói, nếu tiên sinh và Bạch Dã là huynh đệ bạn thân, thì ngươi đương nhiên là vãn bối của Bạch Dã, thay trưởng bối quét tước sân vườn là phận sự, không được chối từ. Thôi Đông Sơn gật đầu đáp, đương nhiên, ta chỉ ở đó giải sầu, tránh bị Bạch Ngọc Kinh chặn đường, sẽ không ở lâu. Chỉ chờ đạo sĩ Huyền Đô Quan đến tiếp nhận, ta sẽ rời đi ngay, không hai lời. Học trò của tiên sinh liếc nhau, nhìn nhau cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với tính khí của Tôn đạo trưởng, không có qua có lại sao được. Lương Sảng, đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn, từng hỏi Thôi Đông Sơn Dương Thần ngoài thân ở đâu. Thôi Đông Sơn không giấu giếm, nói đang ở nơi tu đạo của Bạch Dã, coi như giúp trông coi thảo đường bỏ hoang kia. Bạch Dã từng ở Ngũ Thải Thiên Hạ, nơi địa thế thuận lợi, xây một thảo đường, làm chỗ tu đạo tạm thời. Một gốc đào, cây sâu trăm dặm, là đạo duyên lớn vào hàng 10 bậc nhất Ngũ Thải Thiên Hạ. Năm đó cùng Lão Tú Tài dắt tay nhau đi tới thiên hạ mới, Bạch Dã chống kiếm, liên tục đâm kiếm, khai thiên tích địa, có được một phần tạo hóa công đức không thể đo lường. Chỉ là đạo tràng kia, không phải Bạch Dã muốn, mà là chuẩn bị tặng cho Huyền Đô Quan, báo đáp ân mượn kiếm của Tôn đạo trưởng. Bốn thanh tiên kiếm, trong đó có Thái Bạch, theo ý định ban đầu của Bạch Dã, sẽ giao cây đào, thảo đường kia cho Huyền Đô Quan, chỉ là sau đó xảy ra chuyện, Bạch Dã trở về Hạo Nhiên, một mình chống kiếm đi Phù Diêu Châu. Không trả được tiên kiếm, trở thành khúc mắc của Bạch Dã. May mà sau khi chuyển thế, một đứa nhỏ đầu đội mũ hồ được Lão Tú Tài đưa đến Huyền Đô Quan tu hành. Trước đó, Lão Tú Tài từng đến thảo đường, trùng hợp Bạch Dã không có nhà, Lão Tú Tài cần kiệm quản gia, liền nhặt hết hoa đào rụng dưới gốc cây, thu thập sạch sẽ, đựng đầy một giỏ, thứ này thích hợp để cất rượu. Bạch Dã thích rượu ngon, lại không giỏi cất rượu, Lão Tú Tài đành tự mình ra tay, còn hoa đào thừa lại, có thể nhờ Bạch Chỉ Phúc Địa chế tạo hơn 10 tờ hoa đào thư tử. Cạnh cây đào, những mảnh đất vạn năm được ghi trong hoàng lịch của Văn Miếu là một trời một vực, Lão Tú Tài cũng lấy không ít, mặt đất quanh thảo đường thấp đi chừng 1-2 tấc. Thật ra những thứ này không đáng kể, Bạch Dã về đạo tràng, xem qua là xong, chắc cũng làm như không thấy. Nhưng Lão Tú Tài kia còn không buông tha cả cành đào, bẻ đi hơn 10 cành. Bởi vậy, khi Bạch Dã về thảo đường, mới có một kiếm tiễn khách chuyên dành cho Lão Tú Tài. Trần Bình An tò mò hỏi, ngươi dùng Tam Sơn Phủ đến Phi Thăng Thành sao? Thôi Đông Sơn gật đầu lia lịa, quả nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của tiên sinh. Hắn Dương Thần hóa thân, năm đó tùy tiện bịa ra thân phận Sơn Trạch Dã Tu, nghênh ngang từ Đồng Diệp Châu vào Ngũ Thải Thiên Hạ. Cùng với dòng độc đinh của Phủ Kê Tông và Dương Hoành Hành Dương Ngưng Chân cũng sắp xỉ thời điểm rời Hạo Nhiên Thiên Hạ, Lúc ấy người gác cửa Đồng Diệp Châu là Tả Sư Bá, sao nào, không phục, các ngươi cũng nhận một người đi. Thôi Đông Sơn vào khen mới thiên hạ, liền bắt đầu một mình du lịch, tìm được một nơi địa thế thuận lợi có thể lập hạ tông, thủy vận nồng đậm, dáng mây sáng lạn. Thôi Đông Sơn vừa thấy đã thích, liền bày mấy trận pháp, chiếm mấy trăm dặm sơn thủy làm của riêng, lại đặt tên cho một đỉnh núi nhỏ là Đông Sơn. Lúc rảnh rỗi, Thôi Đông Sơn còn vẽ hai bức tranh, đặt tên là Hạt Cải và Núi Sông. Dựa vào trí nhớ, vẽ ra trăm vạn dặm núi sông tráng lệ dài hơn 10 trượng, lại đặt tên là Hạt Cải. Nhưng bức tranh còn lại, rõ ràng chỉ có một chấm mực nước, lại được Thôi Đông Sơn gọi là núi sông. Thôi Đông Sơn gãi mặt, tiếc nuối nói, học sinh đến đây, làm Nguyệt Lão Bắc Cầu dắt mối, tác hợp cho nhiều đôi tu sĩ. Đương nhiên cần nam nữ phải đủ thành tâm, nhưng dù vậy, học sinh vẫn không tạo ra được đôi đạo lữ trên núi đầu tiên của phương thiên địa này. Chậm một bước, liền thật sự chỉ là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn mối phúc duyên kia lỡ mất. Trần Bình An lắc đầu nói, chắc chắn không chỉ có mình ngươi tưởng như là chậm một bước, phía đông Bạch Ngọc Kinh, còn có cao nhân ẩn giấu trong đám dân chạy nạn ở Phù Diêu Châu và Đồng Diệp Châu, cũng làm thử tương tự, hơn nữa đã định trước cũng thất bại. Thiên tâm khó lường, người tính không bằng trời tính, chỉ cần ngươi cố tình, thì nhất định sẽ chậm hơn một bước, việc này không giải được. Đừng coi nhẹ đại đạo của thiên hạ này, chỉ có thể dựa vào thiên ý tự quyết định, Đông Sơn, sau này đừng làm những chuyện tương tự, sẽ bị ghi sổ, cũng phải trả giá đấy. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, thiên ý không thể trái, không phải nói xung đâu. Thôi Đông Sơn gật đầu, nếu không, ta đã thuận theo bản tâm, chọn xong địa chỉ hạ tông, liền lập tức chạy về phía nam, trong đám lưu dân Đồng Diệp Châu, chọn một hai người có long khí, có tư chất làm vua, làm phù long cử chỉ rồi, thật sự là chuyện tạo ra đạo lữ gặp trắc trở, sẽ không dám tận lực theo đuổi phần nhân đạo công đức đầu tiên kia. Trần Bình An cười quay đầu an ủi, tưởng như không làm gì, chỉ cần tự nhiên mà vậy, thuận thế mà làm, không chừng ngược lại sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Thôi Đông Sơn cười nói, nghe tiên sinh, thiên địa mới sinh, tựa như trẻ con, dần dần hiểu chuyện. Một tòa thiên hạ mới, thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, tùy theo cơ duyên nổi lên. Tòa tổ sư đường treo tượng, đặt linh vị dâng hương trên núi đầu tiên, bị phi thăng thành đạt được. Cho nên tất cả kiếm tu phi thăng thành ra ngoài du lịch, kỳ thật được một phần che chở vô hình. Nếu không phải được phần đại đạo chiếu cố này, ở trong những sơn thủy bí cảnh cổ quái hoành hành, kiếm tu phi thăng thành thương vong, chỉ sợ tăng gấp mấy lần cũng không dừng lại. Ngọc Phác cảnh đầu tiên, tiên nhân cảnh đầu tiên, phi thăng cảnh đầu tiên của ngũ thải thiên hạ. Cùng với người được đại đạo ngũ thải thiên hạ nhận định là thiên hạ đệ nhất, đều là Ninh Diêu phá cảnh thế như trẻ tre. Ngoài ra Ninh Diêu còn là kiếm tu, lại có thêm một phần tặng. Hơn nữa nàng là người đầu tiên chém giết cổ quái. Ai dám tranh phong? Bởi vậy, dù là một vị tu sĩ thập tứ cảnh từ thiên hạ khác, dám tự tiện xông vào ngũ thải thiên hạ, chỉ cần bị Ninh Diêu hỏi kiếm, cũng có thể có đến mà không có về. Thôi Đông Sơn hỏi, chuyện thu thập kim tinh đồng tiền, tiên sinh có manh mối? Có tiến triển? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đang lo đây, bổn mạng phi kiếm của kiếm tu, muốn tăng phẩm chất, chỉ có hai con đường. Một là rèn luyện phi kiếm, tỉ như dùng Trảm Long Đài rèn rũa mũi kiếm, là một đường tắt, một loại khác khó hơn, là tìm ra càng nhiều bổn mạng thần thông. Trần Bình An trong lồng tước và đáy giếng trăng ban đầu, thông qua một trận chiến với tiên nhân Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông, và trận chiến ở Thác Nguyệt Sơn sau đó, đem đáy giếng trăng nâng lên một bậc phẩm chất, mới có trăng trong nước bây giờ. Hơn nữa dựa vào đạo pháp thập tứ cảnh mượn từ lục trầm, lúc ấy một kiếm đã từng phân hóa ra hơn 10 vạn phi kiếm, Trần Bình An đã là một phen suy diễn sơ bộ. Tương lai thanh trăng trong nước luyện hóa đến đỉnh cao, lại dựa vào kiếm đạo cảnh giới đủ cao của Trần Bình An, đại khái có thể chống đỡ nổi trăm vạn thanh phi kiếm. Ngoài ra, Trần Bình An trước ở trong động thiên đạo tràng Tiên Đô Sơn, vẫn ý đồ dùng phần đông phi kiếm của trăng trong nước, hiển hóa ra một phần chân tướng của tâm tướng đại đạo. Điều này có nghĩa là luyện chế trăng trong nước, chẳng những có phương hướng cuối cùng, một là tăng số lượng phi kiếm, hai là tìm ra bổn mạng thần thông thứ hai của trăng trong nước, bởi vậy Trần Bình An giờ phút này dưới chân tương đương đã có một con đường chưa từng có, duy chỉ có trong lồng tước, vẫn trì trệ không tiến. Nhưng Trần Bình An trong lúc bế quan, có một tưởng tượng, nhưng tạm thời không thể nếm thử, lý do rất đơn giản, thiếu tiền. Hơn nữa nói không chừng loại luyện kiếm này, chính là cái không đáy. Không phải thiếu ba loại thần tiên tiền, mà là kim tinh đồng tiền, hoặc là truy nguyên, là thiếu mảnh vỡ kim thân của thần núi thần sông, hoặc là ngọc lưu ly kim thân nứt vỡ sau khi đại tu sĩ binh giải qua đời. Cái sau có thể gặp mà không thể cầu. Lúc trước Đỗ Mậu phi thăng thất bại, để tranh đoạt một khối ngọc lưu ly mảnh vỡ, phía Bảo Bình Châu, ngay cả kỳ chân của thần cáo tông cũng tự mình ra tay. Cái trước tương đối đơn giản, cũng chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế hôm nay hạo nhiên thiên hạ, các lộ thần trích kim thân mảnh vỡ, vương triều nào không muốn, đại tông môn nào không muốn mua. tu sĩ bình thường, ai có thể mua được, bởi vì Trần Bình An muốn đem trong lồng tước đã tự thành một tiểu thiên địa, chính thức nâng lên một loại cảnh giới đại đạo tuần hoàn không sứt mẻ. Cái này cần Trần Bình An ở trong lồng tước, tạo ra một dòng sông thời gian nguyên vẹn. Ở đây cảnh giới, ai mà không trong lồng tước? Lưu Tài đến nay còn che giấu, người này có hai thanh phi kiếm, chuyên môn khắc chế hai thanh bổn mạng phi kiếm của Trần Bình An. Đến lúc đó ngươi Lưu Tài lại đến thử xem. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.